Lại là loại này bất chi bất giác hành vi, nhưng từ nơi sâu xa để Triệu Nam cho rằng đây là phương hướng chính xác. Không phải hắn hẳn là làm như vậy, mà là hắn tựa hồ đã từng làm như vậy quá, hơn nữa hiện tại cũng nhất định phải như vậy làm tiếp một lần cảm giác. Làm nghịch ngược ý chí bao trùm đến cái trụ đá này từ một khắc, Triệu Nam cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình tại sao lại làm ra động tác này đi ra. Hoặc là nói là nghĩ rõ ràng thúc đẩy hắn làm ra loại này vô ý thức hành vi sau lưng nó căn cứ. Nếu nói là những này đồ đằng trụ là liên lụy tới thần linh ở bên trong, hay là này cái gọi là tổ thần sẽ ở những này trụ đá bên trong lưu lại một gì đó. Nói thí dụ như tổ thần ý chí loại hình, mà có thể cảm nhận được ý chí cũng chỉ có ý chí. Đó là một cái đen kịt, hư vô, lạnh giá không gian. Ở đây phảng phất liền ý chí đều sẽ bị đông cứng kết liễu như thế. Hay là không chỉ là ý chí, hay là liền linh hồn cũng sẽ như vậy. Triệu Nam bản năng cảm giác được một luồng run rẩy cảm giác, nhưng mà không ngừng bước lên run rẩy, nhưng đem sẽ trở thành ý chí trưởng thành lương thực. Ai cũng không thể để cho ta sợ sệt, ai cũng không thể làm ta đi tới con đường, ai cũng không thể chúa tể vận mệnh của ta. Ta không có gì lo sợ, ta vượt mọi chông gai, ta cần vĩnh hằng tồn tại này vô tận bên trong dòng sông thời gian. Ta cuối cùng rồi sẽ muốn chi phối tất cả những thứ này. Nghịch ngược ý chí ở cái này hư vô âm lãnh không gian bên trong, không ngừng phóng thích gần chứa niềm tin. Vào giờ phút này, toàn bộ không gian đều rung động lên. Nghịch ngược ý chí tại này cố rung động bên trong, khác nào cái kia bạo phong trên đại dương một chiếc thuyền con giống như, vẫn như cũ khó khăn tiến lên. Nó, rõ ràng cảm ứng được này cố rung chuyển đầu nguồn ở nơi đó. Là ai? Quấy rối ta ngủ say. Là ai? Đột nhiên, Triệu Nam nghe được một cái thanh âm thê lương. Ngươi là ai? Hắn không có bao nhiêu chần chờ, mà là đem mình nghi hoặc chuyển tới. Ta là ai? Thanh âm kia chỉ chốc lát sau lần thứ hai truyền ra. Khác nào cái kia đại mộng sơ tỉnh người không nhớ được bộ phận sự tình giống như, đồng thời bởi vì hoang mang mà có vẻ vô cùng không hề phòng bị. Ta là thủ mộ người. Thủ mộ? Ai mộ? Triệu Nam trong lòng hơi động, cái gọi là tổ thần sao? Thanh âm kia lần này nhưng là trầm mặc hồi lâu, tiếp theo mà đến chính là nghịch ngược ý chí chịu đến một luồng cực kỳ cường hãn trục xuất lực lượng. Nghịch ngược ý chí càng là không có nửa điểm dễ rủa lực lượng, liền bị thô bạo điệu tung cái này hư vô hắc ám trong không gian. Còn chưa tới thời gian, xin mời không nên quấy rầy ta ngủ say. Ngươi này không nên tồn tại người. Chờ đã. Ngươi đến cùng là ai? Trước mắt trống rỗng, liền ngay cả ý thức đều là màu trắng tinh. Nay cố ý thức trống không hay là rất ngắn ngủi, hay là dài đằng đẵng. Nhưng mà, làm Triệu Nam ý tứ tỉnh lại trong nháy mắt. Những kia đồ đằng trụ đá, những kia trên mặt nắm giữ kỳ dị hình xăm ra hỏa, cái kia một mảnh vô cùng vô tận cổ lão rừng rậm cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Trái lại là Phế Nệ Nạ, Diệp An Nhã, Hứa Dương các nàng giờ khắc này ngay ở bên cạnh chính mình. A, một tiếng nhẹ nhàng tiếng kêu sợ hãi, đến từ chính miêu nữ Dạ Nguyệt. Nàng phát hiện mình lúc này là ngồi ở Triệu Nam trên lồng ngực, trên người cũng chỉ có thể che lấp nửa người trên ngắn nhỏ thiếp thân áo ngủ, còn có nho nhỏ của lót. Ca ca ngươi quả nhiên đã trở thành biến thái à? Đó là xuất hiện ở Triệu Nam cánh tay phải trên, hai chân chính quấn quýt lấy cánh tay hắn Diệp An Nhã thanh âm phẫn nộ. Còn có thật nhiều khiến người ta không rét mà run ánh mắt. Triệu Nam phát hiện những người này, đầy đủ mọi thứ địa ăn mặc các loại áo ngủ. Nam, ngươi có phải là phải cho ta một cái thỏa mãn giải thích đây? Phế Nệ Nạ lúc này nói chuyện, nói ôn nhu đến sắp quá đầu. Yêu, tiểu tử, ngươi là thật sự như vậy muốn ta cùng đến một phát thật sao? Một cái nòng súng lặng yên không một tiếng động địa đẩy đến Triệu Nam đầu sắc bên trên, không nói rõ ràng, nhưng là thật sự phải cho ngươi đến một phát ta. Triệu Nam thở dài, tiện đà tức giận nói, đầu tiên, là các ngươi ở đẻ lên ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 763, kiếm cùng đồ đằng. Chương 763, kiếm cùng đồ đằng. Xác định bỏ phiếu. Chuyện này, là nơi nào? Khoảng chừng mấy phút đồng hồ sau khi, an mặc chỉnh tề Phệ Nệ Nạ thủ mở miệng trước đánh vỡ nặng nghề dị thường không khí. Nhìn phía Triệu Nam, đại khái đã không lại cái kia cổ lão rừng rậm đi. Triệu Nam phóng tầm mắt tới phía trước nói rằng, Thác Bạt Tiểu Thảo cười lạnh nói, này không phải nói rõ. Ta muốn này địa không phải nơi này là nơi nào, mà là ta sẽ xuất hiện ở nơi này quá trình, còn có trong quá trình ngươi đến cùng đã làm những gì bốn. Triệu Nam liếc mắt mà nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo, lấy trên đời tối thích ăn đòn giọng điệu nói, yên tâm, như thế nào đi nữa cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống ngươi tên biến thái này trên đầu. Ngươi dám nói lại lần nữa. Ngươi cái này chết muội khống, chết. Hoa a a a a a a. Đột nhiên một bóng người xông lên mấy chục mét không trung, sau đó lấy cao tốc trạng thái tàn nhẫn mà đập xuống ở trên mặt đất, ép ra một cái sâu sắc hình người lửa bịp sau khi, vừa mới lại xạ lên giữa không trung, tiện đà lại một lần nữa rơi xuống, như vậy nhiều lần quỷ chăn nuôi địa từ trên xuống dưới chừng 10 kém hơn sau, mắt nổ đom đóm Hắc Thương Vương tài năng thân thể không bị khống chế địa lại chi tiền bay tới trước mặt mọi người. Nhưng mà kỳ quái chính là, Thác Bạt Tiểu Thảo chỉ có thể miệng không thể động, chỉ có thể phát sinh ô ô ô âm thanh. Thế nhưng ở kênh bên trong, Hắc Thương Vương tiếng mắng đã muốn đột phá phía chân trời. Triệu Nam móc móc lỗ thai, vẫn là trước tiên che đậy người nào đó âm thanh, tài năng tiếp tục thảo luận đi xuống đi. Triệu Nam đem mình sáng sớm sau khi tỉnh lại nhìn thấy hết thảy đều không có bảo lưu địa nói rồi một lần. Bao quát những kia quái nhân, đồ đằng trụ đá, còn có ở trong trụ đá cảm ứng được sự tình. Thủ mộ người. Phế nẹ nạ lộ ra vẻ kinh ngạc, ai mộ? Triệu Nam lắc lắc đầu, tới đây, ta liền mất đi ý thức, sau khi tỉnh lại liền ở ngay đây. Đương nhiên còn có các ngươi. Nói như vậy, là trong nháy mắt đó chúng ta bị quăng cách ra rừng rậm. Linh Lung túi đầu nói, xem về cá nhân không gian thời gian, ngày vẫn như cũ là hôm nay, thời gian tài năng sáng sớm 10 giờ không tới. Ta lúc ra cửa hẳn là chừng 7 giờ rưỡi đi. Triệu Nam gật gật đầu, như chúng ta nhìn thấy. Rừng rậm phạm vi vô cùng vô tận. Trình độ đó, không thể như thế dễ dàng liền bay ra ngoài. Hoặc là một loại nào đó truyền tống loại hình. Đem vùng rừng rậm kia cho rằng là một cái phó bản đến lý giải loại hình. Chúng ta bởi vì điều kiện không đủ liền bị trục xuất loại hình, rừng rậm vị trí kỳ thực cùng nơi này không phải tương đồng một cái không gian loại hình. Hứa Dương trầm ngâm nói. Đại khái đi. Triệu Nam không thể thiết lập phủ địa đạo. Nếu từ phương xa Thanh Phong chiến bảo nơi đóng quân xé rách không gian đi đến cái kia quái dị cổ rừng rậm, như vậy lại từ nơi nào bị quăng đến chỗ khác, cũng không tính là cái gì không chuyện có thể xảy ra. A. Diệp An Nhã bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Triệu Nam biểu hiện căng thẳng, nói, làm sao? Ta di động biệt thự. Ném ở tòa này rừng rậm. Triệu Nam không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Nặn nặn Diệp An Nhã khuôn mặt nói, để Thác Bạt ở bên kia giúp ngươi tạo một cái lại mang ra đến là được rồi, thằng nhóc đốc. Diệp An Nhã nhưng là ảo não nói, có thể đó là duy nhất tài thèm, nếu như bản thân nó không có hủy hoại, ít lờ bên kia là không thể lại xây dựng một cái đi ra thay tồn tại tình A. Triệu Nam cười cười nói, di động loại hình phong ốc mỗi một cái mặc dù là duy nhất, thế nhưng liền di động cái này khái niệm mặt trên, kỳ thực có thật nhiều kiểu dáng. Ta biết nơi đó có thể làm loại này loại hình nhiệm vụ. Rời đi vùng đất bị vứt bỏ sau khi lại đi làm một cái hoàn toàn mới đi. Kiến trúc phong cách hay là không giống nhau, thế nhưng tính thực dụng là như thế. Hả, cái kia coi như xong đi. Diệp An Nhã rất là ngoan ngoãn địa gật gật đầu. Đã hoàn toàn A thẻ Lâm Hắc Thương Vương. Giờ khắc này hai mắt hầu như đều muốn đỏ chót dâng lên. Nhưng là thân thể vẫn cũng không có thể nhúc đích, nói liên tục lời cũng không thể, đến cùng là chuyện ra sao, muốn phá đầu Thác Bạt Tiểu Thảo vẫn là không minh bạch. Trong lòng các loại ép cờ cờ rùa một thở duyệt binh giống như đi qua. Phế nẹ nạ ôm Tiểu Yêu Nhi, lắc lắc đầu, nhìn trong lòng nhất là bình tĩnh tiểu tử, cười khẽ tiếng nói, cái kia đều là gì đó đồ đằng. Sau đó lưu ý một chút đi, hay là còn có ở tiến vào một lần phương pháp. Triệu Nam lấy ra ảnh lưu niệm thủy tinh, ở trước mặt mọi người mở ra, chủ đa dáng dấp có thể thấy rõ ràng. Chuyện này, thật giống là một loại văn tự, tương tự chữ tượng hình loại hình. Hứa Dương tử quan sát kỹ sau khi đạo. Triệu Nam sắc mặt vui vẻ nói, năng lực giải thích. Hứa Dương lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, chỉ sợ là không thể, tin tức quá ít. Có điều, những này đồ án, dường như thật sự ở nơi nào gặp như thế. Đến cùng là cái kia. Triệu Nam cũng có tương tự cảm giác. Phế nẹ nạ lúc này lại cau mày nói, kiếm. Nam, hư không đại kiếm. Đại kiếm trên chuôi kiếm có tương tự đồ án. Hư không đại kiếm, chuôi kiếm. Duy nhất thần xương ngón tay chế tạo vũ khí, cái này hẳn là để phế nẹ nạ trang bị. Đồng thời sẽ phát huy ra cực kỳ khủng bố uy năng ra hỏa, bởi vì cao lĩnh kiếm cơ bản thân lực lượng tinh thần không đủ để hoàn toàn phát huy mộng cảnh chi nhận năng lực, còn có nàng đối với đại kiếm không rõ cảm giác, cuối cùng vẫn là ở lại Triệu Nam trong tay. Lẽ nào? Hư không đại kiếm cùng những kia đồ đằng trụ, còn có những kia tế bái đồ đằng người có gì đó tính thực chất liên quan sao? Đánh ra bắt tay trên đại kiếm, những bức vẽ kia nhưng là cùng đồ đằng trụ đá bên trên chạm chỗ vô cùng tương tự, nhưng cũng có một chút không giống địa phương. Nói cứng, đại khái là một cái xuyên di nội dung sao? Triệu Nam tự nhủ. Hứa Dương cầm giấy bút, đầu tiên là thanh kiếm lớn trên chuôi kiếm đồ án vẽ đi, sau đó đem Triệu Nam giao dịch tới được thủy tinh cùng để tốt, nghiêm mặt nói. Ta sẽ đánh thời gian cẩn thận mà nghiên cứu một chút. Vậy cũng tốt. Triệu Nam cười cợt, sau đó nhìn mọi người nói, ngược lại vẫn như cũ là không biết ở nơi nào, lần này không bằng đồng thời hành động đi. Nơi này là tương tự đồi núi địa như thế địa phương, xa xa có thể nhìn thấy liên miên không ngừng, cao vút trong mây sơn mạch, nhưng so với trước cái kia oi bức rừng rậm, có thể tính là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. từng đạo bóng người bay lên giữa không trung bên trên, tùy ý tìm cái phương hướng, liền thật nhanh đi vội vã. A được, tiểu thảo đúng là A Thẻ Lâm. Nguyên lai, Hắc Thương Vương còn vẫn như cũ đứng trên mặt đất, không nhúc nhích, lệ rơi đầy mặt. Nơi này là Thần Tuyển Chi Thành Đế Đô, cũng là Hoa Hạ Long Chi Quốc lập quốc sau khi hoàn thành. Cái kia, đây chính là Thánh Nữ A. Bình thường đẹp đẽ mà, làm sao liền lưu truyền đến mức người gặp người liền yêu dáng vẻ, quả nhiên đồn đại chính là sẽ yêu ma hoa sao. Một tiếng ho nhẹ truyền đến, đây là vì gây nên người nào đó chú ý mà cố ý làm ra đến âm thanh. Lão sư, Thánh Nữ là sẽ không như vậy dễ dàng liền xuất hiện ở trước mặt người, cái này e sợ chỉ là hầu gái. Triệu Nhị ngẹo cổ. Nửa điểm không có lung túng nói, không phải Thánh Nữ nàng đứng lên tới làm cái gì, không phải lôi kéo người ta hiểu lầm sao. Đứng trước xe ngựa đầu phất tay, không bình thường là đều là nhân vật chính sao. Nói thí dụ như đắc thắng trở về tướng lĩnh loại hình, nói thí dụ như đi tuần đại quý tộc loại hình. Hơn nữa vốn là loại này dễ dàng gây nên người hiểu lầm cử động liền có vấn đề mà, ngươi xem nhất định có rất nhiều người giống như ta sản sinh hiểu lầm chứ. Này không phải không công lừa dối rất nhiều người cảm tình sao. Lại nói, người thị nữ này tuy rằng không tính là tuyệt sắc khuynh thành, nhưng cũng đầy đủ đẹp đẽ, này không phải càng thêm dễ dàng dẫn người khác hiểu lầm sao. Ngươi phải biết, có thật nhiều người không nhất định đối với Mỹ định nghĩa có cỡ nào sâu sắc, đánh so sánh. Lão sư, chúng ta nên xuống dẫn tiếp Thánh Nữ Điện xuống xe đội. Dù cho là tính nhẫn mại vô cùng tốt trước nữ vương bệ hạ, giờ khác này cũng hoàn toàn khiêng không được Triệu Nhị cái kia hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối, nói thêm gì nữa. Chẳng lẽ sẽ làm Thánh Nữ Điện hạ ở ngoài cửa chờ đợi mà không có Hoa Hạ Long Chi Quốc chính thức thành viên dẫn tiếp tình cảnh. Dù cho là không tham dự ngoại giao hoạt động Ưu La Đại Nhân, cũng thám thiết điệu biết đối xử thần điện liên minh sứ giả, ở lễ nghi trên không đủ, sẽ làm thành cỡ nào ảnh hưởng không tốt. Cửa lớn màu vàng nóng mở ra, hai đội binh sĩ nhanh chóng tuôn ra, tách ra đứng thẳng trở thành hai hàng. Một thân cung trang quần dài Ưu La Đại Nhân, chậm rãi đến cửa lớn chỗ. Hai tay tự nhiên địa kề sát ở tiền thân, trang nhã mà thong dong. Đến từ thần điện liên minh xa đội rốt cục cũng ngừng lại, một tên ăn mặc màu vàng nhà táo đầm nữ tử, ở hầu gái chống đỡ phù bên dưới chậm rãi mà tới. Triệu Nhị đột nhiên tới gần đến Ưu La bên người, nhẹ giọng nói, bao nhiêu? 40. Ưu La thoáng kinh ngạc nói, tuy rằng nghe từ tiền tuyến may mắn gặp thánh nữ người miêu tả, thánh nữ điện hạ đẳng cấp cũng không cao dáng vẻ, có thể đúng là không nghĩ tới. Triệu Nhị khẽ mỉm cười nói, ai nói cần đẳng cấp cao tài năng có thể trở thành thánh nữ? Thánh nữ cần thiết đại biểu chính là thần điện liên minh hình tượng, mà không phải vũ lực. Dùng một cái cô gái yếu đuối đến đảm đương thánh nữ chức vị, không phải càng thêm có thể gây nên bảo vệ của người khác muốn sao? Ưu La biểu hiện ngẩn ra, trên thế giới xác thực không có thánh nữ nhất định phải muốn nắm giữ sức mạnh to lớn cách nói này. Trên thực tế, thánh nữ ca lưu cơ vốn là không có, thần điện liên minh vẫn luôn không có cái gọi là thánh nữ. Chỉ có điều là hải tộc xâm lấn, hiện ra đại lục thần tuyển quân thành lập, thánh nữ cũng là có. Hoàn toàn bị cho rằng là công cụ à? Ưu La lắc lắc đầu, lại trước mắt sắp tiếp cận ca lưu cơ. Không khỏi có một tia đồng tình mùi vị. Có điều, loại này xuất phát từ nội tâm tự tin. Tựa hồ không trọn vẹn như là một cái nhắc đến tuyến con rối nhìn cái kia xương tụng hoàn mỹ dung nhan, Triệu Nhị đăm chiêu địa đạo. Hoan nghênh ngươi, ca lưu cơ điện hạ. Ta là Hoa Hạ Long Chi Quốc Nguyên Lão Viện Ưu La. Đối phương đặc, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi. Quý An, Ưu La điện hạ, gọi ta ca lưu cơ là có thể. Thế giới trẻ trung nhất nữ vương, có thể nhìn thấy ngươi, là ta vinh hạnh mới đúng. Ưu La cũng sớm đã không phải nữ vương, để điện hạ cười chê rồi. Không. Ta là thật sự rất khâm phục ngươi. Ca lưu cơ khẽ mỉm cười nói, nói đến, ta càng sớm hơn trước liền biết chuyện của ngươi. Ưu La ngẩn người, không hiểu nói, điện hạ lại sẽ quan tâm xa xôi khu vực một cái tiểu quốc sự tình. Đương nhiên, ta cùng Lẹt cũng không tệ bằng hữu nha. Hắn có một cái yêu nhất muội muội chuyện này, tự nhiên cũng là biết đến. Ca lưu cơ mở chừng hai mắt nói, quả nhiên là rất tốt đây, chẳng trách Lẹt vẫn luôn như vậy yêu thích ngươi. Hoàng huynh cũng là ta người kính trọng nhất. Ưu La khẽ vước cằm. Sau đó nói, xin mời điểm hạ tiến vào tử cấm thành đi, Ưu La đã chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu. Không đổi không đổi. Ca lưu cơ bỗng nhiên đưa ánh mắt rơi vào Ưu La sau lưng Triệu Nhị trên người, tựa như cười mà không phải cười nói, nghe nói trước gã lễ bỉ thì nì ạ vương quốc có một người tuổi còn trẻ vương giả chi sư, không chỉ là ủng lập nữ vương công thần, hơn nữa còn là thần tuyển chi thành thành chủ, nghĩ đến chính là các hạ rồi chứ. Ồ, thánh nữ đại nhân cũng biết vương sư sự tình. Triệu Nhị rất là kinh ngạc nói. Đương nhiên, bởi vì ta nhưng là vẫn rất muốn thấy ngươi một mặt đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 764, Đại Ân Nhân. Chương 764, Đại Ân Nhân. Xác định bỏ phiếu. Nơi này nên tính là quy mô khá lớn công chúng trường hợp chứ. Thánh nữ đại nhân ngay ở trước mặt thần điện liên minh mỗi cái sứ giả cùng với Hoa Hạ Long Chi quốc nguyên lão viện ngũ tịch một trong Ưu La. Đối phương đặc nói ra những lời này đến, thật không có vấn đề. Có thể Triệu Nhị chính là Triệu Nhị, sẽ không bởi vì lời này sử dụng văn tự so sánh, liền sản sinh một ít ý tưởng khác. Đồng thời, đối mặt thánh nữ đại nhân như vậy trắng ra chân thành cảm tình, Triệu Nhị cũng rất nhanh địa đáp lại quá khứ, nói đến, ta cũng là vẫn muốn gặp một lần Ca Lưu Cơ điện hạ. Đến mấy chục song thậm chí hơn trăm song con mắt dồn dập hội tụ đến, song phe nhân mã ánh mắt mở mịt biểu hiện kinh ngạc. Một cái thánh nữ gây nên đã có chút vi phạm, có thể khác một cái kia cái gì thần tuyển bá tức lại cũng theo nói một ít không hiểu ra sao. Hoa Hạ Long Chi quốc binh lính đúng là không có gì, bởi vì nắm giữ một phần gã lệ bị thì nì ạ quốc dân nguyên nhân. Càng liên quan với Long Kỵ Pháp Sư, Thính Phong Thành chủ truyền thuyết vẫn truyền lưu. Toàn bộ đại quốc bên trong, vị này đã từng tuổi trẻ vương sư, kỳ thực lén lút nắm giữ không ít người hâm mộ. Có thể tùy tùng giả Ca Lưu Cơ điện hạ mà đến còn lại sứ giả, nhưng không thể nghĩ như vậy, cũng tuyệt đối không thể nghĩ như vậy. Đại liên minh chân tuyển ra đến thánh nữ, trí cao thánh khiết, thuần khiết tính so với lúc trước đã từng danh chấn nhất thời, được xưng từ trước tới nay trẻ trung nhất nữ vương, sử nữ vương, Ưu La. Đối phương chuyên tới để nói còn trọng yếu hơn. Nếu là đại liên minh thánh nữ ở Hoa Hạ Long Chi quốc vương thành cùng một tên thần tuyển giả như vậy không rõ đối thoại truyền đi, e sợ cho tới nay thánh nữ mang điện hạ cái kia không ăn khói lửa nhân gian hình tượng liền sẽ cực kỳ bị hao tổn. Khắc khắc, thánh nữ điện hạ, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là cản mau vào đi thôi. Thị nữ bên người, lúc này từ mấy cái khác sứ giả trong ánh mắt được chỉ thị, không thể không nhắm mắt địa nói nhắc nhở. Hửm, vậy cũng tốt. Tiệc rượu thời điểm, ngươi cũng nhớ muốn tham gia nha, ta có nhiều chuyện muốn cùng ngươi nói. Thánh nữ điện hạ tựa hồ chưa hết thòm thèm. Nhưng người rất nhanh đã ở mọi người chen chúc bên dưới, đi vào tòa này quan thanh phong tiêu tốn lượng lớn nhân lực vật lực cải tạo tử cấm thành bên trong. Được rồi, thánh nữ đã tiếp xong, ta cũng có thể trở lại bón phân rồi. Triệu Nhị ngáp một cái, Ưu La, vậy ta liền trở về. Ưu La đại nhân nhưng là không mặn không lạt nói, lão sư, thánh nữ đã phát sinh mời. Ngươi hiếm thấy là muốn vắng chỗ sao? Này lại không phải chuyện gì lớn lao a, vắng chỗ chuyện như vậy chỉ cần biểu đạt rõ ràng mình quả thật không rảnh không là tốt rồi sao? Bởi vì phải cho hoa cỏ bón phân mà vắng chỗ thần điện liên minh thánh nữ mời, lão sư ngươi là muốn chờ trên thế giới thiên thiên vạn vạn thánh nữ người hâm mộ thảo phạt sao? Thiên thiên vạn vạn cái gì, trên thế giới này thông minh chảo kê người sẽ có nhiều như vậy sao? Triệu Nhị cười cười nói, lại nói so với đối với thánh nữ có cái gì ý đồ không an phận tới nói, đối với thánh nữ bất kính nếu như vậy, lôi kéo đi ra cửu hận chị không phải nên càng thiếu một ít sao? Triệu Nhị theo như lời nói, Ưu La nguyên lao đại nhân dĩ nhiên là trong thời gian ngắn không có gì để nói. Nàng tựa hồ muốn phản bác một hồi. Thế nhưng ở vị này hoàn toàn không có nửa điểm người bình thường dơ bẩn ý nghĩ lao sư trước mặt, bất kỳ khoe khoang ngôn ngữ khôn vặt nhưng đều là như vậy trắng xám vô lực. Vậy cứ như thế. Triệu Nhị cười cợt, đưa tay ở Ưu La nguyên lão trên đầu sờ sờ, trong nháy mắt liền hóa thành một vệt quang điểm, biến mất ở trong không khí. Ưu La hơi thở dài, theo bản năng mà vươn ngón tay xẹt qua trên đầu sợi tóc, cười khổ nói. Vẫn là muốn một cái so sánh bình thường lý do chứ. Làm người học sinh này kỳ thực cũng không dễ dàng đây. Có thể nàng cao mày rất nhanh tựa như mây đen tản ra. Khoe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một vẻ vui vẻ nụ cười, chậm rãi mà vào. Xem. Ưu La đại nhân mỉm cười xuất hiện. Kỳ thực ta cho rằng, đại nhân mỉm cười thời điểm, không có chút nào so với thánh nữ điện hạ muốn kém bao nhiêu a. Một tên gác cổng binh lính, lặng lẽ quay về đồng bạn bên cạnh nói rằng, chân chính vương sư đại nhân đã sớm ở nửa năm trước mất tích chẳng biết đi đâu. Mà người biết chuyện này, chỉ có số rất ít. Để tránh bởi vì Triệu Nam mất tích mà gây nên toàn bộ Thính Phong Thành bất an, hiện ra đại lục thần tuyển quân thành lập sơ kỳ. Cao Minh Dương một nhóm người liền hỏa tốc chạy tới Tạ Nì Ả Thành, tìm đã từ dân bản địa chuyển hóa thành thần tuyển giả Ưu La nữ vương thương thảo chuyện này. Thương thảo kết quả là, để nắm giữ Triệu Nam hết thể tư tưởng thậm chí còn tri thức, vẹn vẹn là tính cách có chút không giống tiền nhiệm phân thân Triệu Nhị. Lâm thời từ làm một hồi bản tôn nhân vật. Cho tới vì sao vương sư đại nhân sẽ vẫn kề cận Ưu La nữ vương, bên người hoàn toàn không nhìn thấy Thính Phong Thành bộ dạng thành chủ đại nhân, bọn họ có phải là phát sinh ra biến tình biến thậm chí còn phân liệt. Nữ vương đại nhân có phải là trở thành người thứ ba, chính đang trình diễn một hồi không đạo đức tình yêu loại hình khắp nơi suy đoán, cao hội trưởng đại nhân nhưng là vô cùng thành khẩn vô vô cái mông, không tha một cái thí liền dẫn một đám người giết vào tiền tuyến trong cuộc chiến. Rất nhiều một bộ ta sau khi đi. Cái kia quản nó hồng thủy ngập trời vua hô khí thế. Kỳ thực cao hội trưởng có thể thầm nghĩ chính là, lão tử như vậy lừa bịp nam ca, chờ hắn sau khi trở về tuyệt đối không có ta quả ngon ăn. Cùng với như vậy chẳng bằng đi giết nhiều mấy cái hải tộc, đem ra thịt luyện dày một điểm, vẫn có thể nhiều ngao mấy lần loại hình. Vì lẽ đó, thường thường có thể nhìn thấy bá tước đại nhân từ Ưu La Nguyên lao chỗ ở bên trong đi ra, hai người thường thường cùng nhau phơi nắng nguyệt quang loại hình, rất sớm trước liền lặng lẽ truyền khắp toàn bộ Tử Cấm Thành. Đối với loại này lén lút lời đồn, thật sâu rõ ràng đến càng là phân tích chẳng khác nào càng là che giấu Ưu La Nguyên lão đại nhân, chỉ có thể vẫn địa duy trì trầm mặc. Cho tới cái gọi là phơi nắng nguyệt quang, kỳ thực chỉ là bởi vì quang huy vỏ kiếm bởi vì thay đổi vỏ kiếm không gian chủ nhân sau khi trở nên cực kỳ không ổn định dâng lên, rất nhiều ở một quãng thời gian rất dài thông qua hấp thu ánh trăng hào quang tiến hành một ít năng lượng bổ sung mà thôi. Ngẫu cảm phong hàn. Trên yến hội, ở Hoa Hạ Long Chi quốc đông đảo quý tộc còn có bộ phận thần điện liên minh sứ giả trước mặt, thánh nữ Ca Lưu Cơ dùng rất là giật mình tư thái, nhìn vẻ mặt ấy náy Ưu La, khó có thể tin nói, vị đại nhân kia, vừa không phải là khỏe mạnh sao? Vị đại nhân kia, lấy thánh nữ Ca Lưu Cơ thân phận, dù cho là đối mặt đại quốc quốc chủ, thân phận e sợ đều muốn càng cao quý. Như muốn nói có thể từ về mặt thân phận cùng thánh nữ Ca Lưu Cơ rằng con người, đại khái chỉ có mấy cái đế quốc hoàng đế, còn có thần điện liên minh ghế nghị sĩ thành viên chứ. Dù cho là thần điện liên minh bên trong mỗi cái thần điện đại trưởng lão tạo thành thánh đường, cũng tựa hồ muốn so với thánh nữ thoáng kém một chút. Nay chỉ sợ là toàn bộ nhạc viên thế giới thân phận cao quý nhất nữ nhân, lại cần dùng đến đại nhân danh xưng như thế này đến kêu gọi một cái vừa mới vừa thành lập đại quốc bên trong thần tuyển giả bá tước. Lúc này không chỉ là đại liên minh sứ giả, liền ngay cả Ưu La trong lòng đều có loại ý nghĩ, vị này thánh nữ là cố ý chứ? Nhất định là cố ý chứ? Tuyệt đối là cố ý chứ? Đúng, vừa còn rất tốt. Nhưng là đặc nhiên trong lúc đó liền không thoải mái. Biết rõ đây là lời nói dối, nhưng cũng không có bất kỳ người nào đến đâm thủng nó. Thần tuyển giả sẽ lây nhiễm phong hàn. Nếu như thật sự có loại này phong hàn, phòng trưng nhạc viên thế giới nhiều hơn phân nửa dân bản địa đều phải chết với loại này phong hàn. Đã như vậy ta liền đi thăm viếng một hồi vị đại nhân kia đi. Dọa! Dọa! Ba! Ngồi đây đều kinh động. Ha ăn! Triệu Nam xoa xoa múi, đương nhiên cũng không phải là ngẫu cảm phong hàn cái gì, mà là từ trong không khí bay tới bọc nước, nhào vào trong lỗ mũi. Để hắn cảm giác được một trận ngân ngứa mà thôi. Cho tới bọt nước khởi nguồn, nhưng là một cái lớn vô cùng thác nước phi lưu mà xuống va chạm trên đất hồ sâu địa phương. Từ Thanh Phong chiến bảo nơi đóng quân trong lúc vô tình quấn vào cổ lão mà thần bí rừng rậm bán hôm sau lại bị ném sau khi đi ra, Triệu Nam bọn họ vẫn chưa hướng về sơn mạch mới tiến về phía trước, mà là hướng về nhìn như sẽ có người ở lại một phương khác bình để mà đi. Bởi vì vùng đất bị vứt bỏ không có thái dương nguyên nhân, khó có thể phân rõ phương hướng, ở không biết phương hướng tiền đề bên dưới. Triệu Nam mấy người cũng chỉ có thể một con đường đi lại phần cuối mà thôi. Có thác nước ạch, có phải là biểu thị vùng đất bị vứt bỏ cũng có thể có biển rộng mới đúng. Tựa hồ đối với biển rộng không tên chấp nghiệm, Diệp An Nhã nói biển rộng thời điểm hai mắt hơi rực rỡ. Nói đến, tựa hồ chưa từng nghe qua có người đề cập quá vùng đất bị vứt bỏ phần cuối là cái gì. Phế nẹ nạ lúc này mới chợt hiểu đạo. Thác bạt tiểu thảo vô cùng khoe khoang nói, thủy hướng về vị trí lưu, đại lục tảng khối tất nhiên là so với hải dương cao. Này cái thác nước kỳ thực chính là tảng khối đứt gây mà thôi, vì lẽ đó nơi này nhất định là có hải dương. Thủy hệ thống tuần hoàn nếu như không tồn ở đây, như vậy những này thủy lưu động ta liền thảo mụ nội nó. Cho nên nói, vùng đất bị vứt bỏ kỳ thực là một cái rất tinh cầu khổng lồ sao. Hứa Dương sửng sốt nói. Linh lung nhưng là cao mày nói, chúng ta từ thiên đường vị trí tinh cầu. Đi tới vùng đất bị vứt bỏ vị trí tinh cầu. Sử dụng vẹn vẹn chỉ là một cái tương tự cửa đường nối, mà không phải có thể qua lại ở vũ trụ công cụ à. Ồ, thiên đường là có thể nhìn thấy Thái Dương đi, nhưng vì cái gì vùng đất bị vứt bỏ không nhìn thấy. Diệp An Nhã nói tiếp, nói như vậy, không chỉ là hai cái không giống tinh cầu, mà đi vẫn là hai cái không giống tinh hệ sao. Năm ánh sáng làm độ dài tính toán đơn vị, cái lối đi kia cánh cửa thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Có điều lại nói người đến, Tắc Ni tổ liền hàng không chiến hạm đều làm ra đến rồi. Sẽ không có cách nào đột phá tăng tốc độ bay lên sao. Ngồi vây quanh ở dưới thác nước một tảng đá lớn bên trên, Triệu Nam xoa cái kia không thế nào thoải mái mũi, nhìn thác bạt tiểu thảo nói, nhà khoa học, đây rốt cuộc có phải là hai cái không giống tinh cầu. Này cho ăn, coi như ngươi hỏi như vậy ta thác bạt tiểu thảo cũng không tiếp tục dâng lên. Vốn là, liên loại kia chiến hạm khổng lồ đều làm ra đến rồi, thậm chí ngay cả tộc nhân đều toàn bộ cơ giới hóa. Nó miêu sẽ không xông ra được tầng khí quyển, ở khôi hài sao. Tư tư, tiên sinh bọn họ đang thảo luận cái gì, thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Đại khái đi. Như hiểu mà không hiểu Quế Tư Tư cười khổ một tiếng nói. Triệu Nam nhưng trong chớp mắt đứng dậy. Nhẹ giọng nói, giả thiết, vùng đất bị vứt bỏ cùng nhạc viên thế giới là hai khối không giống đại lục, trung gian vẹn vẹn chỉ là lấy hải dương cách xa nhau đây. Phép thuật, muốn ngang qua một cái hải dương khoảng cách nên vẫn là làm được đến chứ. Giả thiết cái này giả thiết có thể thành lập, như vậy Thái Dương sự tình giải thích thế nào? Cùng một cái tinh cầu, ngươi trong thường thức có loại này ký ức sao? Thác Bạt Tiểu Thảo khinh thường nói, mà lại không nói chuyện khác, đơn độc tác ni tộc vì là mau không lao ra tinh cầu ngươi lại giải thích thế nào? Giả như tinh cầu này tồn tại địa phương, vốn là không có đốt cháy hành tinh, giả như chúng ta ở thiên đường đang nhìn thấy Thái Dương, cũng không phải là chân chính Thái Dương mà là người vì là đây. Triệu Nam ánh mắt thiểm thức liên tục, các ngươi biết ý chí định nghĩa là cái gì, cũng biết lĩnh vực tồn tại. Nếu như, ta nói nếu như toàn bộ nhạc viên thế giới đều là người nào đó lĩnh vực, mà người này lĩnh vực năng lực là nghiêng về sáng tạo một loại năng lực, muốn ở trên trời lo lắng một cái Thái Dương vốn là không phải cái gì gian nan sự tình loại hình. Người nào đó là ai? Người nào đó tự nhiên chỉ có duy nhất một vị, được gọi là duy nhất thần, trên trời thần. Nếu như nam giả thiết là thành lập, ta nghĩ ta đại khái hiểu nhạc viên thế giới tên nguyên do phệ nẹ nạ hít sâu vào một hơi, là duy nhất thần sau thiên đường. Này nên tính là tương đương trầm trọng đề tài chứ. Thác nước trùng kích nham thạch, phát sinh to lớn tiếng vang. Trong chớp mắt một cái cự mục từ phía trên rội rửa hạ xuống. Tàn nhẫn mà va chạm mặt nước, một tiếng nổ vang nổ vang. Diệp An Nhã chẳng biết vì sao đột nhiên đứng lên đến, sắc mặt tái nhợt nói, ta biết rồi. Tại sao phía trước 7 cái kỷ nguyên người giết thần đều sẽ thất bại? Ca ca đại nhân nói quá, ý chí lĩnh vực bên trong, ý chí chủ thể là tuyệt đối không cách nào vi phạm, chỉ có càng mạnh hơn lĩnh vực mới có thể phản kháng đối phương. Không nghi ngờ chút nào, có thể cấu trúc nhạc viên thế giới bản nguyên duyên vong duy nhất thần. Chính là nhạc viên thế giới ý chí nhân vật mạnh nhất. Mỗi một cái kỷ nguyên sinh linh đều là nó sáng tạo. Ở ý chí của nó bên dưới sinh ra sinh linh, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện vượt qua tình huống của nó? Không phải phía trước 7 cái kỷ nguyên sinh linh văn minh đi tới phương hướng sai lầm, mà là từ khi sinh ra bắt đầu từ ngày đó, chúng nó lì đều. N bị đánh tới duy nhất thần dấu ấn, căn bản không thể vượt qua nó. Diệp An Nhã dừng một chút. Âm thanh khẽ run nói, chỉ có chúng ta. Chỉ có chúng ta, chỉ có chúng ta loại này không phải duy nhất thần sáng tạo, không có nó dấu ấn người. Tài năng không sẽ phải chịu duy nhất thần ý chí ảnh hưởng. Nàng nhìn Triệu Nam, một mặt trang nghiêm, cũng chỉ có chúng ta, tài năng có thể có được phát triển đạo có thể để cho ý chí vượt qua duy nhất thần một ngày kia độ khả thi. Cho nên nói, hệ thống vì giết thần. Liền đem chúng ta những này không đựng duy nhất thần ý chí dấu ấn người, cuốn vào nhạc viên thế giới. Thác Bạt Tiểu Thảo đông nhiên địa đứng dậy, cắn răng giữ tận mắng, đùa gì thế, mời ngoại viện có như vậy xin mời sao? Không như vậy xin trả năng lực làm sao xin mời? Hiếm thấy muốn chính thức mời, nói thế giới của ta bị duy nhất thần khống chế, hết thể sinh linh kỳ thực đều chỉ là nó xem công cụ, một khi mất hứng sẽ bị vứt bỏ, cho nên muốn mời các ngươi giúp tổ ta đi nhạc viên thế giới đem duy nhất thần giết chết. Mà trong quá trình này, các ngươi rất có thể sẽ chết sao? Triệu Nam lắc lắc đầu, ai sẽ nguyện ý làm chuyện như vậy? Triệu Nam lắc đầu nói, Thác Bạt Tiểu Thảo một mặt suối quẩy địa lấy ra vũ khí hướng về phía trước thác nước tàn nhẫn mà đánh một thương. Nhưng mà thảo luận vẫn chưa liền như vậy kết thúc. Linh lung nhưng là nhữ nhữ mày nói, đầu tiên trở về ban đầu điểm, giả thiết thiên đường đúng là duy nhất thần lĩnh vực thiên đường, như vậy kỷ nguyên sinh linh nói đây là một cái to lớn lao tù, muốn tránh thoát xác thực có thể nói còn nghe được. Như vậy hệ thống là làm sao phá tan duy nhất thần bố trí gông xiềng, đi đến chúng ta nguyên bản sinh hoạt thế giới. Từ nơi này, Hứa Dương bất thình lình nói rằng, thổ sở dĩ tránh thoát thiên đường diệt thế, hoàn toàn là bởi vì tiến vào nơi này. Có thể nói vùng đất bị vứt bỏ bên trong. Duy nhất thần coi như có thể tác dụng, thế nhưng tác dụng của nó nhất định sẽ yếu bớt. Nếu không, nó không thể ngồi xem những này lẽ ra nên biến mất chủng tộc còn tồn tại ở mắt của mình ra lòng đất. Tỷ tỷ ý của ngươi là nói, hệ thống người sáng tạo. Kỳ thực là thổ bảy đại loại trong tộc trong đó bộ tộc sao. Nó thành công từ vùng đất bị vứt bỏ chạy trốn, sau đó rời đi nơi này, đi đến địa cầu. Bởi vì biết nhạc viên thế giới là duy nhất thần ý chí thiên đường. Cho nên mới động để không đựng nó ý chí người ngược lại tiến hành giết thần kế hoạch tâm tư sao. Phế nẹ nạ đưa tay ở thạch đầu bên dưới dập dờn trong nước khuấy lên, thủy càng thêm vần đục, đồng thời lạnh lẽo. Đại khái Hứa Dương lắc đầu một cái, lại không tự tin nói, ta không có thể xác định. Mà đi nói cho cùng, chúng ta làm ra suy đoán, toàn bộ đều là căn cứ vào Triệu Nam hắn đối với thiên đường tồn tại tính tư tưởng mà thôi, đến cùng có phải là cũng không có cách nào chân thực không phải. Ồ, thật sự nói đến. Ngươi là làm sao đột nhiên có loại ý nghĩ này? Mà, không cẩn thận để cái thứ hai duyên tuyến cũng liền lên hệ thống duyên võng. Không cẩn thận cái gì? Ngoại trừ thác nước xung kích hạ xuống âm thanh ở ngoài, này lâm thời làm bản hội nghị giống như tảng đá lớn bên trên, bỗng nhiên liền giống như chết trầm mặc dâng lên. Giây lát, Thác Bạt Tiểu Thảo vỗ đùi địa đứng lên, cực kỳ nghiêm túc đi tới Triệu Nam trước mặt, sắc mặt nghiêm túc nói, "Nói đi, phi xấu, cao thấp, tuổi nhỏ vẫn là lớn tuổi, tóc đen vẫn là tóc vàng, có huyết thống không, có huyết thống, còn nói là toàn bộ đều là." "Tiểu Thảo tỷ tỷ, ngươi này nhảy ra cho ta có vẻ như có chút không phản ứng kịp." Phế Nệ Nạ thăm dò tính hỏi. Thác Bạt Tiểu Thảo nín xẹp miệng nói, "Đơn a, ngươi là lao bà hắn, ngươi là tỷ tỷ của hắn, hai ngươi là muội muội của hắn, tư tư là hắn bạn gây tốt kỉnh gen, các ngươi toàn gia thân đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng ta không được a, không trả giá một chút có thể không? Ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì?" Triệu Nam xoa xoa mi tâm, cái tên này não cấu tạo càng ngày càng không bình thường. Hiếm thấy là lần trước cái kia chừng 10 thứ xuất đi ra. Còn dùng nói, đương nhiên là năng lực mới a. Thác Bạt Tiểu Thảo đầy mặt cuồng nhiệt nói, lần trước là chiến hồn tiến hóa. Lần này là cái gì? Đừng khách khí, cứ việc cho ta nói. Ít lờ thế giới ta tuyệt đối sẽ cho ngươi chế tạo một tòa thủy tinh cung, hậu cung 3000, bách tộc Mỹ. Và A-A-A-A-A-A-5. Nào đó bóng người trong chớp mắt lại xông lên giữa không trung, sau đó tàn nhẫn mà hình chữ đại hình người nằm giang tay chân rơi vào trên mặt nước, phát sinh ầm ầm ầm âm thanh, mạnh mẽ địa xô ra đến rồi một luồng căn bản dừng không được đến giai điệu. Rất xin lỗi. Lần này dựa vào chỉ là để ta sản sinh loại ý nghĩ này mà thôi, những khác không có thứ gì. Có điều trải qua này náo trò, đúng là không có loại kia tiếp tục thảo luận loại này tương tự từ thế giới chân tướng vấn đề hứng thú chứ. Loại kia cần một quãng thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại yên lặng xung kích tính. Triệu Nam thâm hô hít một hơi, âm thầm nghĩ tới, gần như cũng là thời gian lại đi một lần ít lờ thế giới vùng cấm chi đảo, nhìn chính mình hiện tại có không có năng lực đột phá vùng cấm chi đảo hệ thống phòng ngự đi. Ừm. Cũng gần như muốn làm bữa trưa. Ta dự định ở đây câu cá nhìn, ai đến giúp đỡ sao? Triệu Nam đứng dậy, triển khai thân thể đạo. Ta đến, ta đến. Diệp An Nhã vội vã nhấc tay báo danh đạo. Nam ca ca, ta đến giúp ngươi đi. Diệp Nhược Phong nửa điểm không chậm trễ liền tham dự vào. Vậy chúng ta đi làm điểm mới mẻ rau dại đi. Phế Nệ Nạ lôi kéo Hứa Dương, đồng thời đem Tiểu Uni giao cho Triệu Nam trên tay. Lạc Khắc, chúng ta đi làm điểm làm cảnh sinh hoạt chứ? Được. A được. Tiểu Thảo này lại là A Thẻ Lâm sao? Linh Lung nâng quay hàm ngồi ở thạch đầu biên giới, nhìn không ngừng từ trên xuống dưới Hắc Thương Vương. Mỉm cười dáng dấp nhất thời liền để Thác Bạt Tiểu Thảo trị liệu, chí, càng, úc. Xin lỗi. Nhìn một thân nắm giữ hai cái thắt lưng kỳ quái liền thể trang phục màu xanh lam, trên mặt còn có một chút lau chùi quá bùn đất dấu vết Triệu Nhị, Yêu La xuất phát từ nội tâm địa biểu diễn ra chính mình ấy nấy. Làm Quang Huy chi kiếm cùng vỏ kiếm chủ nhân, thật sự muốn tích cực dâng lên. Quang Huy kỵ sĩ vương vẫn đúng là nắm giữ đối với vỏ kiếm không gian chủ nhân muốn gì cứ lấy, nếu là càng thêm chăm chú dâng lên thậm chí là yêu cầu vô độ năng lực. Xin lỗi cái gì, cũng không nên thường thường treo ở bên mép. Triệu Nhị khẽ mỉm cười, trên mặt không nhìn thấy bất kỳ ấn nộ. Có điều lần sau nhớ muốn sớm thông báo một tiếng, dáng dấp kia cũng không tốt gặp người không phải. Hơn nữa đối phương vẫn là thần điện liên minh thánh nữ điện hạ. Nơi này là Ngũ Nguyên lão một trong Ưu La Nguyên lão ở Tử Cấm Thành bên trong ở lại một nơi. Thánh nữ. Nghe vậy, Yêu La kinh ngạc quay đầu lại, hơi thay đổi sắc mặt, một bộ hoàng y quần dài thánh nữ ca lưu cơ điện hạ, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Yêu La sau lưng. Thánh nữ điện hạ lúc này khẽ mỉm cười, nháy mắt thấy Yêu La nói, thực sự là xin lỗi. Bởi vì lo lắng quá mức bá tước đại nhân bệnh tình, vì lẽ đó ta không có sớm thông báo liền đi tới. Vốn là muốn ở phòng khách chờ đợi tài năng là. Có điều, nhìn dáng dấp bá tước đại nhân là thật không có quá đáng lo. Vẹn vẹn 40 cấp hoàng kim mới bắt đầu. Liền có thể đi theo chuyển hóa thành thần tuyển giả Yêu La phía sau mà không có bị phát hiện. Triệu Nhị lần thứ nhất nhìn thẳng địa đánh giá vị này thánh nữ đại nhân. Bởi vì bị yêu cầu đóng vai bản tôn nguyên nhân. Triệu Nhị không được không để cho mình tiến vào bản tôn trạng thái. Đương nhiên, trạng thái như thế này cũng vẹn vẹn chỉ là ngôn từ bên trên hành vi, đồng thời phần lớn thời gian vẫn là sẽ không nhịn được lại nhảy một hồi, đồng thời xưa nay đều sẽ không xuất thủ làm một ít cần muốn giết chóc sự tình là được rồi. Đương nhiên, dù sao cũng là thần tuyển giả, khôi phục tốc độ cũng là so sánh nhanh. Triệu Nhị khẽ gật đầu, thánh nữ điện hạ, chào ngài. Bá tước đại nhân trực tiếp gọi ta ca lưu cơ liền có thể. Có thể coi là bản tôn ở đây, phỏng chừng cũng là cào nát đầu cũng nghĩ không thông. Đường đường đại liên minh thánh nữ lại sẽ dùng loại này thái độ khiêm nhường xuất hiện ở trước mặt chính mình chứ. Bình thường tình huống như thế đều là, một loại nào đó có việc cầu người tiết ấu. Có thể Triệu Nhị thực sự là không nghĩ ra. Làm từ trên bản chất là muốn cùng đại liên minh đối lập hắn, đến cùng là có cái gì có thể để cho thần điện liên minh làm ra thỉnh cầu. đồng thời thỉnh cầu người vẫn là trước mặt vị này thế giới địa vị tối cao nữ tính. Thân thể của ta đã không ngại. Triệu Nhị không thể thiết lập phủ nói, vô cùng cảm tạ thánh nữ điện hạ quan tâm. Có điều nếu còn ở tiệc rượu trong lúc, vẫn là xin mời điện hạ trở về đi thôi. Nếu là bởi vì ta mà ảnh hưởng mọi người có thể tiếp xúc được điện hạ, cảm thụ thần điện liên minh quang huy cơ hội, vậy ta nhưng dù là một cái tội lớn người. Không ngờ thánh nữ ca lưu cơ nhưng là hơi lắc đầu một cái, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói, so với bọn họ, ở ca lưu cơ trong lòng, ngoại trừ ta tin phụng vị kia ở ngoài, trên thế giới này không còn có người có thể so với được với bá tước đại nhân. Triệu Nhị lông mày nhẹ nhàng một vặn, bên cạnh ưu la nhưng là thiếu một chút đứng không được chân đến rồi. Đại liên minh thánh nữ cần duy trì thuần khiết tính, thế nhưng cũng không trở ngại nàng nắm giữ đông đảo bị Triệu Nhị xưng là thông minh trảo kê người hái mộ. Những người kia không ít vẫn là bối cảnh, thực lực đều vô cùng chất phác thanh niên tuấn kiệt. Nếu là loại này khác nào thông báo như thế truyền đi, Tử Cấm Thành e sợ ở tương đối dài một quãng thời gian bên trong, đều sẽ không an bình chứ. Ưu La không nhịn được thầm cười khổ nói, giáo viên của chính mình, hiếm thấy bất luận một loại nào tính cách đều là loại kia gieo vạ nữ tính loại hình sao. Triệu Nhị đúng là rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh hạ xuống. Hắn yên tĩnh cầm trên tay xây dựng nhánh hoa công cụ thả xuống, yên tĩnh nói, rất cao hứng điện hạ đối với ta có cao như vậy đánh giá. Có điều, tựa hồ chúng ta hôm nay tài năng là lần thứ nhất gặp mặt. Đúng thế. Ca Lưu Cơ nói thẳng. Triệu Nhị sờ sờ mũi, cũng là nói thẳng, xin hỏi điện hạ có từng nghe qua ta có cái gì nhằm vào người không tốt ngôn luận? Không có. Ca Lưu Cơ lắc đầu một cái. Triệu Nhị hỗn loạn đầu nói, sẽ không phải là, ta kỳ thực là loại kia vừa thấy mặt đã sẽ làm cho người ta chán ghét loại hình. Đương nhiên sẽ không. Bá tước đại nhân nhất định là loại kia sẽ làm thiếu nữ chân thành loại hình. Ca Lưu Cơ hơi cười nói. Mà, có thể nghe được loại này đánh giá, làm nam tính tới nói ta vẫn là tương đối hài lòng, đặc biệt là hiếm thấy vẫn là từ điện hạ trong miệng nghe thấy. Triệu Nhị nhưng lắc lắc đầu, thở dài nói, thành thật mà nói ta là không chống đỡ được, điện hạ vẫn là nói cho ta chân tướng đi. Cũng không biết đến cùng là chuyện gì, thần điện liên minh lại sẽ làm thánh nữ Ca Lưu Cơ làm được loại này mức. Bây giờ hiện ra đại lục thần tuyển quân đã thành lập xong xuôi, đồng thời cùng hải tộc khai chiến vượt qua thời gian nửa năm. Hoa Hạ Long Chi quốc thần tuyển giả đại đa số cũng tham dự trong đó. Tuy nói Hoa Hạ Long Chi quốc thần tuyển quân phần lớn là lấy biên ngoại hình thức tham chiến, thế nhưng so với toàn bộ thế giới thần tuyển giả tới nói, số lượng cũng không nhiều. Hoa Hạ Long Chi quốc thậm chí còn là một cái vừa thành lập đại quốc. Nếu nói là có gì đó thật sự muốn cho thần điện liên minh có cầu, tòa kia thất lạc mộng huyễn đô thành, kỷ nguyên trước đồ vật sao? Triệu Nhị suy nghĩ hình thức hoàn toàn nghiêng về bản tôn dòng suy nghĩ. Nhưng là vào giờ phút này, trước mắt thánh nữ Ca Lưu Cơ nhưng là hít một hơi thật sâu, càng là chậm rãi ở Triệu Nhị còn có Ưu La trước mặt quỳ xuống, ánh mắt rưng rưng nói, Ca Lưu Cơ, ở đây vì là Khỉ La Thành chết đi mấy trăm ngàn sinh linh, cho bá tước đại nhân ngài nói cảm ơn. Cái gì tình huống? Ưu La đó là trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Triệu Nhị nhíu nhíu mày, thăm dò tính hỏi, ngươi, đến cùng... Ca Lưu Cơ nhẹ giọng nói, Khởi La, chính là quê hương của ta a. Triệu Nhị sững sờ, quả nhiên bản tôn dòng suy nghĩ một số thời khắc thật sự rất khiến người ta trí úc. Nó lại quên phía trên thế giới này, ngoại trừ có việc cầu người sẽ khiêm tốn ở ngoài, đối với mang trong lòng cảm kích người, cũng là như thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 765, cái kia cái gì mê cung? Chương 765, cái kia cái gì mê cung? Xác định bỏ phiếu. Khởi La Thành. Không phải là bị vong linh phù thủy cắt cách La Đồ Diệt Ưu La giật mình lấy ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ chính mình hạ môi. Thánh nữ Ca Lưu Cơ gật đầu một cái nói, đúng, cố hương của ta, chính là bị cắt cách La tàn sát một không chỗ đó. Thánh nữ lại cũng là gã lệ bi thì ni ạ con dân. Ưu La hiển nhiên càng thêm giật mình với sự thực này. Toàn bộ thế giới địa vị tối cao thượng nữ tính, lại là xuất thân cùng gã lệ bi thì ni ạ như thế một cái xa xôi tiểu quốc. Cái này cần là cỡ nào khiến người ta kích động sự tình. Tuy nói, gã lệ bì thi ni ạ làm vì quốc gia tới nói, đã trở thành lịch sử danh tử. Ta cùng ngươi hoàng huynh, lẹt xem như là đồng kỳ bị chân tuyển tiến vào thần điện hải tử đi. Lẹt lớn hơn so với ta vài tuổi, thu hấn trong quá trình vẫn vô cùng chăm sóc ta. Ca Lưu Cơ hướng về Ưu La cười cợt. Này mới chính thức biểu lộ ra một loại nhìn thấy cố nhân muội muội sau khi thân cận cảm. Ta hơi hơi đổi một bộ y hề phục. Ưu La, trước tiên đem thánh nữ điện hạ phù đứng lên đi. Triệu Nhị nhưng vào lúc này bất thình lình nói một câu, sau đó xoay người từ phòng khách nội môn rời đi. Cái gọi là càng thay quần áo, làm cảm bờ dịch không gian chủ nhân tới nói, kỳ thực có điều là một loại ngoại tại hình chiếu mà thôi, chỉ cần một luyến trong lúc đó là có thể hoàn thành. Thế nhưng Triệu Nhị nhưng mạnh mẽ kéo sau nửa giờ, vừa mới xuất hiện lần nữa ở Ưu La còn có Ca Lưu Cơ trước mặt. Xin lỗi, đợi lâu. Thánh nữ khẽ mỉm cười nói, không sao, vốn là Ca Lưu Cơ quấy rối bá tước đại nhân ngài mới đúng. Triệu Nhị gật đầu một cái nói, thánh nữ xuất từ Khởi La Thành nhưng là một cái không được sự tình. Điện hạ tới được dụng ý ta đã rõ ràng, có điều liên quan với cảm kích sự tình không cần phải. Làm gã lễ bì thi ni ạ con dân, ta cũng chỉ là làm đủ khả năng sự tình. Cũng không phải là nhất định là ta, thay cái khác người cũng giống như vậy. Hơn nữa trảm thủ cắt cách la người lạc lẹt mới đúng. Ca Lưu Cơ nhưng là lắc lắc đầu, hốt nhẹ giọng nói, đối ngoại tuyên bố là như vậy. Nhưng ta biết, chân chính chu diệt cắt cách la người, là bá tước đại nhân người mới đúng. Triệu Nhị sững sờ, xem ra bản tôn hoàn toàn là bị vị hoàng tử kia điện hạ bàn chứ. Có điều lấy cùng thuộc về một chỗ xuất thân đồng kỳ sản sinh này một mối liên hệ tới nói, ngược lại cũng đúng là nói còn nghe được. Vốn là hoàng tử điện hạ liền không phải loại kia sẽ thôn chiếm người khác công lao tính cách. Chỉ có điều nếu như vị này thánh nữ điện hạ biết, cắt cách la vẫn chưa thật sự chết đi, bây giờ trải qua mấy lần thay đổi quần áo sau khi, đã ở Hoa Hạ Long Chi quốc bên trong thân cư yếu trước, thành là cao cấp dân bản địa quan trước, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Triệu Nhị sờ sờ mũi, nhẹ giọng nói, như vậy đi, nếu như điện hạ thật sự muốn cảm kích ta gì đó. Như vậy ở Long Quốc gia khoảng thời gian này, chúng ta liền không muốn ở gặp mặt. Làm sao? Ca Lưu Cơ sững sờ, lập tức cười khổ nói, là ta quá mức không lý trí, chỉ muốn suy nghĩ phải cố gắng địa hướng về bá tước đại nhân ngươi biểu đạt cảm ơn, trái lại chưa hề nghĩ tới như vậy sẽ mang cho ngươi đến quấy nhiễu. Nàng đứng lên, áy náy địa gật gật đầu. Ca Lưu Cơ sẽ vì chính mình sai lầm phụ trách, xin mời đại nhân yên tâm. Cái kia, ta vẫn là đưa điện hạ trở lại tiệc rượu hội trường chứ. Ưu La không thể làm gì khác hơn là đạo. Tiểu lâu ở ngoài, nhìn thánh nữ cùng Ưu La kết bạn rời đi bóng người, Triệu Nhị gãi gãi đầu, tự nhủ, ân nhân sao? Đen kịt một loại, một đôi dầu điểm sáng màu xanh lục chợt lóe lên, sau đó lại một lần nữa đi vào đen kịt bên trong. Triệu Nhị ánh mắt từ cái kia biến mất địa phương hơi đảo qua một chút. Xoa xoa mi tâm thở dài nói, tựa hồ có hơi vi diệu a. Mệnh hộp ở bản tôn trên người, ta có thể hoàn toàn không có áp chế cái kia bộ dạng bạch cốt năng lực. Nói như vậy, nơi này vẫn như cũ là Minh Hà ác ma địa bàn. Phế nẹ nạ ngạc nhiên nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt một nhánh số lượng đại khái ở 1000 trở lên Minh Hà ác ma. Chính xác tới nói, hẳn là Minh Hà ác ma một cái khác địa bàn mới đúng. Triệu Nam lập tức cải chính nói, xem đi, nơi này địa mạo cùng trước nơi nào cách biệt quá xa. Hơn nữa bên này Minh Hà ác ma cũng không phải chạy nạn giống như vậy, trái lại là rất có kỷ luật tính địa tuần tra. Rời đi thác nước không bao xa sau khi, một nhánh Minh Hà ác ma liền xếp thành hàng địa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chúng nó ở giữa không trung bồi hồi bay lượn mà qua, đi vòng một vòng sau khi liền hướng xa xa mà đi. Mà bây giờ trước mắt mọi người ngàn tên ác ma đội ngũ, đã là đệ nhị chi. Nói cách khác, chúng ta chỉ là không minh bạch địa tiến hành rồi một lần địa đồ thay đổi sao. Thác bạt tiểu thảo tốt nhất nòng súng, quay về cái kia giữa không trung bên trên Minh Hà ác ma lung lay trí giả. Cùng là hạ mụ sinh hoạt nửa năm, tuy rằng vẫn như cũ không thể thông qua thần tuyển giả năng lực nhìn rõ ràng Minh Hà ác ma đẳng cấp là bao nhiêu, nhưng cũng học được một chút phân rõ Minh Hà ác ma mạnh yếu phương pháp, ta nhưng là phải khởi động. Lưu mấy cái người sống đi. Triệu Nam gật gật đầu. Hiểu rõ. Hắc Thương Vương đã đi đầu một bước. Khẩn đón lấy, Dạ Nguyệt. Lạc Khắc, Linh Lung còn có Diệp An Nhã, cũng tạm tạm quá khứ. Giữa không trung bên trên, một cái đột nhiên xuất hiện nửa trong suốt mê cung. Càng thêm là trong nháy mắt đem hết thể Minh Hà ác ma đều nhét vào trong đó. Gần như muốn bắt tay vì các nàng chuẩn bị sử thi giai đỉnh cấp kết tinh. Triệu Nam thường thường địa thở một hơi. Trước đây không lâu nổ tung, kỳ thực còn có một việc tình, là mọi người không có nói ra quá, ngày sau đại khái cũng không thế nào đồng ý nhắc lên. Căn cứ vào tiện thể liên lụy nguyên tắc, do cực hung ác phân thân dẫn dắt lên hồng vụ vòng xoáy nổ tung, tạo thành thanh phong chiến bảo còn có hàn phong băng bảo hai cái nơi đóng quân triệt để đoàn diệt tình huống, nó sản sinh mà đến EXT đều phân lưu đến Phê Nẹ Nạ, Hứa Dương, Diệp An Nhã, Dạ Nguyệt còn có Diệp Nhược Phong trên người. Nếu nói là lượng quân đối chọi bên trong đánh giết cũng không có cái gì tốt nói. Nhưng giống như vậy gợi ra huyết án sản sinh mà đến EXT, nhưng làm cho các nàng có chút khó có thể tiếp thu. Muốn là biết thần điện liên minh ở nhạc viên thế giới nhằm vào thần tuyển giả làm rất nhiều chuyện, giữa hai người trên bản chất là muốn đối đầu, đại khái liền không phải cho rằng là chưa từng xảy ra như vậy đơn giản mà thôi. Có thể bất kể nói thế nào, trận chiến đó đấu, Triệu Nam ý chí mạnh mẽ gấp đôi không ngừng, các nàng đẳng cấp dồn dập vọt tới 68 cấp 9. Nhưng là sự thật không thể chối cãi. Nam ca ca. Thật giống có gì đó đang đến gần. Diệp Nhược Phong đông nhiên nói. Là ác ma sao? Diệp Nhược Phong nhắm hai mắt làm ra lắng nghe hình, dây lát nói, thật giống không phải. Là dã thú tiếng kêu. Nàng thân ở ngón tay đến, chỉ vào chân trời xa xa một phương hướng, nghiêm mặt nói, cũng không có thiếu người. Hiếm thấy là tới đây khối ác ma địa bàn thảo phạt bộ đội à? Triệu Nam nhìn Mục Viễn Vọng. Chỉ thấy chân trời dần dần xuất hiện rất rất nhiều điểm đen dần dần lớn lên trở nên rõ ràng. Chính như Diệp Nhược Phong nói tới như thế, từng con cự thú, giờ khắc này chạy nhanh đến. Mà những này cự thú chính là Long. Thôi Tư Thản Đinh đại nhân, cự Long môn tựa hồ ngửi được ác ma mùi vị. Thiên bên trên, mấy trăm đạo bóng người khổng lồ chính đang phá không phi hành. La xưng là Long sinh vật. Thế nhưng, này mấy trăm con rồng bên trong, có thể xưng là chân chính Long tộc tuyệt đối không có vượt qua 30 con số này. Còn cái khác, nhưng là cự Long cùng những khác cường tráng thú loại sinh dục đời sau. Chúng nó nắm giữ cự Long một nửa huyết mạch, sức chiến đấu phi phàm, điểm ban đầu cực cao. Chỉ là tiềm lực cũng là có hạn. Tên là Thôi Tư Thản Đinh chính là một tên trên dưới 30 tuổi thanh niên tóc đen. Trán của hắn bên trên có một cái đầu rồng hình dạng giản dị hình xăm, mà cùng hắn báo lại người trên trán cũng là như thế. Loại này hình xăm dấu ấn, nhạc viên thế giới bên trong chỉ có một loại người tài năng có thể có được. Vậy thì là ở Đại Liên Minh bên trong, được xưng nắm giữ mạnh nhất đơn thể sức chiến đấu sen lòng kỵ sĩ. Thanh trừ hết đi. Thôi Tư Thản Đinh lãnh đạm nói rằng, hắn xuất từ đường cổ kéo chiến đấu bảo, ngồi xuống cự long là nắm giữ hoàng thất huyết thống sen la lan long chi đảo phong long, tiềm lực vô cùng. Sen long kỵ sĩ cùng cự long ký kết khế ước. Cùng chung sinh mệnh còn có thiên phú, có thể nói là trong nhân loại điểm ban đầu cao nhất trước nghiệp giả. Phần lớn sen long kỵ sĩ tuổi còn trẻ liền nắm giữ những kia tu luyện trăm năm thậm chí mấy trăm năm các chức nghiệp giả uy năng. Huống hồ sen long kỵ sĩ chiến đấu, xưa nay đều là cưỡi rồng múa lên, lấy hai địch một, thực lực càng thêm có thể tăng gấp đôi. Nhưng Long Thần Điện nhưng không phải Đại Liên Minh bên trong mạnh mẽ nhất một chỗ thần điện. Chỉ là bởi vì có thể xứng đôi Thánh Long người, thực sự là quá ít quá thiếu. Coi như là được xưng đơn thể sức chiến đấu cường đại nhất cũng được, về số lượng ngắn bản. Chỉ có thể để Long Thần Điện trở thành khiến người ta sợ hãi tôn kính mà không phải như thiên lôi sai đâu đánh đó địa phương. Ồ, thật giống có người trước một bước đối với ác ma ra tay rồi. Một tên sen Long kỵ sĩ bỗng nhiên nói. Thôi Tư Thản Đinh đứng đang dưới trướng cự Long trên đầu. Cùng phong thổi đến mức hắn áo bào bay phần phật, chỉ nghe hắn tùy ý nói, bên trong tát ngươi, cho ta ra chỉ gió chi nhắn đi. Bên trong tát ngươi tức là hắn dưới trướng phong hệ thánh long tên. Hai mắt của nó tỏa ra hào quang màu bích lục, cùng lúc đó, Thôi Tư Thản Đinh hai mắt cũng là bao trùm lên một tầng ánh sáng xanh lục. Tâm mắt của hắn, ở trong chớp mắt liền vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, khác nào người lạc vào cảnh giới kỳ lạ như thế. Rõ rõ ràng ràng địa nhìn thấy một hồi bất ngờ chiến đấu. Đó là mấy tên nữ tử ở một chỗ nửa trong suốt trong mê cung, đối với lam sắc ác ma đánh giết. Hiển nhiên, đây là một nhánh rất kỳ quái đội ngũ, nhưng nhìn các nàng đánh giết ác ma tốc độ, mỗi một người đều là thân thủ bất phàm. Đây là cái nào cứ điểm người? Thôi Tư Thản Đinh nhíu nhíu mày. Không rõ ràng, có điều phong hệ cự long bên trong tát người đúng là hơi hơi ngưng trọng nói, mê cung này đến cùng là cái gì, ta rất nhớ có chút ấn tượng. Ồ! Thôi Tư Thản Đinh bỗng nhiên hứng thú. Khẽ cười nói. Có thể làm cho ngươi nhớ kỹ đồ vật tựa hồ không nhiều lắm đâu. Ta có thể ghi nhớ đồ vật rất nhiều rất nhiều. Chỉ có điều rất nhiều đều bởi vì thời gian lãng quên mà thôi. Bên trong tát ngươi cải chính đạo. Thôi Tư Thản Đinh không thể thiết lập phủ nói, vấn đề là, ở đông đảo lãng quên bên trong vẫn như cũ có thể cho ngươi bảo lưu lại ấn tượng, không liền nói do nó không đơn giản sao. Bên trong tát ngươi ừ một tiếng, kỳ thực là không đơn giản. Nếu như ta nhớ không lầm. Nay tựa hồ là một vị gọi là Ulysses ra hỏa sáng tạo đi ra năng lực đi, tên gì mê cung tới. Ulysses. Thôi Tư Thản Đinh nhíu nhíu mày, tựa hồ đang nơi đó nghe qua. Ngươi lẽ nào quên ở bách tộc đại chiến sau thần ma đại chiến bên trong, được xưng trí thánh hiển giả vị anh hùng nào sao? Xem ra ngươi quả thật có chắc chắn phải đi về cẩn thận mà bổ sung một ít lịch sử tri thức. Thôi Tư Thản Đinh nói, ta đối diện đi phát sinh cái gì, có gì đó, hoàn toàn không có hứng thú. Bất kể là anh hùng cũng được. Là tội nhân cũng dễ dàng. Thực sự là một cái tự phụ nam nhân. Đúng là như thế, ngươi tài năng sẽ ở đông đảo người dự bị bên trong tuyển ta cùng ngươi ký kết khế ước, không phải sao? Ha ha ha, ai biết được? Hay là ta chỉ là ngủ gật nhìn lầm? Ngược lại ta nắm giữ dài lâu sinh mệnh, dù cho chọn sai, cũng có điều là lãng phí mấy trăm năm xem một hồi nhân sinh mà thôi. Thế nhưng này một hồi nhân sinh, sẽ làm ngươi khắc trong tâm khảm. Thôi Tư Thản Đinh tự tin địa đạo. Cái kia cái gì mê cung? Đã gần ngay trước mắt. Chưa xong còn tiếp. Chương 766, Thánh Long Kỵ Sĩ. Chương 766, Thánh Long Kỵ Sĩ. Xác định bỏ phiếu. Đây chính là Long Thần Điện Thánh Long Kỵ Sĩ. Diệp Nhược Phong có chút giật mình nhìn mấy trăm điều cự long rong ruổi mà đến đồ sộ tình cảnh, quản chi là chúng nó vẫn chưa phát ra bất kỳ cái gì tiếng gầm gừ, đã có lớn lao uy thế. Chân chính Thánh Long Kỵ Sĩ cái kia có nhiều như vậy. Triệu Nam lắc đầu nói, bình thường đều là Long Kỵ Sĩ, chỉ có những kia cùng nắm giữ Long tộc Hoàng thất huyết thống Thánh Long ký kết khế ước mới thật sự là Thánh Long Kỵ Sĩ. Còn cái khác, đại khái dùng Á Long Kỵ Sĩ đến xưng hô so sánh thích hợp. Lúc này, thánh giả trong mê cung, Hứa Dương truyền đến có hay không cần đình chỉ bài tập hỏi dò. Triệu Nam nhìn một chút Minh Hà Ác Ma còn lại số lượng, tùy tiện nói, không cần, nhanh thêm một chút tốc độ là tốt rồi. Hơn nữa đối phương tựa hồ cũng không có nhúng một tay ý tứ. Bột một tiếng vang lên giòn giã. Thánh giả mê cung khác nào rơi xuống đất pha lê giống như, triệt để mà tan vỡ hạ xuống. Lúc này lượng lớn Minh Hà Ác Ma thi thể từ trời cao chỗ rơi rụng, phát sinh tùng tùng tùng âm thanh, không lâu bên dưới liền trên đất xếp thành vì một tòa thị tam. Tham gia vây giết ác ma mấy người, lúc này vẫn chưa xem bảng quan một đám Long Kỵ Sĩ môn một chút. Dạ Nguyệt cùng với Thác Bạt Tiểu Thảo Linh Lung ba người trực tiếp hạ xuống, tiến hành kết tinh mảnh vỡ tinh luyện. Cho tới ba người khác, đây là từng người bắt được một tên vẫn tính hoặc là Minh Hà Ác Ma, trở lại Triệu Nam bên người. Bọn họ hiển nhiên không có cùng Long Kỵ Sĩ môn chào hỏi ý đồ. Giờ khắc này, không ít Long Kỵ Sĩ đều ở cương chế khẩn dây cương. Bởi vì bộ phận Á Long hết sức háo chiến nguyên nhân, một khi ngửi được ác ma mùi vị sẽ táo kỉnh dâng lên, không đem ác ma sẽ rách nát tan là không sẽ bỏ qua. Có thể Tristan Martin nhưng hạ lệnh yên lặng xem biến đổi, vậy cũng chỉ có thể để không ít Á Long cáo kỉnh cảm tích lũy dâng lên. Đại nhân, bọn họ tựa hồ không để ý đến ý của chúng ta là. Một tên Thánh Long Kỵ Sĩ nhìn phía Tristan Martin đạo. Tristan Martin nhưng là nhíu nhíu mày, nhìn phía dưới chính đang tinh luyện mảnh vỡ ba người, đam chiêu nói, luyện hồn thời điểm xuất hiện đánh dấu. Đánh dấu. Thánh Long Kỵ Sĩ sững sờ, lập tức nhìn kỹ, sai biệt phi thường nói, này không phải Chiến Thần Điện. Có thể Chiến Thần Điện người vì sao lại xuất hiện ở đây? Theo lý thuyết ổ chủ tụ chấp hành quan hẳn là sẽ không xuất hiện ở chúng ta săn bắn địa bàn mới đúng. Đại nhân, ngươi xem có muốn hay không cho những người này một ít cảnh cáo. Tristan Martin nhưng lắc đầu nói, vốn là không có xác định nhất định phải do cái kia mấy cái cứ điểm tấn công tên ác ma kia địa bàn. Ta cùng ổ chủ tủ cũng có điều là từng người lựa chọn không giống địa phương mà thôi. Nói cho cùng cũng không có từ chối ý của đối phương. Hắn khoát tay háo một cái, để dưới chân phong hệ thánh long dị sang chậm rãi giảm xuống, đương nhiên, cũng không đủ có yêu cầu hợp tác ý tứ. Không thể không nói, đẩy Chiến Thần Điện tên tuổi xác thực rất tốt. Không biết những kia lẫn vào vùng đất bị vứt bỏ dân bản địa chức nghiệp giả làm sao, ít nhất Triệu Nam bọn họ gặp mặt thấy đại liên minh người thời điểm, đầu tiên không phải nhận được đối phương trực tiếp phản cảm. Đương nhiên, làm đại liên minh bên trong rất được chê trách một cái thần điện tới nói, tình cảnh cũng chưa chắc so với tốt đến trên. Tristan Martin cầm đầu một tên thanh niên từ đầu kia thương màu lam cự long trên đỉnh đầu nhảy nhảy xuống, rơi xuống đất không hề có một tiếng động, đầu tiên tự giới thiệu, đồng thời trực bạch nói, các ngươi ai là đầu lĩnh? Hắn nhìn lướt qua này một nhánh tuổi trẻ quá mức, đồng thời nam nữ so với đoàn thất hành quá mức đội ngũ. Trực quan ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Đương nhiên làm một tên Thánh Long Kỵ Sĩ, Tristan Martin cũng sẽ không bởi vì như vậy liền mất lễ nghi. LV79 Tristan Martin. LV3. Phong hệ Thánh Long dị xạ. Đây là chưa tiến vào Long Vương trạng thái chết rồi, Triệu Nam có thể nhìn thấy tin tức. Kỳ thực trước đó hai ngày tình cờ gặp ách thai chi thú thời điểm cũng là như vậy, sức chiến đấu HP cái gì, chỉ là Long Vương trạng thái độc quyền. Thế nhưng này cũng không trở ngại Triệu Nam triệt để mà rõ ràng một ít chuyện. Đối với dân bản địa đẳng cấp bên trên, trừ phi là đẳng cấp cao hơn quá nhiều quá nhiều quá nhiều kiểm tra không được ở ngoài, còn có một tình huống khác. Vậy thì là đối phương đã là thần linh loại. Nếu không, dù cho là 79 cái này đẳng cấp ở Triệu Nam trước mặt như thế có thể rõ ràng hiểu rõ. Có điều nói đi nói lại, bản thân là sử thi giai cực hạn, còn nắm giữ một cái thần linh loại phong hệ Thánh Long, đồng thời Triệu Nam vẫn có thể từ trên người của đối phương cảm nhận được một luồng tràn ngập uy nghiêm ý chí. Đương nhiên, phong hệ Thánh Long dị xa lý trí tựa hồ càng khổng lồ, chỉ là ngưng mà không phát. Càng hiếm có hơn là, đẩy Thánh Long Kỵ Sĩ Tristan Martin. Tuổi thậm chí không thể so với Hoàng tử Điện Hạ Glenn lớn hơn bao nhiêu. Kẻ này nhân vật chính vầng sáng, thiếu một chút liền lượng mù Triệu Nam con mắt. Quả nhiên ở nhạc viên thế giới thời điểm không gặp thần điện liên minh có cỡ nào đặc sắc nguyên nhân, chỉ là bởi vì chúng nó tinh anh phần lớn đều đi tới vùng đất bị vứt bỏ nguyên nhân đi. Xin hỏi, có những chuyện gì sao? Triệu Nam đi lên hai bước, suýt chút nữa lượng mắt mù không phải là thật sự liền mắt bị mù. Không nói những cái khác, vừa mới vừa địa lấy trạng thái mạnh nhất đem một con thần chi sủng còn có một cái từ trước cao tới thần linh 8 sao giai mị hoặc yêu cơ treo lên đánh xong xuôi Thính Phong thành chủ, còn thật không có đem trước mặt vị này Thánh Long kỵ sĩ đại nhân thật sự để vào trong mắt. Đương nhiên, cần phải coi trọng vẫn là cần. Dù sao Triệu Nam cũng không có ở đây cùng đại liên minh bên trong được xưng đơn thể sức chiến đấu mạnh nhất Long kỵ sĩ môn phát sinh chút mâu thuẫn gì dự định. Chitan Martin lãnh đạm đánh giá một chút trước mặt cái này hơi chút đến gầy yếu ra hỏa. Rõ ràng là đại ban ngày, nhưng toàn thân áo đen áo bào đen, thậm chí hai tay đều trùm vào găng tay, trên đầu mang nắp mũ. Còn muốn mang nửa đoạn trên vốn có, phảng phất không đem làn da của chính mình toàn bộ ẩn đi liền không thôi thôi giống như. Một cái âm nhu ra hỏa. Thế nhưng, mặc dù như vậy, Chitan Martin cũng không có quá nhiều xem thường. Bởi vì hắn cùng mình ký kết khế ước cự long đều trong cùng một lúc cảm nhận được trên người đối phương ủng có ý chí gợn sóng. Sử thi giai có thể xưng là thần linh bên dưới, thế giới cường giả siêu cấp. Thế nhưng thật sự bước vào cái kia vòng tròn người đều biết, sử thi giai vòng tròn thực sự quá tốt đẹp đại. Bởi vì là ở cường giả siêu cấp phạm trù bên trong, cũng có thoát người có duyên, không phải thoát người có duyên, nắm giữ lĩnh vực giả, không có lĩnh vực giả chờ chút phân chia. Thậm chí ở trí cường sử thi giai trước mặt, phổ thông sử thi giai thực lực cũng là bình thường cực kỳ. Ủng có ý chí chiến thần điện thành viên. Di sát, ôi chủ tủ thủ hạ có này số một người sao? Ta tựa hồ chưa từng thấy. Không, ta cũng chưa từng thấy. Không qua nửa năm trước đường nối đã từng mở ra, có thể là chiến thần điện nhét vào đến người thí luyện đi. Có điều để một cái ủng có ý chí cường giả siêu cấp đi vào, chiến thần điện làm việc tình vẫn là trước sau như một không tuân quý củ. Giữa hai người trò chuyện đại khái chỉ có một cái nháy mắt trong nháy mắt, đồng thời hoàn toàn là về mặt tâm linh giao lưu. Nói xong, Chitan Martin nhìn phía Triệu Nam, lạnh nhạt nói, ngươi là ai? Gọi ta Triệu là có thể. Vậy cũng tốt, Triệu. Chitan Martin gật gật đầu. Tuy nói nghe được đối phương có chút qua loa tâm ý, nhưng Thánh Long kỵ sĩ đại nhân cũng không ngại một cái người có thực lực làm ra động tác này, đến bọn họ bực này lĩnh ngộ ý chí sử thi giai tới nói, đối với tự thân tồn tại duy nhất tính cường điệu, đại thể là như thế. Thánh Long kỵ sĩ đại nhân ánh mắt rơi vào Triệu Nam phía sau đang bị giam giữ ba tên ác ma, nói tiếp, ta chỉ là muốn biết ngươi còn sống này ba con ác ma vì cái gì. Nhìn có thể hay không dụ ra một ít nắm giữ tình báo mà thôi. Triệu Nam vẫn chưa ẩn giấu đạo. Chitan Martin ánh mắt một hai nói, trong các ngươi có hiểu được ác ma ngôn ngữ người. Triệu Nam cười cợt, phất tay biểu diễn trong tay cái kia màu đen vòng tay. Gần nhất săn thú có chút thu hoạch, mang theo thứ này tựa hồ liền có thể nghe hiểu được ác ma nói cái gì. Chitan Martin sững sờ. Phía sau hắn đông đảo Thánh Long kỵ sĩ đều là đồng thời sững sờ. Lập tức mà đến nhưng là chừng 10 đem tiếng cười khẽ. Chitan Martin nhưng là sắc mặt ngưng lại, xoay người quát lạnh, vừa nãy phát sinh tiếng cười người, lập tức chấp hành 100 trượng đánh trừng phạt. Lại như là để tỏ lòng hắn mệnh lệnh là duy nhất giống như vậy, Chitan Martin bên người mấy tên Thánh Long kỵ sĩ rất nhanh liền lắc mình mà ra. Mà tốc độ cực cao trong nháy mắt đem chừng 10 tên Long kỵ sĩ đánh tới trên đất. Một người trong đó quát lạnh, chấp hình. Bị đánh ngã xuống đất trên Long kỵ sĩ môn, trong mắt dồn dập né qua không rõ còn có ánh mắt hoảng sợ. Thế nhưng làm chấp hình người lấy kiếm sao gõ mà đến thời điểm, nhưng dồn dập túi đầu, nửa điểm không có phản kháng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Long kỵ sĩ môn trên người áo giáp dồn dập rải rơi xuống, liền quần áo cũng là trực tiếp nổ tung. Vỏ kiếm đánh ở bắp thịt của bọn họ bên trên, không lâu lắm liền hiện lộ ra từng cái đỏ tươi dấu vết đi ra. Liên kiếm lực lượng cũng không có vận khí cho rằng là phong ngự, hoàn toàn chính là miễn cưỡng ăn này trăm lần tiết tấu sao. Tuy nói đánh người cũng đơn thuần chính là dùng bản thân khí lực mà thôi, tuy nhiên đầy đủ bị được. Cái tên này, có chút bạo quân dáng vẻ à? Kênh bên trong, thác bạt tiểu thảo có chút cả lơ phất phơ âm thanh đột nhiên hưởng lên. Bạo quân cái gì, cũng quá khuyết đại đi. Chẳng bằng nói là tinh tướng được rồi. Diệp An Nhã âm thanh bất thình lình vang lên. Linh Lung nhất thời liền cười trêu nói, yêu. An Nhã em gái cũng có thể nói câu nói như thế này rồi. Chỉ đến phản bội kỳ rốt cục đã tới chưa? Nhìn chăm chú. Coi như ngươi vậy nhìn ta, nhưng là lời nói ra không thu về được nha. Linh Lung tiện đà khẽ cười nói. Cái kia cái gì? Quân nhân đào ngũ không phải là rất tốt sự tình chứ? Diệp Nhược Phong thấp giọng đạo. Nha ai nha, nha nha nha, nha ai nha ai đột nhiên non nớt đồng thời thanh âm kỳ quái vang lên. Quân nhân đào ngũ mọi người nhất thời sững sờ. Nào đó tiểu thảo nhất thời cười to nói, xem đi, chúng ta tiểu công chúa cũng không chịu cô đơn đây. Các ngươi thực sự là được rồi, còn có nhường hay không Triệu Nam hắn vui vẻ địa cùng cái kia cái gì Thánh Long kỵ sĩ đại nhân trò chuyện a. Vẫn là, đem kênh đóng đi. Triệu Nam hơi có chút thống khổ nghĩ đến. Mặc dù là rất hài hòa địa sinh hoạt chung một chỗ. Thế nhưng như là loại này liễu ra liễu díu tình huống là xưa nay đều sẽ không thiếu hụt. Thế nhưng trong đáy lòng kỳ thực vẫn là tương đối yêu thích bầu không khí như thế này chứ. Ít nhất, liền tối thiểu phiền chán cảm giác đều không từng xuất hiện. Ta người quản giáo không đủ. Thánh Long kỵ sĩ đại nhân bỗng nhiên nói. Chỉ là trần thuật một loại nào đó sự tình, nhưng hoàn toàn nghe không ra nửa điểm ấy nấy, đại khái ở vị này Thánh Long kỵ sĩ đại lòng người bên trong. Chưa từng cảm giác mình có bất kỳ lỗi lầm nào ngộ chứ. Sắc thực dường như Thác Bạt nói tới như thế, tuổi trẻ tài cao Tristan Martin, thật sự có chút bạo quân tiềm chất. Mặt khác loại này vòng tay chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu lực, không thể trường kỳ sử dụng. Nếu như ngươi thu được thời gian vượt qua 3 ngày, đại khái đã biến thành phế phẩm. Tristan Martin nói bổ sung. Chuyện như vậy đương nhiên là biết đến. Hơn nữa, chính là vì để ngươi hiểu lầm tài năng sẽ phụ thông minh như thế cho ngươi khoe khoang vòng tay a. Thánh Long kỵ sĩ tiên sinh. Triệu Nam há miệng. Khác nào khốn quẫn giống như nói, cái kia cũng thật là mở mang hiểu biết. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nghiêm mặt nói, chúng ta đi tới nơi này nhanh thời gian nửa năm, nhưng là vẫn luôn không có tìm được tổ chức, đúng là quá thất lễ. Chưa xong còn tiếp. Chương 767, Thánh Long Kỵ Sĩ, tục. Chương 767, Thánh Long Kỵ Sĩ, tục. Xác định bỏ phiếu. Chiến thần điện vị trí cứ điểm, từ nơi này hướng về phương hướng này vẫn đi tới, nên liền có thể tìm được. Tristan Martin chỉ vào một phương hướng đạo. Hắn nhìn một chút Triệu Nam, lại chỉ một hướng khác, gần một điểm, hướng về phương hướng này, đại khái có thể tình cờ gặp ổ chủ tụ chấp hành quan xuất lĩnh đối với ác ma thảo phạt đội ngũ. Này đến Triệu Nam sững sờ, vị này Thánh Long kỵ sĩ đại nhân lại trực tiếp cho mình chỉ đường. Tristan Martin nói xong, phía sau hắn Long kỵ sĩ môn trưởng đánh vừa vặn kết thúc, liền nghe được hắn nói tiếp, vậy cứ như thế đi. Vùng đất bị vứt bỏ hung hiểm, các hạ vẫn là cẩn tắc vô ưu. Đủ mọi màu sắc cự long còn có á long loại dồn dập cách mặt đất, gió lốc bầu trời, Triệu Nam phía sau mấy người theo bản năng mà đi lên một bước, cùng hắn Tịnh Kiên ngẩng đầu hướng về trên nhìn tới. Phế nẹ nạ trần chờ chốc lát nói, thật giống, thật sự không để ý tới chúng ta. Triệu Nam nhún nhún vai nói, mà, tình huống như thế cũng là có thể phát sinh. Không nhất định hết thệ thần điện đều có đối với chiến thần điện du tán thành viên mời chào ý tứ. Đại khái, Thác Bạt tiểu thảo nhưng không nhịn được phình bụng cười to nói, a ha ha ha. Để ngươi trang, xem đi, hay là có người mặc sắc ngươi. Triệu Nam lặng lẽ quay đầu, trước sau trải qua hai lần quỷ chăn nuôi trên hạ thấp trừng phạt Thác Bạt tiểu thảo lần này học được cực kỳ khôn khéo, trong nháy mắt thân mật đắp bên người Dạ Nguyệt vai, hơi dùng sức ôm, một mặt đứng đắn nói, ta nói là đi, mỹ nữ. Dạ Nguyệt một mặt khôn quẫn, túi đầu không dám nhìn Triệu Nam ánh mắt. Triệu Nam tức giận thở ra một hơi, sau đó thành thực nói, ta thừa nhận lần này là sai lầm rồi. Có điều... Rốt cục có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Thánh Long kỵ sĩ, cũng coi như là một loại thu hoạch chứ. Hứa Dương khẽ mỉm cười nói, ngoại trừ ổ ủ lì xì xì, còn đúng là rất ít nhìn thấy cái khác Long tộc, đặc biệt là loại này số lượng. Tristan Martin nên là một cái người như thế nào đây? Phệ nẹ nạ trầm ngâm nói, luôn cảm giác, là một cái đặc biệt ngạo khí ra hỏa. Linh Lung thở dài nói, rất đáng tiếc, loại này tự kiêu cũng không phải là xuất hiện ở những kia đồ bị thịt con ông cháu cha trên người. Mà là xuất từ thực lực khủng bố Thánh Long kỵ sĩ trên người. Đại khái, rời đi vùng đất bị vứt bỏ sau. Thánh Long kỵ sĩ đem sẽ trở thành vô cùng khó chơi kẻ địch chứ. Diệp An nhã đạo. Triệu Nam cười cợt, đang muốn nói cái gì thời điểm, Diệp Nhược Phong nhưng là đưa tay đặt tại trên đôi môi, suýt một tiếng, Nam ca ca, thật giống có gì đó đang nhìn trộm chúng ta. Là vừa đầu kia phong hệ Thánh Long. Mọi người nhất thời nhíu nhíu mày, trầm mặc lại. Nhưng là một nơi khác. Lúc này đàm luận vẫn còn tiếp tục. Đó là được gọi là kênh thần tuyển giả đặc dùng quân nhân đào ngũ địa phương. Không có hứng thú cái gì, thế nhưng xoay người sau khi còn muốn dò xét, xem ra coi như ngoài miệng không nói, thân thể vẫn là thành thật à. Thác Bạt đạo. Vấn đề đến rồi, nó là xuất phát từ mục đích gì tài năng dò xét chúng ta? Linh Lung đạo. Phế nẹ nạ cao mày nói, khả năng là mang trong lòng nghi hoặc loại hình. Vốn là tiến vào nửa năm không có tìm được bất luận cái nào cứ điểm câu nói như thế này. Độ tin cậy liền rất thấp nói. Có điều cũng không có thể sẽ không phát sinh. Ta nghĩ đại khái là muốn phải cố gắng thật sự nhận một hồi. Hơn nữa vốn là, sẽ không có mang theo chiến thần điện luyện thần vòng tay, liền nhất định là chiến thần điện thành viên loại này tiêu chuẩn chứ. Nói như vậy, trực quan kinh nghiệm một số thời khắc xác thực sẽ vào trước là chủ địa nói dối người, nhưng nếu như bản thân tính cách chính là đa nghi, đại khái chỉ sẽ tin tưởng càng xác thực chứng cứ, mà không phải trên đầu môi còn có mắt thấy giả tạo. Hứa Dương tán đồng đạo. Kết luận. Đối phương bắt đầu hoài nghi thân phận của chúng ta. Diệp An nhã nhẹ giọng nói. Đại gia, chúng nó thật giống dừng lại, 10 km ở ngoài địa phương. Diệp Nhược Phong đột nhiên lại nói, Phong Nhi môn nói cho ta. So với linh giác chi nhãn đến, Diệp Nhược Phong tra xét phạm vi càng khổng lồ, đương nhiên loại này tra xét sẽ khá mơ hồ. Nhưng lúc này hiển nhiên lại lập một công. Không núp đích. Không núp đích, không có rơi xuống đất, cũng không có chiến đấu. Triệu Nam tĩnh chìm xuống tư. Đột nhiên, Quế Tư Tư nhẹ giọng hỏi, cái kia. Này ba cái Minh Hà ác ma phải làm sao? Triệu Nam đột nhiên nói, lập tức giết. Sau đó chúng ta đuổi theo những kia Long Kỵ Sĩ môn. Chủ động tiếp xúc. Phế Nệ Na nhất thời ngạc nhiên hỏi. Lại là loại này gần như thân thể phản ứng nhanh quá tư duy trạng thái. Chờ Triệu Nam phục hồi tinh thần lại thời điểm, lời đã nói ra được. Có điều, Triệu Nam cũng rất nhanh vì là quyết định này tìm tới chống đỡ lý do. Đầu tiên so với Minh Hà Ác Ma, Long Kỵ Sĩ hiển nhiên càng thêm rõ ràng vùng đất bị vứt bỏ bên trong Đại Liên Minh hướng đi. Mặt khác chúng ta đi tới nơi này, vốn là vì săn bắn kết tinh mảnh vỡ. Quy mô nhỏ Ác Ma hay là chúng ta vẫn có thể ăn được đến. Thế nhưng mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn ác ma vậy thì coi là chuyện khác. Bất kể là bia đỡ đạn cũng được, là lâm thời minh hữu cũng dễ dàng được xưng đại liên minh đơn thể sức chiến đấu mạnh nhất Long Kỵ Sĩ. Liên hiện nay tới nói hiển nhiên là tốt nhất đối tượng. Mà, nếu ngươi nói như vậy, ta liền không đủ có ý kiến gì. Thác bạt tiểu thảo nhún vai một cái nói. Xin lỗi, Tristan Martin các hạ. Không ngại, có thể hay không để chúng ta cùng ngươi đồng hành. So với cứ điểm. Ta nghĩ trực tiếp hướng về người thỉnh giáo vùng đất bị vứt bỏ sự tình thời điểm sẽ càng thêm thuận tiện. Phảng phất là vì chờ đợi Triệu Nam chờ người đến như thế, từ khi Diệp Nhược Phong nói Long Thần Điện thảo phạt đội ngũ ngừng lại sau khi, bọn họ liền vẫn chưa từng di động. Long Kỵ Sĩ điều động cự Long, ở Tristan Martin hai bên triển khai, khác nào một nhóm bay về phía Nam chim nhạn chỉnh hình như thế. Mà Triệu Nam bọn họ hiện nay ngay ở cái này chỉnh hình tâm điểm bên trong. Nếu nói là vị này Thánh Long Kỵ Sĩ đại nhân ra lệnh một tiếng, không thể nghi ngờ Triệu Nam đoàn người sẽ cũng trong lúc đó chịu đến hết thể Long Kỵ Sĩ còn có cự Long công kích. Tristan Martin không thể thiết lập phủ, chỉ là không mặn không lạt nói, chúng ta hành quân tốc độ là sẽ không chậm lại. Lao ý nói, Long Kỵ Sĩ điều động được xưng thể lực vô song cự Long hành quân, ngươi là các ngươi tốc độ có thể càng được với, thế nhưng thể lực có thể so với được với cự Long sao. Đối mặt loại này rõ ràng mang theo từ chối tâm ý, Triệu Nam cười cười nói, không sao. Chúng ta sẽ không liên lụy Thánh Long Kỵ Sĩ đại nhân tốc độ của ngươi. Các ngươi đều có thể lấy không cần lưu ý chúng ta. Tristan Martin tùy ý gật gật đầu, vi vung tay lên, ngồi xuống phong hệ Thánh Long dị sạn trong nháy mắt đung đưa thân thể khổng lồ. Chỉ nghe Thánh Long Kỵ Sĩ đại nhân trầm giọng nói, trước khi trời tối muốn chạy tới cái kế tiếp ác ma tụ tập địa, đồng thời hoàn thành tiêu diệt. Hành quân. Hống hống hống, ba. Mấy trăm cự long còn có á long loại rung trời cùng vang lên. Thậm chí có thể dùng thiên quân vạn mã cũng không bằng để hình dung. Khí thế bàng bạc tiếng kêu sau khi, trước mắt Long Kỵ Sĩ môn đã biểu ra ngàn mét ở ngoài, tốc độ hành quân ở ngoài, thanh phong chiến bảo hàn phong băng bảo hàng ngũ, chỉ sợ là thuốc ngựa cũng theo không kịp. Hô! Này tính cơ động vẫn đúng là không phải nắp mà. Thác bạt tiểu thảo nhìn mục viên vọng đạo. Triệu Nam nhưng nhìn Diệp Nhược Phong nói, Tiểu Phong! Chạy đi sự tình liền giao cho ngươi. Diệp Nhược Phong khẽ mỉm cười nói, chiến đấu ta là một cái phiền toái. Có điều như chuyện như vậy, liền cứ việc giao cho ta đi. Tự trên người nàng, vô số thanh phong quấn quanh mà đến, càng diễn càng liệt, cuối cùng càng là hóa thành một đạo to lớn màu xanh gió xoáy. Gió xoáy đem mọi người cuốn vào trong đó, sau đó lấy không kém tốc độ. Rất nhanh liền đuổi theo Long Thần Điện thảo phạt bộ đội. Vẹn vẹn chỉ là sử dụng trình độ như thế này gió xoáy, đối với Diệp Nhược Phong linh tử kỹ nắm giữ lượng tới nói, chỉ cần nàng không ngủ gà ngủ gật mệt ra rời, tùy ý đến cái một ngày một đêm. Tốc độ cũng không chút nào sẽ yếu bớt hạ xuống. Cho tới cái gọi là cự long thể lực vô song, dù cho là thiên không long nếu như hết tốc lực phi hành cả ngày, cũng là cần 1-2 giờ thời gian nghỉ ngơi. Làm tư chất đạt đến cực hạn long tộc tới nói, Triệu Nam cũng không nhận ra những kia tạp giao mà đến long thú sẽ nắm giữ so với ổ ủ lì xì xì càng xuất sắc tiềm lực. Vốn là dùng ổ ủ lì xì xì chạy đi, hiệu quả sẽ tốt hơn. Có điều, ở Long Thần Điện trước mặt, Triệu Nam nhưng nghĩ tạm thời để bầu trời sự hiện diện của rồng ẩn giấu đi. Mơ hồ địa, Triệu Nam có loại cảm giác, cùng Long Thần Điện thảo phạt đội ngũ. Xa xa không phải là mình suy nghĩ đến những kia lý do đơn giản như vậy. Linh hồn tiên tri trước tiên cho rằng, một số thời khắc không tới thời khắc cuối cùng, căn bản sẽ không hoàn toàn hiểu được. À, cái tiểu cô nương kia lại có thể để gió như vậy tự do địa nghe lệnh, coi như là Phong Thần Điện một ít lâu năm cao thủ cũng không làm được. Không nói bọn họ, thậm chí phong hệ cự long. Không ít thành niên giá hỏa cũng phải kém hơn một chút. Ồ, rất ít có thể từ trong miệng ngươi nghe được đối với nhân loại tán thưởng. Tán thưởng không thể nói được, nhiều nhất chỉ là hơi hơi tán đồng mà thôi. Dị sẵn mở ra miệng rồng ngáp một cái. có mấy cái sức chiến đấu vẫn tính có thể. Đặc biệt là cái kia dùng mê cung nữ nhân rất có thể là thánh giả ủ lì xẹt môn đồ chứ. Đã nhiều năm như vậy, trẻ tuổi đều không có cái gì khởi sắc, cũng là ngươi miễn cưỡng năng lực nhìn mà thôi. Hy vọng hai người này tiểu cô nương năng lực cho ta chút kinh hỉ đi. Tristan Martin đầy hứng thú nói, làm sao, những người khác cũng nhìn không thuận mắt sao. Cái kia có ý chí tiểu tử liền qua loa đi, còn cái khác, trên lệch không đồng đều cũng là bình thường thôi. Trong đó có một cái thậm chí còn không phải cơ thể sống đây. Đương nhiên cũng có dấu giếm thực lực khả năng. Có điều nếu như có thể thoát khỏi ánh mắt ta, cũng coi như là một loại bản lĩnh. Ta nhiều nhất đến lúc đó sau nói mình mắt mở chân chậm không phải. Ha ha ha. Ngươi quả nhiên đầy đủ vô liêm sỉ. Tristan Martin Vi chào đạo. Vô liêm sỉ. Dị sẵn cười ha ha nói cho ngươi đi tiểu Tristan Martin. Không đủ vô liêm sỉ, ngươi nói ta dựa vào cái gì sống đến hiện tại, sau đó sẽ ban tặng ngươi thánh long khế ước. Nếu như ngươi không đủ vô liêm sỉ, e sợ không tốn thời gian dài ta là có thể thay đổi khế ước đối tượng. Tristan Martin hừ lạnh nói, ngươi có thể yên tâm. Dù cho là thay đổi, cũng là bởi vì ngươi chết trận, ta lại thay đổi còn lại thánh long mà thôi. Đối với nắm giữ long thần thể ta tới nói, bất kể là cái kia nhất hệ thánh long đều không có quan hệ. Lúc trước lựa chọn ngươi, vẹn vẹn là bởi vì ngươi phi đến so sánh mau một chút mà thôi. Thực sự là một cái không được người ta yêu thích ra hỏa. Chẳng trách ổ chủ tủ vẫn luôn mặc sắc ngươi. Thánh Long dị sản lại nhảy nói, ngươi còn như vậy độc nhân khẩu ác miệng xuống, lúc nào mới có thể đem đại liên minh mạnh nhất chấp hành quan bắt ta. Con bà nó, đại gia ta nhưng là coi trọng cái kia cô nàng gia mẫu Long rất lâu. Dị sản. Tại sao? Ngươi đi chết được rồi. Một mặt thẫn thờ đồng thời nói hoàn toàn không có cảm tình chập trùng, cùng lúc đó Thánh Long kỵ sĩ đại nhân nhưng là bỗng nhiên địa dầm chân. Chỉ nghe gọi một tiếng hét thảm thanh âm. Lớn vô cùng phong hệ Thánh Long dị xạ, nhất thời bị giẫm đến choáng váng, một con tử giữa không trung rơi xuống. Chưa xong con tiếp. Chương 768, manh mối. Chương 768, manh mối. Xác định bỏ phiếu. Một con rơi dụng phong hệ Thánh Long, tàn nhẫn mà va chạm ở trên mặt đất, phát sinh ầm ầm ầm âm thanh. Làm thảo phạt đội ngũ mặt sau Triệu Nam đoàn người kinh ngạc với Thánh Long kỵ sĩ đại nhân lại như vậy tàn nhẫn địa đối xử chính mình vật cưới thời điểm. Nhưng là nghe được vô số tiếng kêu chói tai tự trên mặt đất truyền ra. Sau đó, ở đã chuyển biến trở thành đêm đen giữa không trung, từng đạo u lam con mắt tùy theo cũng xuất hiện. Ác ma à Triệu Nam bình tĩnh mà nhìn lượng lớn minh hà ác ma từ trên mặt đất cuồng sông lên thiên, một bộ khác nào vì hãn vệ ngựa mình tổ ong răng dấp, xem ra đầu kia thánh long rơi dụng vị trí, vừa vặn chính là ác ma xào huyệt. Vì lẽ đó vừa cái kia một cước, kỳ thực là cố ý gây ra. Phế nệ nạ không nói ra được quái gì nói. Phương pháp kia thật sự, ân, rất mới mẻ. Triệu Nam trên người vi quang lóe lên, phía sau hắn, một tên phân thân lập tức vốn có phát hiện đi ra. Thừa dịp Long kỵ sĩ bắt đầu tiêu diệt, ta đi ác ma cứ điểm nhìn một chút. Mặt khác các ngươi cũng không muốn nhàn rỗi, hơi hơi vận động đậy đi. Triệu Nam nheo mắt lại, những này Long kỵ sĩ vô cùng kiêu ngạo, không phải là mình đánh tới con mồi đại khái sẽ không xuất thủ tinh luyện. Huống hồ vốn là chiến thần điện chính là không thế nào thủ quy củ địa phương. Hắn lại nhìn Diệp Nhược Phong nói. Phân thân liền không ra tay, liền như vậy bày đi. Tiểu Phong ngươi hỗ trợ nhìn. Được rồi. Hống. Đông nhiên một tiếng kinh thiên tiếng rồng ngâm, chỉ thấy phong hệ cự long dị sạn chẳng biết lúc nào đã chuyển động thân thể, cuốn ra một đạo to lớn gió xoáy, đem lượng lớn minh hà ác ma dồn dập cuốn vào trong đó, mạnh mẽ sức gió, trực tiếp liền đem minh hà ác ma thân thể xoắn thành thịt nát. Dưới tình huống này, thậm chí không cần trực tiếp công kích ác ma nhược điểm, hoàn toàn chính là lấy bạo lực nhất phương thức. Để đám ác ma bị chết không thể lại nói. Tiểu Tristan Martin, xem ra ngươi là thật sự rất hy vọng ta chết trận A có điều muốn cho ngươi thất vọng rồi. Những này ác ma nhiều là hơn nhiều, nhưng là liền cho ta chảo ngứa tư cách cũng không có. Ha ha ha, có thể chịu trách nhiệm như vậy. Cái kia đại địa nơi, xuất hiện một cái lại một cái huyệt động màu đen. Từ trong huyệt động bắn ra ác ma, phảng phất vô cùng vô tận như thế. Di sẵn thanh không một mảnh vị trí, vẹn vẹn là trong nháy mắt, đã lần thứ hai lấp kín. Tiêu diệt bắt đầu. Trước hừng đông sáng, nhất định phải đem nơi này ác ma hết mức thanh trừ, không giữ lại ai. Không để ý tới gì sản kêu gạo. Hai tay vây quanh, Tristan Martin lăng không tinh lập mắt lạnh nhìn này khác nào cá giết sang sông, che ngập bầu trời mà đến ác ma, một mặt vẻ lâm nhiên. Đoàn trận, xung phong. Chí cao long thần quang huy soi sáng nơi, chúng ta đánh đầu thằng đó. Hống, chín. Long kỵ sĩ môn xung phong. Huyết tinh đồng thời tàn bạo. So với người bình thường ít nhất phải to lớn gấp 3 trở lên minh hà ác ma, ở cự long hoặc là á long loại trước mặt, cũng không thể so đứa nhỏ đối mặt thành niên voi lớn thời gian tốt hơn bao nhiêu. Long kỵ sĩ môn thậm chí không cần vận dụng thần điện bí pháp, đơn thuần loại này bạo lực trực tiếp một vòng xông tới, hàng trăm hàng ngàn ác ma dồn dập bị va chạm trở thành bánh thịt giống như, rải rác trên đất. Hô, không trách ngươi nam nhân nói theo này quần cưỡi rồng ra hỏa tốt hơn. Nhiều như vậy ác ma. Liền mấy người chúng ta, vẫn đúng là giết cái một ngày một đêm cũng chưa chắc có thể giết xong. Đương nhiên, còn cần vẫn không bị thương mới được. Thác Bạt tiểu thảo song thương ở tay, lại như cái kia xa trường điểm bình tướng quân như thế, một điểm một cái chuẩn, một điểm chính là một cái ác ma bị bể mất đuôi sau đó trực tiếp trúng đích sau lưng nó chỗ chí mạng. Phế nẹ nạ lúc này không thèm để ý Thác Bạt tiểu thảo cái kia không nói lời nào liền sẽ chết tính cách, lần thứ hai nhắc nhở, nếu nam nói rồi, như vậy chúng ta liền không muốn dùng chiến hồn tiến hóa đi. Ngược lại ác ma số lượng đếm không hết. Chúng ta tại chỗ chiến đấu là có thể. Cùng lúc đó, từng cái màu xanh phong trướng đột nhiên xuất hiện, bao vây ở mọi người bên ngoài thân ở ngoài, Diệp Nhược Phong nhẹ giọng nói, các vị tỷ tỷ, phòng vệ sự tình liền giao cho ta đi. Sau đó, một cái to lớn thấu minh hóa mê cung, lập tức cũng ở giữa không trung mở ra. Minh Hà ác ma số lượng, có thể nói vững vàng ở vùng đất bị vứt bỏ bảy trong tộc người thứ hai. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì địa bàn hạn chế, e sợ vùng đất bị vứt bỏ quần thể số lượng nhiều nhất vị trí, liền muốn đổi chủ. Đây là kiến tạo đến dường như tổ ong như thế ác ma cứ điểm. Cho dù lượng lớn ác ma đã rời đi xảo huyệt tham chiến, nhưng là cứ điểm các nơi đường nối bên trong. Vẫn như cũ còn có một loại nước chảy không lọt cảm giác. Triệu Nam vẫn chưa ẩn thân hoặc là phê đến ẩn hình bên trong áo choàng bí bảo, mà là quang minh chính đại địa ở ác ma lòng đất cứ điểm trong thông đạo cất bước. Một cái lại một cái ác ma dồn dập hướng về hắn đập tới, nhưng mà ở chi phối lĩnh vực tác dụng những này ác ma nhưng như là từng cái tượng sáp như thế. Một khi dựa vào kinh đến Triệu Nam bên người sẽ nhúc nhích không thể, cứng ngắc cực kỳ, hoặc là dương nanh múa vướt, hoặc là chân sau địa. Người tới đi. Triệu Nam ánh mắt rơi vào đường nối bên trên, một tên bị cầm cố Minh Hà ác ma trên người. Thực lực không đầy đủ, đồng thời không đủ có ý chí làm chống lại, đối mặt chú ý chí lĩnh vực, ác ma hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng độ khả thi. Minh Hà ác ma mặc dù có thể trở thành cái trước kỷ nguyên bá chủ, đơn giản là nhân vì chúng nó có đầy đủ số lượng nhiều sinh linh làm lương thực. Nhưng là vùng đất bị vứt bỏ mỗi cái chủng tộc đều vô cùng mạnh mẽ, điều này sẽ đưa đến đám ác ma có chút lương thực thiếu tình huống. Thậm chí trực tiếp tạo thành vùng đất bị vứt bỏ ác ma, nhỏ yếu rất nhiều, nhưng còn chân chính mạnh mẽ, chính là thật sự vô cùng mạnh mẽ. Số lượng không tới ác ma quân vương, mạnh mẽ địa từ cái khác các loại trong tay cướp rơi xuống vài nơi địa bàn, liền có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, những kia ác ma bên trong quân vương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, e sợ lúc này là cảm không chịu được. Tối thiểu thân ở cứ điểm bên trong, Triệu Nam cũng không nửa điểm chính mình cần tránh lui cảm giác. Xem ra Tristan Martin vẫn không tính là vô cùng thâm nhập này một mảnh ác ma địa bản phúc địa hà. Triệu Nam đăm chiêu địa đánh giá thân thể này không thể động, chỉ có thể thông qua điên cuồng chuyển động con mắt để diễn tả mình phản kháng tâm ý Minh Hà ác ma, phất tay phóng thích mang luôn, đồng thời trực tiếp ném một viên ác ma hạt giống tiến vào người này trong miệng. Giây lát, Triệu Nam tài năng lạnh nhạt nói, mang ta đi xem các ngươi dùng để giam cầm chủng tộc khác sinh linh địa phương đi. Còn những chuyện khác, liền vừa đi vừa nói được rồi. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. U ám trong thông đạo, càng nhiều Minh Hà ác ma bị ổn định thân thể. Dưới tình huống này, cũng là biểu thị chỉ cần một cái hơi hơi có thể chém mở chúng nó đuôi người xuất hiện, đều có thể dễ dàng đem chúng nó giết chết. Đối mặt tình huống như thế, những này ác ma trong lòng, ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại hoảng sợ. Thế nhưng, tình huống như thế cũng chưa duy trì bao lâu, làm nhân loại kia nam tử mặc áo đen rời đi không lâu sau đó. Đám ác ma liền phát hiện mình đã một lần nữa năng động. Nhưng lúc này, đã không có ác ma dám đuổi bắt cái này bá đạo địa xông vào đến kẻ địch. Chúng nó càng thêm đồng ý nhưng cùng những kia long kỵ sĩ giao thủ, cũng không muốn liền như vậy đi đối mặt quỷ dị như vậy kẻ địch. Triệu Nam đi tới tốc độ, thoáng thêm nhanh hơn một chút. Chỉ chốc lát sau, một cái to lớn hang động liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái huyệt động này mặt ngoài, mặt khác đào ra rất nhiều huyệt động nhỏ đi ra. Huyệt động nhỏ trước, đơn giản dùng sức trụ đá đón đỡ. Mà ở những này huyệt động nhỏ bên trong, nhưng là đến từ mỗi cái chủng tộc, đồng thời bị cầm cố rơi mất sức mạnh sinh linh. Nơi này và Triệu Nam lúc trước hủy diệt cái kia Minh Hà ác ma lòng đất cứ điểm cũng không cái gì phân biệt, tối đa chỉ là lớn hơn vô số lần. Nhưng giữa bọn họ tràn ngập vật mẹo, tàn nhẫn còn có không nhân đạo tính chất là như thế. Lần này, Triệu Nam đúng là không có phóng thích này một nhóm sinh linh dự định. Lần trước phóng thích, mục đích đã đạt đến, như vậy lần này, Triệu Nam thực ở không có bao nhiêu tâm tình đi vì là những này đã ở giàn vật cùng tuyệt vọng bên trong trở nên mất cảm giác dại ra tỉnh lại bọn họ hy vọng. Hắn đi tới nơi này, để ý nhất chỉ là một chuyện. Ta có thể cứu các ngươi một người trong đó người rời đi. Triệu Nam bay tới cái này to lớn hang động trung ương chỗ. Dưới chân của hắn, hắn buôn phía, đồng thời lại đếm mãi không hết con mắt nhìn tới. Cho tới những này bị lỗ đánh cướp mà đến sinh linh đến cùng làm loại nào ý nghĩ, Triệu Nam nửa điểm không để ý đến, điều kiện tiên quyết là, người này nhất định phải nói cho ta, loại này đồ án đến cùng đại diện cho cái gì. Một viên ảnh lưu niệm thủy tinh xuất hiện ở trong tay, hướng về cái huyệt động này đỉnh chóp hình chiếu ngoại trừ một mảnh to lớn quang ảnh. Quang ảnh kia bên trên xuất ra hiện, chính là bị điều chỉnh góc độ đồng thời thả sau khi lớn lên, Triệu Nam từ cổ lão rừng rậm thạch trên cây cột quay chụp hạ xuống đồ án. Cũng không có quá nhiều tiếng bàn luận. Thậm chí có thể nói căn bản cũng không có tiếng bàn luận, phảng phất vẹn vẹn là quan tâm lại đây, đã dùng hết những người này chỉ còn lại suy nghĩ năng lực như thế. Như vậy có thể không nhìn, thậm chí không để ý tới, dù cho là biết rõ ràng cũng không nói cũng bó tay. Triệu Nam âm thanh ở toàn bộ trong huyệt động đều trở nên rõ ràng có thể nghe dâng lên, có điều có một việc ta muốn nói cho các ngươi. Vậy thì là ác ma đối với các ngươi hành động ở vùng đất bị vứt bỏ đã lộ ra ánh sáng. Toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ đã khởi xướng đối với ác ma đại thảo phạt. Ta có thể đi tới nơi này là bởi vì, một nhánh thảo phạt đội ngũ bây giờ đang cùng ác ma ác chiến bên trong. Trầm mặc hồi lâu. Hồi lâu vẫn như cũ vẫn là trầm mặc. Triệu Nam bất đắc dĩ thở dài, nơi này các loại người số lượng nhiều đến cần dùng vạn chữ tính toán. Nếu như muốn từng cái địa dùng ma ngôn tiến hành hỏi dò, phỏng chừng biết vùng đất bị vứt bỏ đường nối cánh cửa lần thứ hai mở ra, Triệu Nam cũng không biết có thể bàn hỏi xong tất. Liền nghe được ác ma chính đang chịu đến thảo phạt cũng không có phản ứng sao. Triệu Nam nhìn chung quanh một chút, rêu cật nói, nếu liền đối với ác ma cơ bản nhất sự thù hận cũng đã tiêu diệt, như vậy coi như ta chưa có tới đi. Nói xong vừa đi, không lưu tình chút nào. Lúc này, vừa đến trần chờ âm thanh hưởng lên. Bởi vì rất yên tĩnh, vì lẽ đó nó cũng rất hưởng. Các loại một hồi. Rốt cục đồng ý dựa vào miệng sao. Triệu Nam theo tiếng kêu nhìn lại. Đó là bị vây ở vách tường tiểu trong huyệt động, một cái dáng dấp xem ra cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau ra hỏa. Nhưng mà hắn cũng không phải là nhạc viên thế giới thứ 8 kỷ nguyên người. Chỉ có thể khẳng định không phải hôi thân người cũng không phải ác ma, càng thêm không phải ma thú bộ tộc. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chết tiệt ác ma, đã vô số lần biến đổi trò gian đến dằn vặt chúng ta. Nghe xong, Triệu Nam mắt không có biểu tình gì, xoay người rời đi. Cái kia người nhất thời sốt sáng nói, ta biết vật kia. Chưa xong còn tiếp. Chương 769, Long cùng ác ma cùng tác ni tộc. Chương 769, Long cùng ác ma cùng tác ni tộc. Xác định bỏ phiếu. LV3. La la lạc. Triệu Nam ánh mắt rơi vào người thanh niên này trên người, cùng lúc đó hắn cũng là bay tới người này vị trí nhà tù trước mặt. Nhà tù trước mặt kim loại cành giờ khắc này nhưng không hề có một tiếng động vô sắc địa tự động hướng về hai bên uốn lượn mà đi, đã biến thành một cái có thể để người ta thông qua chỗ hổng. Lúc này, nhà tù bên trong đông đảo bị lô đánh cướp mà đến ra hỏa, dồn dập mà nhìn cái cửa ra này, nhưng là hoảng sợ phát hiện mình thân thể không thể động, miệng không thể nói. Chỉ có la la lạc thân thể, tựa hồ không bị khống chế như thế, từ cái kia chỗ hổng chỗ bay ra ngoài. Cuối cùng, kim loại cành lại một lần nữa địa khôi phục nguyên trạng. Thời khắc này, toàn bộ hang động bên trong, vô số song con mắt đều ở nhìn la la lạc rời đi lao tù dáng vẻ. Một ít vẫn còn chưa hoàn toàn mất cảm giác ra hỏa, bắt đầu không bình tĩnh lại được. Bọn họ điên cuồng sợ đánh chính mình nhà tù, lớn tiếng mà cầu xin. Nhưng bọn họ tựa hồ cầu viện đối tượng sai rồi. Loại này tương tự bạo động như thế hành vi, chỉ là đổi lấy nhảy một cái lớn vô cùng hỏa diễm trường long. Nay điều hỏa diễm hướng về long từ đông đảo nhà tù trước mặt bay lượn mà qua, đem người sợ đến dồn dập sau này thu về quá khứ. Ta nói rồi, chỉ cứu một người. Triệu Nam lạnh lùng nói, cơ hội bãi ở trước mặt các ngươi, không có ai tranh thủ, dựa vào cái gì để ta vì ngươi tiếp tục có lưu lại. Có thể hy vọng không thể xuất hiện, một khi ở tuyệt vọng bên trong xuất hiện, đổi lấy sẽ là tuyệt vọng người kiệt tê bên trong. Bọn họ cũng không để ý đối phương đến cùng có hay không nghĩa vụ tới cứu trợ chính mình, đại để trong loại tình huống này, ai cũng sẽ không đi để ý tới chuyện như vậy. Thu về đi người, lại một lần nữa địa cuồng vọt tới lao tù trước, khí lên nước phổi địa rít gào lên, làm ra các loại đàm phán, bảo đảm. Thống khổ tuyệt vọng bên trong chúng sinh bách thái, triển lộ không thể nghi ngờ. La la lạc sắc mặt hoảng sợ nhìn này từng cái khác nào sắp chết người nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng như thế điên mặt. Từng ngụm mà thở gấp khí, trong mắt lóe ra một vệt vẻ hoảng sợ. Triệu Nam tiện tay vung lên, bên cạnh hắn mấy mét bên trong địa phương, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lên. Hắn nhìn la la lạc, lạnh nhạt nói, ngươi đi ra. Trên người nắm giữ bọn họ khát vọng cực kỳ tự do. Nhưng chuyện này cũng không hề là bọn họ dành cho ngươi, mà là ngươi từ trên người mỗi một người bọn hắn đoạt đến rồi. Vì lẽ đó ngươi vẹn vẹn chỉ là trong những người này kẻ phản bội. La La Lạc nuốt nước miếng một cái, hắn đã có chút rõ ràng cái này thần bí người mặc áo đen đón lấy muốn nói cái gì. Bởi vậy, ngươi tốt nhất không muốn ý định lừa dối ta. Ngươi xem, ta để ngươi đi ra là như thế dễ dàng, đem ngươi trả về kỳ thực cũng như thế. Đương nhiên, làm kẻ phản bội ngươi sau khi tháng ngày đến cùng sẽ có được hay không quá, ta sẽ không đi tìm hiểu. Triệu Nam đột nhiên vỗ tay cái độ. Điều này làm cho La La Lạc hơi run run thân thể, sợ hãi không ngớt mà nhìn Triệu Nam. Triệu Nam nhưng không chút nào cho hắn suy nghĩ thời gian, như vậy, liên quan với cái này đồ án, ngươi đến cùng biết cái gì? Ta. Cái kia liền trở về đi. Triệu Nam lần thứ hai đánh một cái hưởng chỉ. La La Lạc chỉ cảm thấy thân thể của chính mình lần thứ hai không bị khống chế địa phiêu bay lên. Hướng về cái kia đã từng giam cầm hắn, so với địa ngục còn kinh khủng hơn ngàn vạn lần địa phương mà đi. Đã đi ra chỗ đó một lần, cho dù chỉ là cách xa nhau có điều chừng 10 thước khoảng cách, nhưng là ý nghĩa đã hoàn toàn khác nhau. La La Lạc đã không nghĩ nữa phải đi về. Dù cho để hắn chết, cũng tuyệt đối không muốn trở về đi. Hắn ở giữa không trung điên cuồng giấy rủa, vặn vẹo thân thể của chính mình, dùng hết có sức lực liền để vẻ mặt chính mình trở nên thành thực. Xin lỗi, xin lỗi. Thật sự rất có lỗi. Ta không biết những này đồ án sau lưng ý nghĩa đến cùng là cái gì. Có điều ta đã từng thấy này đồ án A. Thân thể đột nhiên dừng lại, La La Lạc từng ngụm địa hấp khí nói, ta thật sự từng thấy, thật sự từng thấy. Thật sự à? Van cầu ngươi, van cầu ngươi. Ở nơi nào gặp? Ta có thể dẫn ngươi đi. Ngươi? Là ở áp chế ta sao? Không không không, chỗ đó thật sự chỉ có ta có thể đi vào. Nó ngay ở ta luyện kim công phòng lòng đất, đồng thời là vùng đất bị vứt bỏ một cái có thể di động á không gian. Chỗ đó là vừa vặn di động đến ta công nhà tôi đối diện bị ta phát hiện. Ta từng làm đánh dấu, trừ ta ra. Không có ai có thể mở ra cái này đánh dấu. Luyện kim bộ tộc à? Triệu Nam nheo lại mắt đánh giá La La Lạc, chỉ chốc lát sau tài năng gật đầu một cái nói, ta rõ ràng. Vậy thì đi thôi. Thời khắc này, La La Lạc phát hiện mình có thể tự do hoạt động. Hắn đạp ở trên mặt đất kim loại cành bên trên, phía dưới từng đôi mắt nhìn tới. Mang theo địch ý còn có cựu hận. Dù cho trong những người này, cũng có hắn cùng tộc người. Kẻ phản bội. Kẻ phản bội. Kẻ phản bội. Kẻ phản bội. Kẻ phản bội. Kẻ phản bội. Kẻ phản bội. Ta không phải kẻ phản bội. Tự do là chính ta tranh đến rồi. Muốn trách, liền quái các ngươi tại sao mình như thế nhát gan đi. Phảng phất là song đối kháng này vạn ngàn đạo âm thanh giống như vậy, La La Lạc hầu như để cho mình dây thanh bởi vì một câu nói này, mà có loại tổn thương giống như cảm giác. Hắn bước nhanh theo sát lên Triệu Nam bước chân, từng con để hắn bản năng sợ hai ác ma giờ khắc này chính như pho tượng giống như vậy, đình chỉ ở đường nối hai bên. Luyện kim bộ tộc. Vâng, ta ở. La La Lạc như động vật nhỏ giống như nho nhược địa đáp. Bẹt ra Kenny. Triệu Nam đột nhiên nhẹ giọng nói câu. La La Lạc đột nhiên ngẩn ra, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Trước tiên. Tiên sinh, ngươi vừa nói gì không? Bẹt ra Kenny. Triệu Nam quay đầu mắt lạnh nhìn La La Lạc nói, có từng nghe chưa? Không đủ, không có. La La Lạc đột nhiên lắc đầu, e sợ cho đối phương không tin như thế, thật sự thật sự. Như vậy Triệu Nam gật gật đầu, trên tay bạch quang trải qua. Một bộ lớn vô cùng toàn bao trùm thức khôi giáp lập tức xuất hiện, đứng thẳng ở La La Lạc trước mặt. Trước tiên, tiên sinh, này, đây là... Bắt đầu từ bây giờ, ngươi muốn vẫn ăn mặc vật này, đồng thời không có lệnh của ta, không thể nói một câu. Triệu Nam đem khôi giáp trên mũ giáp lấy xuống, quăng đến La La Lạc trước mặt, nếu như vi phạm trở lên hai cái điều kiện, ta liền đem ngươi đưa đến một cái khác gác mà xảo huyệt bên trong. La La Lạc nhất thời thân thể phát lạnh, không hề chần chờ dùng tốc độ nhanh nhất. Đem khôi giáp linh kiện từng kiện địa hướng về trên người chính mình bộ đi. Bắt đầu từ bây giờ ngươi liền gọi làm A ngươi đi, còn thân phận. Coi như là ta người hầu được rồi. Cự long đấu ác ma, cứ việc ác ma số lượng khó có thể tính toán, thế nhưng hiện ra mang tính áp đảo một mặt nhưng là lòng kỵ sĩ môn. Luyện thần vòng tay màn ánh sáng bên trên, lượng lớn điểm sáng hướng về lòng kỵ sĩ môn tuần tới, có thể quang mãn lại là rất nhanh địa biến mất không còn tăm hơi. Làm Triệu Nam lần thứ hai trở về trên đất thời điểm, trên mặt đất đã phô nổi lên một tầng ác ma thi thể. Triệu Nam bên người hai bóng người, một đúng đấy người, một cái khác nhưng là vừa bắt đầu cho hắn dẫn đường cái kia Minh Hà ác ma. Ngươi đi công kích trên trời cự long đi. Triệu Nam lạnh nhạt để Minh Hà ác ma đi làm ra tự sát cử động. Cái này Minh Hà ác ma vẫn chưa lộ ra cái gì như thế, trong nháy mắt liền ngửa mặt lên trời rít gào, hướng về gần nhất một con cự long hướng về đâm đến. Nó vẫn chưa chống đỡ thời gian bao lâu, liền bị cự long phun ra hỏa diễm đốt thành cho bụi, sau đó rơi rụng, sau đó vỡ vụn. Bên người A Ngươi lúc này hít một hơi thật sâu. Loại này chỉ huy ác ma đi chịu chết năng lực, thực sự là quá mức khủng bố. A Ngươi thậm chí hoảng sợ nghĩ đến, đối phương muốn khống chế chính mình tựa hồ cũng chưa chắc có bao nhiêu khó. Nhưng lại để cho mình nắm giữ tư tưởng tự do. Hắn cúi đầu, thật sự không dám lên tiếng theo sát sau lưng Triệu Nam. Những kia cự long hẳn là thứ 8 kỷ nguyên, phụ thuộc cùng long thần điện chứ. Người mặc áo đen này, e sợ ở cái kia cái gọi là thứ 8 kỷ nguyên đại liên minh bên trong, cũng là nhân vật cực kỳ mạnh. Luyện kim một trong tộc, bởi vì nghiên cứu phương hướng không giống, rất nhiều luyện kim thuật sư thậm chí có thể dùng tay không bắc kê lực lượng để hình dung. Đương nhiên, cũng có loại kia hoạt dùng vật chất luyện thành làm phong cách chiến đấu mạnh mẽ luyện kim chiến sĩ. Vấn đề là, A Ngươi nhưng là thuộc về loại kia bản thân không bao nhiêu sức chiến đấu loại hình. Thậm chí cất bước ở loại này nguy hiểm trong hoàn cảnh, trên người này tấm vẹn vẹn là vì che giấu thân phận tài năng cho hắn mặc vào áo giáp, cũng cho hắn một loại khác cảm giác an toàn. Từng cái rơi dụng ác ma thi thể, ở chưa tới gần Triệu Nam thời điểm, liền tự động văng ra đến nơi khác, Triệu Nam ngẩng đầu nhìn trên trời còn có luyện thần vòng tay tin tức một chút. Phần lớn nhỏ yếu ác ma đã tử vong, còn lại ác ma đa số là tranh quang, ánh sáng xanh lục ra hỏa, cùng với chút ít lam quang giai đoạn. Một bên trên, tương tự cũng có ác ma thi thể không ngừng rơi rụng, liên thành một mảnh, như là thác nước. Cùng long chiến sĩ khác môn đi khắp ở trên trời phương thức chiến đấu không giống, nơi này người, vẹn vẹn là dừng lại ở tại chỗ, không ngừng chém giết nhào tới Minh Hà ác ma. Bất chi bất giác, trên đất đã lũy thế ra một tòa nho nhỏ núi thây. Lúc này, một đạo thân ảnh nho nhỏ chính ở tòa này trên thi sơn qua lại địa bận rộn, từng khối nho nhỏ mảnh vỡ đang không ngừng địa đưa vào trong tay nàng. Xem thứ tình cảnh, Triệu Nam không khỏi mỉm cười nở nụ cười, không khỏi nghĩ nổi lên hồi lâu trước, vẫn không có tinh linh giới, không có thành thị trong lúc đó truyền tống, thậm chí còn có sương mù dày ngăn cách thời điểm. Mỗi khi hắn hạ phó bản, đều sẽ có như vậy một đạo bóng người nhỏ bé, đang bận thu thập đánh rơi xuống các loại trang bị đạo cụ cùng kim tệ. Cũng thật là như cũ, vẫn chưa trưởng thành A. Chính đang vội vàng tinh luyện mảnh vỡ Diệp An Nhã sững sờ, tay nâng một đống mảnh vỡ xoay người lại, đắc ý biểu diễn chính mình thành quả lao động, mỉm cười nói, ca ca, hoan ẩm trở về. Còn có việc này chị dâu để ta làm. Triệu Nam phất tay gảy Diệp An Nhã cái chán một hồi, cưng chiều mà nói, ngươi à, mỗi một lần đều bắt ngươi chị dâu làm bia đỡ đạn đúng hay không? Tiểu An Nhã cau mũi một cái, thở dài nói, nếu ca ca không thích, như vậy ta lần sau liền nói là Dương tỷ tỷ a, Dạ Nguyệt a, Tiểu Phong tỷ tỷ đi. Có điều ca ca ngươi yên tâm, tuyệt đối là không có Tiểu Thảo tỷ tỷ cùng Linh Lung tỷ tỷ phần. Triệu Nam nhất thời cười khổ không thôi, ngươi còn đắc ý lên là không? Diệp An Nhã nhất thời liền sỉ nha nhếch miệng địa nở nụ cười. Nay nở nụ cười trong lúc đó, một đạo vô cùng to lớn bóng đen, nhưng là trong nháy mắt liền che lấp trên đất hết thảy. So với số lượng đông đảo ác ma tới nói, bóng đen này mới tính được là trên là chân chính che kín bầu trời. Đây là Triệu Nam ngẩng đầu ngắm nhìn, sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên, Tắc Ni tộc. Cái kia xua tan tầng mây, thay thế tầng mây, chính là Tắc Ni tộc hàng không chiến hạm. Chưa xong còn tiếp. Chương 770, Kinh Thế, 1. Chính văn chương 770, Kinh Thế, 1. Tắc Ni tộc hàng không chiến hạm uy lực, Triệu Nam nửa năm trước đã từng gặp qua một lần. Khi đó hắn cũng không hiểu. Nhưng là hiện ở đây hồi tưởng lại, đại khái loại này xưng bá bầu trời to lớn đồ vật, tuyệt đối ủng có thần linh loại không gì sánh được sức mạnh đi. Hơn nữa là nắm giữ á vị thần tôn hảo 6 sao giai bên trên, không phải một tinh giai cũng không phải 2, 3, 4, 5 tinh giai. Đương nhiên, liền uy lực tới nói tự nhiên như vậy. Nhưng là thật sự muốn đụng với, đến cùng là 6 sao giai trở lên á vị thần linh lợi hại một điểm, còn nói là loại này hàng không chiến hạm cường đại hơn nhưng là khó nói. Thác Bạt lấy nàng tam lưu nhân viên nghiên cứu khoa học ánh mắt suy đoán, nếu có thể phát triển ra đem to lớn chiến hạm đưa tới bầu trời phương pháp, như vậy xuất hiện như là ngàn tỷ đương lượng đẳng cấp đạn pháo cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, thậm chí còn có thể càng mạnh hơn. Như loại chiến hạm này, vùng đất bị vứt bỏ bên trong Tắc Ni tộc không có bao nhiêu, có mà chỉ có 4 chiếc mà thôi. 4 chiếc hàng không chiến hạm, hầu như là toàn bộ Tắc Ni tộc 6 phần 10 sức mạnh. Như vậy một chiếc vật như vậy xuất hiện, hầu như bằng Tắc Ni tộc toàn bộ dân tộc vận dụng 1/5 sức chiến đấu chứ. Triệu Nam nhíu mày, rất nhanh một bên để Phỉ Ni Na các nàng dừng tay lại, dồn dập trở lại bên cạnh hắn. Mỗi một lần đối mặt thứ này, ta đều có loại cảm giác vô lực, tuy rằng này vẹn vẹn chỉ là lần thứ hai. Hắc Thương Vương tương đương cảm khái địa nói rằng. Triệu Nam nhưng nhíu nhíu nói, "Thác Bạt, muốn cho Tắc Ni tộc trong cơ thể nguyên kiện vận hành, cần đạt đến bao nhiêu nhiệt độ? Ít nhất cần dịch đạm trong nháy mắt phóng thích phụ 196 độ." Phỉ Ni Na mặc vào băng hoàng kiếm trang sau khi, thấp nhất có thể làm được trình độ đó đây. Thác Bạt Tiểu Thảo trầm ngâm nói, nữ nhân ngươi hàn khí là đến từ băng hoàng xạ sức mạnh. Vì lẽ đó quyết định mới là đầu kia băng hoàng mới đúng. Rất xin lỗi chính là, tháng trước chắc định vẫn chưa tới phụ 120 độ. Lần trước nổ tung, xạ tăng lên không ít. Phỉ Ni Na nhất thời nhắc nhở. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc lắc đầu nói, vô dụng, số âm nhiệt độ thấp quá trình độ nhất định sau khi là rất khó đang giảm xuống. Băng hoàng coi như tăng lên cái chừng 10 cấp, cũng không nhất định có thể làm cho nhiệt độ lại xuống hàng chừng 10 độ. Vốn là vậy thì không phải chờ ngạch. Như vậy thêm vào vật này đây. Một viên to bằng lòng bàn tay câu ngọc. Lúc này xuất hiện ở Triệu Nam trong bàn tay. Sự xuất hiện của nó, bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống lên, mọi người giữa hai lông mày, thậm chí bao trùm lên một tầng sương lạnh. Chuyện này, không phải. Phỉ Ni Na sững sờ. Triệu Nam gật đầu một cái nói, lần trước giết Linh. Đây là từ hắn cá nhân không gian kế thừa mà đến. Băng tuyết nữ thần Chi Ngọc, tựa hồ có thể một tháng một lần phát động cần băng tuyết nữ thần điện số nhiều trở lên bạo tuyết kết giới. Đương nhiên còn có một chút những khác năng lực đặc thù. Chiến hồn tiến hóa có thể để cho bí bảo cũng cùng nhau hợp thành đồng thời tiến hành tối ưu hóa. Thác Bạt Tiểu Thảo ánh mắt sáng ngời nói, nếu như băng hoàng kiếm trang có thể dung hợp băng tuyết nữ thần Chi Ngọc. Tựa hồ muốn đạt đến cần nhiệt độ cũng có thể a đáng giá thử một lần. Có điều, coi như đạt đến trình độ đó nhiệt độ. Muốn hoàn toàn đông lại vật này cũng là không hiện thực, nhân lực không thể nào làm được trình độ đó. Đúng, nhân lực đúng là không làm được trình độ đó. Vì lẽ đó, chúng ta mới chịu dần dần mà thoát ly nhân lực cái này khái niệm, đạt đến càng đến cấp độ. Trong nháy mắt, Triệu Nam tựa hồ có hiểu ra. Triệu Nam đem băng tuyết nữ thần Chi Ngọc giao cho Phỉ Ni Na trong tay, nhẹ giọng nói, trước tiên trang bị lên. Lúc cần thiết hay dùng đi. Hay là tác ni tộc chỉ là trải qua mà thôi. Triệu Nam làm tốt chiến đấu vùng đất bị vứt bỏ 6 cái chủng tộc chuẩn bị, thế nhưng đối mặt Tắc Ni tộc thời điểm, chính như Thác Bạt Tiểu Thảo nói tới như thế, luôn có loại cảm giác vô lực. Vốn là thân ở thiên đường loại ma pháp này cùng kiếm văn minh bên trong, đột nhiên đối mặt khoa học thì lại kẻ địch, liền tương đương vì cùng. Kỳ thực không chỉ là Triệu Nam có loại mắng nó nương cảm giác, chính đang chỉ huy Long Kỵ sĩ môn tiêu diệt ác ma thôi Sở Tan Đinh, trong lòng cũng là cực kỳ bất mãn. Những này chết tiệt cục sát vụn. Lần này lại vận dụng loại này ra hỏa. Thánh Long bên trong sồn ngẩng đầu mở ra miệng lớn, phát sinh rung trời tiếng rồng ngâm. Cùng lúc đó, thôi Sở Tan Đinh nhưng là nhẹ nhàng rơi vào trên lưng của nó. Ta là Tác Ni tộc Ti Gở đã quan chỉ huy, phía dưới sinh vật nghe rõ, chúng ta không muốn đối với các ngươi nổ súng, chỉ muốn các ngươi giải trừ vũ lực đầu hàng là có thể. Một tiếng khác nào sắt thép va chạm giống như âm thanh từ trên bầu trời truyền đến, cái kia chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm hơi chìm xuống một chút. Nhưng dù cho như thế, cũng đã gửi ra một đạo mạnh mẽ khí chảy ra. Đầu hàng. Các ngươi này quần cục sắt vụn lại muốn cho ta bên trong sồn đầu hàng. Ác liệt tiếng gầm gừ lần thứ hai truyền ra. Ở Thánh Long bên trong sồn rít gào bên trong, hàng trăm hàng ngàn minh hà ác ma dồn dập bắt đầu rơi rụng trên đất. Chúng nó hai mắt mũi miệng hết mức buốc lên rất nhiều máu dịch, dĩ nhiên là bị rít gào chấn động đến mức trong cơ thể hết thảy bộ phận đều phá nát đi. Chỉ có chết trận cự long, không có đầu hàng cự long. Hống. Mấy trăm cự long cùng với á long loại rung trời cùng vang lên. Hơn trăm đạo long thú thổ tức thậm chí vào lúc này, bay thẳng đến này thủ hàng không chiến hạm bắn nhanh mà đi. Nhưng mà những này uy lực ác liệt long tộc thổ tức. Nhưng là bị Tác Ni tộc chiến hạm ở ngoài một tầng lồng ánh sáng dễ dàng chống đỡ cản lại. Nó thậm chí không vì thế lay động nửa điểm. Ta là Tác Ni tộc quan chỉ huy Ti Gơ Đạ, ta nhắc lại một lần nữa, giải trừ vũ lực đầu hàng, bằng không chúng ta sẽ đối với các ngươi làm ra không khác biệt công kích. Nếu là Tác Ni tộc. Tiếng nói của nó có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng cũng không phải việc khó tỉnh. Vốn là nhiều chức năng phiên dịch máy móc thứ này chính là xuất từ tác phẩm của nó. Lúc này, cái kia một chiếc hàng không chiến hạm bên trên, vô số pháo đài dồn dập mở ra, đếm mãi không hết chùm sáng từ đâu chút pháo trên đài bắn về phía càng cao hơn không địa phương, sau đó hoàn toàn chết chuyển, dường như mưa xối xả giống như rơi xuống. Ầm ầm ầm long. Mặt đất, vì vậy mà nổ tung ra vô số hố to, miễn không được bụi bặm tung bay. Miễn không được cảnh tượng hỗn loạn. Vậy mà lúc này, ở này bụi trần đầy trời bên trong, một cái không lớn không nhỏ phiên che gió bên trong, Triệu Nam đoàn người đúng là lông tóc không tổn hại lên. Hoặc Hứa Phong trướng có thể dễ dàng ngăn cản được những này chùm sáng công kích, nhưng hiển nhiên sẽ không giống như vậy nửa điểm không có bị hao tổn. Nhưng trên thực tế, không chỉ là Triệu Nam đoàn người, liền ngay cả Long Kỵ sĩ môn, Minh Hà ác ma môn, ở loại này dày đặc công kích bên dưới, đều không ngoại lệ an toàn. Như vậy chỉ có một khả năng, vậy thì là Tác Ni tộc lần này công kích, vẹn vẹn chỉ là làm ra cảnh cáo, đồng thời là tinh mật độ khiến người ta sợ hãi không ngớt cảnh cáo. Xem ra trừ phi là chân chính, không bất chụp á vị thần linh, không phải vậy muốn đối kháng chính diện này thủ hàng không chiến hạm, hoàn toàn là khó giải a. Triệu Nam lặng lẽ nghĩ đến đồng thời, cũng đồng thời nghĩ đến, muốn ở chiến hạm tra xét bên dưới thoát đi, cũng là một cái cơ hội vô cùng nhỏ bé sự tình. Không thể đối kháng chính diện, chỉ có thể từ nội bộ phá hoại à. Triệu Nam trầm ngâm nói, thế nhưng chiến hạm ở ngoài có vòng bảo hộ, hơn trăm điều cự long thổ tức đều không đánh tan được. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu nói, không, còn có một trường hợp có thể trực tiếp tới gần chiến hạm mặt ngoài. Linh Lung nghiêm mặt nói, nó phát sinh công kích thời điểm, không thể lại như duy trì vòng bảo hộ. Vì lẽ đó nó công kích thời điểm, chính là tới gần cơ hội. Vấn đề đến rồi, các ngươi ai có thể ở loại kia dày đặc công kích bên dưới làm được hoàn toàn né tránh? Hứa Dương thở dài. Không, chỉ cần là ngươi, nhất định có thể làm được. Triệu Nam nhìn phía Hứa Dương nói, thánh giả game thời gian có thể làm được. Hứa Dương hơi thay đổi sắc mặt, thực sự là, quá nguy hiểm. Trừ phi có người phối hợp, mà đi đối mặt trình độ đó công kích, Long Kỵ Sĩ số lượng hiển nhiên còn chưa đủ, nhất định phải số lượng to lớn. Trừ phi là, không cần trừ phi, những kia ác ma đã không nhẫn lại được. Triệu Nam chỉ tay bầu trời. Nhưng cái gọi là không nhẫn lại được, cũng không phải là chỉ chính là bởi vì tác ni tỏ quy hiếp, mà thô bạo địa làm ra phản kích. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là, hết thể Minh Hà ác ma, đều là một bộ trốn cũng trốn không kịp dáng dấp. Chỉ thấy liên quần kết đội Minh Hà ác ma môn, lúc này dồn dập giải tán lập tức. Đối kháng Long Kỵ Sĩ, vẫn có thể tiền phó hậu kế, dù sao bao lớn thương vong cũng được, luôn có thể có ác ma có thể đánh tới cự long, thậm chí còn có thể nuốt chửng cự long. Đây là hoàn toàn thấy được lợi ích. Thế nhưng đối mặt tác ni tộc liền không giống nhau. Loại này vũ lực mạnh mẽ, đồng thời coi như đánh sau khi đến cũng hoàn toàn không có nuốt chửng giá trị ra hỏa, đối với Minh Hà ác ma tới nói, hoàn toàn chính là vất vả không có kết quả tốt. Long Kỵ Sĩ môn đã đầy đủ hùng hổ, hiện tại còn muốn đối phó tác ni tộc. Thiên tài đồng ý. Cảnh cáo, không cho đào tẩu, bằng không chúng ta sẽ không khác biệt công kích. Lại một lần cảnh cáo thanh truyền đến, nhưng là muốn như vậy liền để Minh Hà ác ma từ bỏ đào tẩu, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Nhưng mà, tác ni tộc là vô cùng thủ tín dùng chủng tộc, nói ra, đưa ra điều kiện một khi đạt thành, cũng sẽ không chút do dự mà thực hiện. Đầy trời chùm sáng tuôn ra, khắc nào mưa sao xa. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, trên đỉnh đầu, nhất thời xuất hiện mười mấy đạo to lớn băng thuẫn. Những này băng thuẫn đẩy từng đạo chùm sáng công kích, có điều một hô hấp trong lúc đó, liền triệt để phá nát đi. Cùng lúc đó, Diệp Nhược Phong phiên che gió đem sẽ xuất hiện, cho Triệu Nam có thể tiếp tục phóng thích loại hình khác phòng ngự sở kỳ phép thuật bước đệm thời gian. Chuẩn bị kỹ càng. Hứa Dương lúc này nũng nịu nói rằng, từ trên người nàng, không ngừng bước lên rất nhiều điểm đen nhỏ, những này điểm đen nhỏ tản vào giữa không trung. Sau đó không ngừng hướng về nâng lên thăng mà đi. Thánh giả game thời gian. Mỗi trên người một người, đều đánh tới đánh dấu, dựa vào loại này cự ly ngắn xuyên qua không gian phương pháp, chỉ cần Hứa Dương phản ứng đầy đủ, hoàn toàn có thể tránh thoát hết thể công kích. Thậm chí vì thế, Triệu Nam trả lại Hứa Dương ra chỉ một linh giác chi nhãn. Các ngươi, thất thủ cũng chớ có trách ta. Hứa Dương cắn răng, hai tay lấy suốt đời tốc độ nhanh nhất huy động lên đến. Triệu Nam chờ người thân thể, ngay ở Hứa Dương cánh tay vung lên trong lúc đó, ở giữa không trung, lúc gần lúc hiện, lơ lửng không cố định, khó có thể tìm bọn họ vận động quy tích. Minh Hà ác ma bởi vì tác ni tộc công kích, trong nháy mắt sản sinh lượng lớn thương vong, loại này lực sát thương, cả nhánh Long Thần Điện thảo phạt đội ngũ thậm chí cũng không sánh nổi. Ở thánh giả game thời gian trợ giúp bên dưới, Triệu Nam càng ngày càng điệu tới gần này thủ quái vật khổng lồ. Hắn tự lẩm bẩm nói, ta mới rõ ràng, cố ý muốn leo lên chiếc chiến hạm này, không phải vì thoát hiểm. Vẹn vẹn chỉ là, ta rất hy vọng được nó. Chưa xong còn tiếp. Chương 771, Kinh Thế, 2. Chương 771, Kinh Thế, 2. Xác định bỏ phiếu. Đám người kia. Tristan Martin ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy nhưng là Triệu Nam đoàn người lấy gần như không gian khiêu dược phương thức, không ngừng hướng về tác ni tộc cái kia to lớn lơ lửng giữa trời chiến hạm di động mà đi. Đến cùng, muốn làm gì? Đây là cái kia thánh giả môn đồ năng lực chứ? Cha cha, thực sự là không thể coi thường nữ hoa à. Loại này không gian khiêu dược như thế, cái kiết nhưng là chân chính thần linh độc quyền đây. Di sản phát sinh tương tự cảm thán giống như bóng người. Tristan Martin lại đột nhiên nói, Di sản, đuổi theo bọn họ. Này cho ăn, ta biết ngươi dũng cảm đứng đầu toàn bộ đại liên minh, có thể coi là sự công kích này đối với ta mà nói không có vấn đề, thế nhưng tác ni tộc thứ trí bảo này lồng phòng hộ, ta cũng không có tự tin một đòn đánh vỡ. Tristan Martin lạnh nhạt nói, ngươi không đủ có lòng tin, khó cho bọn họ liền có lòng tin. trước mặt đứng thẳng một bức tường, muốn tiến hành thẳng tắp công kích có hay không đầu tiên cần đem vách tường đánh vỡ. Ồ, để ta nghĩ nghĩ. Mặc dù như thế, Dị Săn nhưng rất nhanh nói, như vậy. Muốn công kích liền đầu tiên muốn thu lại mở phòng ngự à, có điều công kích thời điểm dày đặc trình độ, kỳ thực cũng là một loại rất tốt phòng ngự. Nó ngẩng đầu, chỉ có công kích trong nháy mắt mới có cơ hội tới gần chứ. Này không phải là chuyện dễ dàng gì. Tiểu Tristan Martin, làm tốt tử vong giác ngộ đi. Phí lời, thật nhiều. Tristan Martin hừ lạnh một tiếng, sau đó trên người vi quang hiện ra động, một vòng ma pháp trận vào lúc này từ đỉnh đầu của hắn bốc lên, xoay quanh mà xuống. Đi ra đi, Thánh Long Khải, Bạo Phong Quân Chủ. Ách hô. Ha ha, loại kích thích này sắp để ta nhiệt huyết sôi trào dâng lên. Nói lời này thời điểm, Thác Bạt Tiểu Thảo mới vừa từ một đạo sông tới mặt trùm sáng xạ kích bên trong, trong nháy mắt bị di động đến nửa mét ở ngoài địa phương. Mạo hiểm tình huống, không khác nào ở 10 mét chỗ trốn quá viên đạn xạ kích. Lại tới một lần nữa đi. Mỹ nữ Dương. Coi như ngươi nói như vậy. Nhưng là phải phản ứng lại ngươi biết cỡ nào nguy hiểm không? Thật đúng. Cần đồng thời điều khiển số nhiều trở lên nhân viên di động, đồng thời vẫn là ở loại này dày đặc đến để không có dày đặc hoảng sợ chứng người cũng sẽ cảm thấy khủng bố công kích dưới tình huống. Hứa Dương Chi cảm giác được đầu óc của chính mình sắp nổ tung như thế. Nhưng dù cho như thế, nhanh muốn tới gần đến mục đích điểm, vẫn là người làm cho nàng có loại không nói ra được cảm giác thỏa mãn. Đại khái là có thể trợ giúp cho người nào đó. Không đến nỗi không hề chiến tích cảm giác thành công đi. Đến. Triệu Nam nhẹ giọng nhắc nhở, lồng phòng hộ điểm giới hạn. Hứa Dương hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, trong đầu của nàng, nhất thời xuất hiện một bộ lập thể hình ảnh, hầu như hết thể sự tình như đều trong nháy mắt tạo thành. Một đạo tia chớp ở trong đầu xuất hiện. Hứa Dương bỗng nhiên mở mắt ra, hai tay đồng thời tàn nhẫn mà nhấn xuống đến. Trên bầu trời, Triệu Nam chờ người thân thể đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Khi bọn họ toàn bộ người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tiến vào tác ni tộc lơ lửng giữa trời chiến hạm vòng bảo hộ bên trong phạm vi. Thành công. Hứa Dương từng ngụm điệu thở một hơi. Bắt đầu từ nơi này, trùng sáng công kích chính là mới bắt đầu thẳng tắp sắp xếp. Triệu Nam tỉnh táo nói, xuyên qua cái này khu vực. Đón lấy chính là đánh vỡ cái cặp bản tiến vào trong khoang thuyền. Chờ đã, đó là vật gì? Chỉ thấy, lơ lửng giữa trời chiến hạm đống nhiên mở ra, không ngừng bay ra một cái hình bầu dục to lớn kim loại cầu đi ra. Phối thương, vẫn có thể triển khai cánh, tự mang phun ra thức đẩy mạnh đi. Sắt. Loại này không phù hợp không khí lưu động lực cản thiết kế thời cơ chiến đấu vẫn đúng là tồn tại a. Tắc Ni tộc khoa học kỹ thuật thụ điểm đến cũng thật là. Tiểu Thảo. Này không phải là nhổ nước bọt thời gian. Rất rõ ràng Tắc Ni tộc đã phát hiện chúng ta ý đồ. Phế nệ nạ đạo. Mà, như loại này siêu khoa học kỹ thuật đồ vật, không phải rất dễ dàng. Linh Lung đạo. Mạnh mẽ tấn công sao. Cà ca. Diệp An Nhã đạo. Không phải đương nhiên sao. Triệu Nam khép cười một tiếng nói. Thời gian buông lỏng đến càng dài, chạy đến đồ vật chỉ có thể càng nhiều. Hơn nữa, vừa vặn có thể thừa dịp chúng nó phái ra thời cơ chiến đấu miệng cống tiến vào bên trong không phải. Hắn lấy ra phệ hồn kiếm, như vậy. Cùng sau lưng ta, đột phá. Tự Triệu Nam phía sau, bốn cái ma trong trận pháp, đồng thời nơi nào bốn đạo hắc quang. Đây là lực phá hoại còn có xuyên thủng lực tương đương khủng bố tử vong cắt chém. Một đạo tử vong cắt chém, có thể dễ dàng xuyên thủng một cái tác ni tộc thời cơ chiến đấu thân thể. Không biết có hay không vừa vặn bắn trúng thời cơ chiến đấu động lực nguyên. Trước mắt này bộ thời cơ chiến đấu trong nháy mắt nổ bể ra đến. Bắt đầu từ này một chợt nổ tung bắt đầu. Lít nha lít nhít thời cơ chiến đấu, bắt đầu vây công mà đến. Hào quang màu đỏ sậm, ở màn hình bên trên liên tục địa lấp lóe dâng lên. Cái này to lớn màn hình bên trên, nhưng là dù sao sắp xếp lượng lớn thời cơ chiến đấu cẩn thận đổ tiêu. Mà lúc này, đây là đánh dấu này nhạt nhẽo tia sáng màu vàng thời cơ chiến đấu tiêu chí. Mỗi cách vài giây thời gian, đều sẽ có số nhiều trở lên chuyển biến trở thành màu đỏ. Thứ 18 tiểu đội số 7 cơ, số 9 cơ, 16 hảo cơ rơi tan. Đệ tam tiểu đội toàn thể rơi tan. 20-23 phân đội, xuất kích. Không trung bóng đen, 7-10 cơ xuất kích. Đây là sáng rõ cực kỳ phòng điều khiển. Đã hoàn thành thân thể cơ giới hóa, đồng thời không ngừng thay đổi thân thể. Chỉ cần có thể nguyên sung túc thậm chí có thể vô hạn tồn tại với trong thời gian tác ni tộc quan chỉ huy ti cách đạt, giờ khác này yên tĩnh ngồi ở kim loại rèn đúc ghế dựa lớn bên trên, di động đang khống chế thất trên bầu trời. Đó là hiện ra ngân hào quang màu trắng khuôn mặt, lanh khốc đồng thời không đựng cảm tình. Vốn là, dùng mắt điện tử tiến vào chỉ còn lại duy nhất thân thể đại não thay thế được cơ thể sống nhãn cầu, chẳng khác nào bỏ qua hết thể cảm tình sắc thái chứ. Bộ tộc ta chiến hạm nếu như có thể dùng phương pháp này liền đi tới. làm sao có thể vượt lên ở tại dư vứt bỏ không gian còn lại 6 tộc bên trên. Ngu muội. Đột nhiên, phía dưới đài điều khiển trên, một tên tác ni tộc người không chút hoang mang nói, quan chỉ huy các hạ, cha xét đã có năng lượng thật lớn phản ứng chính đang đến gần. Năng lượng lũy thừa là 1750000. Trăm vạn cấp à. Ti cách đạt bình tĩnh nói, điều chỉnh hình ảnh để ta xem một chút. Đó là một cái cự long bên trên, đứng chắp tay, ăn mặc một thân màu lam giày giáp, khoác mang theo màu xám đại đấu đồng Tristan Martin Thánh Long kỵ sĩ đứng chắp tay, mà tốc độ cực cao. Trực tiếp phá tan rồi những kia chùm sáng công kích, cực kỳ thô bạo từ trời cao đến. Đồng thời ở lơ lửng giữa trời chiến hạm vòng bảo hộ khép mở trong nháy mắt, đột phá vào đến. Đây là thứ 8 kỷ nguyên thần điện liên minh, Long thần điện Thánh Long kỵ sĩ, ghi chép tư liệu là Tristan Martin. Sử thi giai đỉnh cao. Ký kết khế ước chính là Thánh Long dị xà, thần linh loại đệ nhị tinh giai. Thánh Long dị xà hoạt tính chỉ tiêu so với lần trước ghi chép tựa hồ giảm xuống linh điểm một cái. Không sai vật thí nghiệm, nếu như có thể cải tạo, trên lý thuyết có thể trở thành đặc cấp nhị đẳng chiến đấu đơn vị. Ti cách đặt nói, mặt khác kẻ xâm lấn năng lượng đẳng cấp đây. 40 vạn đến 800 ngàn không giống nhau, cải tạo sau tính toán thấp nhất có thể đạt đến cao cấp cấp 3 chiến đấu đơn vị trình độ. Một người khác tác ni tộc đạo. Có cao cấp cấp 3, cũng coi như có cải tạo giá trị. Ti cách đạt khoát tay hào nói, tận lực duy trì cơ thể sống thân thể hoàn chỉnh tính tiến hành hoạt trào đi. Nếu như đối phương ngoan cố tính quá cao, vậy thì trực tiếp hủy diệt. Phía dưới Minh Hà ác ma đông đảo, có thể đạt đến cao cấp cấp 3 trở lên cơ thể sống không ít. Quan chỉ huy các hạ, có được hay không phái thu về bộ đội đối với thương vong ác ma cơ thể sống tiến hành thu về? Có thể. Quan chỉ huy các hạ, không trung bóng đen 7 đến số 9 rơi tan. Quan chỉ huy các hạ, đệ ngũ, thứ 7, thứ 9, thứ 12 phân đội đoàn diệt. 800.000 năng lượng đẳng cấp vì sao có thể làm được loại này chiến tích? Bẩm báo quan chỉ huy các hạ, này mấy cái cơ thể sống năng lượng đẳng cấp đúng là tra xét trị số. Thế nhưng chúng nó làm ra công kích thời điểm, công kích năng lượng trị số sẽ tăng lên trên. Hiện nay tra xét cao nhất công kích năng lượng đẳng cấp đã đạt đến 130 vạn. Ồ, ti cách đạt cái kia thông qua điện tử hợp thành âm thanh, rất là duy tiếu duy diệu điệu biểu diễn ra nghi hoặc, thay đổi mệnh lệnh. Nhất định phải hoạt trảo này mấy cái cơ thể sống. Hay là bộ tộc ta lại có thể tăng cường mấy cái đặc cấp chiến đấu đơn vị? Tuân mệnh. Lại nói, không thể dùng chiến hồn sao? Thác Bạt tiểu thảo có một tia thở dốc địa đạo, linh tử kỹ cũng không phải vạn năng a. Chúng ta muốn làm chính là trình độ như thế này, mà không phải lại sẽ là trình độ đó. Triệu Nam không mặn không lạt nói, tắc ni tộc sẽ căn cứ kẻ địch tình huống làm ra hợp lý công kích sắp xếp. Hiếm thấy ngươi cho rằng loại này thế lực bá chủ mặt trên, cũng chỉ có trình độ như thế này chiến đấu đơn vị sao. Được rồi, đừng oán giận. Coi như không ngại HP, ngươi cũng hầu như cần bảo lưu thể lực. Được rồi, ngươi là lao ra mà, làm sao bắt nạt ta loại này tiểu nhân vật cũng là có thể nha. Coi như ngươi dùng loại này ngữ khí nói chuyện, ta cũng là sẽ không thương tiếc ngươi. 233333. Này cho ăn, an nhã tiểu cô nương, ngươi đột nhiên dùng văn tự thay thế được âm thanh là muốn thảo đánh sao. Cà ca. Thác Bạt tiểu thư bắt nạt ta. Vào lúc này lại gọi ta tiểu thư. Rõ ràng đều là tiểu thảo tỷ tỷ như vậy gọi ta. Ai, ta thực sự là hối hận chưa hề đem ngươi hôm nay mặc đại lam mập thứ chuyện này nói cho ca ca ngươi a. Dạ Nguyệt, ta muốn hồn hợp. Ta muốn dùng ách hai chi lôi. Phong tỷ tỷ đem Thác Bạt phong trướng cho ta rút lui. Này cho ăn, ngươi là thật lòng a. Diệp Nhược Phong ngươi cô nàng này. Thật sự canh chừng trướng rút lui. Đau quá. Từ tác ni tộc thời cơ chiến đấu bên trên. Một đạo nhạt méo chùm sáng màu vàng trong nháy mắt sau lưng Thác Bạt tiểu thảo nổ tung, vì thế, Hắc Thương Vương phía sau lưng không khỏi trong nháy mắt ly khai ra chóc thịt bong dâng lên. Bởi vì, luôn cảm giác tiểu thảo tỷ tỷ ngươi sẽ nói cái gì không lời hay để nam ca ca nghe thấy loại hình. Tiểu thảo tỷ tỷ ngươi là thực sự là quá hát, vì lẽ đó vẫn là giáo huấn một hồi tốt hơn đi, loại hình. Hống, ba. Một đạo rung động không khí rít gào, đông nhiên tự phía dưới đi ra. Cái kia khổng lồ khí lưu dường như cường như gió, thổi đến mức chúng thân thể người cũng trôi đi mấy phần. Đứa bé môn, các ngươi là muốn trực tiếp đánh vào kẻ địch bên trong chứ? Ý nghĩ không sai, ha ha ha, có điều tựa hồ có hơi gian nan. Để bổn đại gia mang theo các ngươi đi. Như vậy nổ vang ở mọi người bên hai, đó là Thánh Long dị xả lâm thanh. Tự nhiên, còn có vị kia Thánh Long kỵ sĩ đại nhân. Lúc này, Tristan Martin trên tay, ánh sáng màu xanh lấp lóe. Một cái cuốn quanh giống như thật gió xoáy trường thương lập tức xuất hiện. Tristan Martin làm ra ném mạnh động tác. Đi thôi, đâm thủng vạn như thần thương. Chỉ nghe sắc bén tiếng xé gió đi ra, thanh trường thương kia hóa thành một vệt ánh sáng màu xanh bắn thẳng đến mà ra, trong nháy mắt bỏ qua Triệu Nam chờ người, khổng lồ gió xoáy trong nháy mắt cuốn hết rồi nó đi tới con đường, lượng lớn tác ni tộc thời cơ chiến đấu ở gió xoáy dưới tác dụng, phát sinh hỗn loạn, lẫn nhau bành trướng cuối cùng nổ hủy. Mà thanh trường thương kia, cuối cùng rót vào thời cơ chiến đấu xuất kích hạp trong miệng, mạnh mẽ địa đánh ra một cái to lớn chỗ hổng. Chưa xong còn tiếp. Chương 772, Kinh Thế, 3. Chương 772, Kinh Thế, 3. Xác định bỏ phiếu. Trường thương ở đánh vỡ lơ lửng giữa trời chiến hạm một chỗ miệng cống sau khi, trong nháy mắt liền trở lại Tristan Martin trong tay. Trước mặt đi về cái kia bị phá hỏng miệng cống một đoạn thật dài khu vực trong, giờ khác này đã là không hề có thứ gì. Thánh Long kỵ sĩ một đòn, đã thanh trừ hết đi tới trên đường hết thảy kẻ địch. Năng lực đuổi tới hãy cùng trên đi. Thánh Long dị sa cười lớn một tiếng, Long rực vỗ, trong nháy mắt liền bỏ qua mọi người, một con va vào cái kia khuyết trong miệng. Thác Bạt tiểu thảo không khỏi thổi một cái huýt sáo, cực giỏi huyễn công kích, như vậy trường thương ta cũng muốn một cái. Cái kia cái gì, tiểu thảo ngươi dùng chính là súng lục, không phải trường thương chứ. Linh Lung mắt không có biểu tình gì địa đạo. Vật sưu tập ngươi biết là cái gì không? Vậy thì là khoe khoang ở trưng bày cố mặt trên, nói khoác cho không biết tình hình người biết, bất luận ngươi nói tới lợi hại đến mức nào đều được, đều có thể thu gặt một chỗ đầu gối đổ vật. Được rồi, hiếm thấy có người mở đường, chúng ta tiết kiệm điểm khí lực cũng là chuyện tốt không phải. Phê nẹ nạ nhìn phía Triệu Nam nói, đuổi tới. Làm sao không? Triệu Nam cười cười nói thế nào làm pháp sư, luôn yêu thích có người đỉnh ở mặt trước mở đường. Ngươi toán cái gì pháp sư? Mặc dù như thế, Thác Bạt tiểu thảo vẫn chưa đem câu nói này thật sự nói ra. Bởi vì, dù cho là tự lẩm bẩm cũng tránh không khỏi Dạ Nguyệt cặp kia miêu nhĩ, dù cho không lên tiếng chỉ là miệng hình, cũng chạy không thoát Lạc Khắc tính toán mạch kín đối với miệng hình tính toán. Thánh Long kỵ sĩ một đòn, bớt đi mọi người hứa nhiều thời giờ. Trôi này trường thương không chỉ là phá hoại miệng cống, thậm chí để hạp trong môn phái chờ thời chuẩn bị xuất kích thời cơ chiến đấu dồn dập hủy diệt, sản sinh phản ứng dây chuyền. Càng là trực tiếp đem này số một phóng ra nhân khẩu hủy ngàn kho bách lỗ hống. Cứ việc chiến hạm bên trong lúc này không ngừng hạ xuống kim loại bản đến bổ khuyết bị phá chỗ xấu, nhưng hiển nhiên loại này đồ dự bị kim loại bản hoàn toàn không có cách nào ngăn cản Thánh Long dị sản xuống tới. Nó lại như là một con xe ủi đất như thế. Không ngừng đánh vỡ chiến hạm bên trong miệng cống, vách tường, một hơi đột nhập đến chiến hạm một chỗ không gian thật lớn bên trong. Cảnh báo, số một mục tiêu đã đột phá tầng ngoài, tiến vào bên trong kho tầng thứ hai. Vừa vặn, Ti Cách Đặt nói, để gần nhất cải tạo chiến đấu đơn vị xuất kích. Thuận tiện tiến hành kiểm tra đi. Tuân mệnh. Phía trước Thánh Long đột nhiên ngừng lại. Từ phía sau tùy tùng mà đến Triệu Nam đoàn người cũng bởi vậy ngừng lại. Đây là một cái to lớn vòng tròn không gian, bốn phía đều là màu xám đen vách tường kim loại. Mà phía dưới, từng chiếc tác ni tộc thời cơ chiến đấu chỉnh tề địa sắp xếp, dù sao trong lúc đó, khó có thể tính toán số lượng. Tristan Martin phía trước, nhưng có bốn đạo ăn mặc màu đen run bình. Che lại tướng mạo bóng người. Thánh Long kỵ sĩ sẽ dừng lại, đại khái là bởi vì mấy tên này chặn đường đi. Đột nhiên, một người trong đó đấu đồng màu đen ra hỏa, như chớp giật bắn ra, hướng về Tristan Martin tàn nhẫn mà một quyền đánh tới. Chỉ nghe phịch một tiếng, Tristan Martin cả người đều bay ngược mà ra. Đánh tới phía sau trên vách tường, đập ra một cái to lớn vết sâu. Chính mình khế ước giả bị đánh không phải, nhưng mà Thánh Long lại tựa hồ như không phản ứng chút nào giống như, vẹn vẹn là đảo lộn một cái thân. Né tránh cái này hắc ý lìa ra hỏa công kích kế tiếp mà thôi. Rất đau chứ? Nên nhất định rất đau. Ha ha ha. Thánh Long dị sản đống nhiên phát sinh tiếng cười lớn. Loại này cười nhạo mình khế ước giả, thực sự là vô cùng vĩ cùng. Triệu Nam đầy hứng thú mà nhìn tiếp vào kim loại tường bên trong Tristan Martin, đã thấy hắn là mắt không có biểu tình gì địa ấn lại vách tường. Thoát ly đi ra, đồng thời trong nháy mắt liền di động với tốc độ cao dâng lên. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này trái lại là đến cái kia ra tay hắc y lìa ra hỏa bay ngược ra ngoài, lấy tương đồng tình hình, bị đánh vào một bên khác trong vách tường. Hắc y lìa ra hỏa đấu đồng cũng vì vậy mà vỡ vụn, lộ ra vốn là mục đến. Đó là một thân khác nào đồng thau bình thường ra rẻ ra hỏa. Hồi thân người. Triệu Nam sững sờ. Tắc ni tộc chiến hạm bên trong, lại sẽ xuất hiện hồi thân người. Đồng thời vẫn là hết sức cao cấp hồi thân người. Dù cho là nửa năm trước Triệu Nam đang nhìn thấy vị kia hồng nham bộ lạc tộc trưởng, cũng không có đạt đến loại này toàn thân đồng thao sắc trình độ. Vấn đề là, hôi thân người không phải là không có năng lực phi hành sao? Phế nẹ nạ không khỏi hiếu kỳ nói. Nếu như hôi thân người nắm giữ năng lực phi hành, dù cho là bọn họ không làm công kích, vẹn vẹn là vọt thẳng va, cũng đã là cực kỳ khủng bố một loại phương thức công kích. Cõi đời này e sợ không có bao nhiêu tường thành có thể chịu đựng nổi cao cấp hôi thân người trực tiếp va chạm. Lẽ nào mặt khác ba cái cũng là hôi thân người đến? Vẹn vẹn chỉ là có tên tuổi, không có cách nào phán đoán. Tiểu Phong. Triệu Nam bỗng nhiên nói. Diệp Nhược Phong trên lòng bàn tay, một đạo nhỏ bé gió xoáy lập tức xuất hiện, đồng thời trong nháy mắt liền tiêu tan ở trong không khí. Cùng lúc đó, mặt khác ba cái hắc y rìa ra hỏa trên người, nhưng là từng người bị một đạo ác liệt gió xoáy tàn vòng quanh. Xì xì xì. Hắc y rìa bị gió xoáy xé rách, nhưng mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng không phải hôi thân người. Trong đó hai người nắm giữ cùng bọn họ gần như thế dáng dấp, một nam một nữ. Còn cái cuối cùng, nhưng là Minh Hà Ác Ma. Nhưng nói là Minh Hà Ác Ma, nhưng lại có chút không giống. Cái này ác ma trên người, rõ ràng thêm ra một chút không thứ thuộc về nó. Loại này xương vỏ ngoài như thế đồ vật thác bạt tiểu thảo như mày, sẽ không phải cái tên này là bị cải tạo quá chứ. Nói như vậy, chẳng lẽ nói mặt khác ba cái cũng là bị cải tạo quá. Phê nẹ nạ giật mình nhìn cái kia bị Tristan Martin đánh bay hôi thân người hai tay bên trên, đột nhiên nứt ra, đồng thời bắn ra hai cái sắc bén lưỡi dao sắc đi ra. Này rõ ràng không nên là hôi thân người nắm giữ năng lực. Sẽ không phải là, tắc ni tộc sở dĩ để chúng ta đầu hàng, kỳ thực là vì hoạt trảo Hứa Dương hơi thay đổi sắc mặt, sau đó, tiến hành loại này cải tạo. Nhưng là, chúng nó tại sao phải hao phí khí lực làm chuyện như vậy? Nếu là ta, có thể dây chuyền sản xuất lượng lớn sinh sản cơ giới hóa chiến sĩ còn có thời cơ chiến đấu, thực ở không có cần thiết tiến hành loại này cải tạo a. Linh lung đăm chiêu dâng lên. Giờ khắc này, hôi thân người đã cùng Thánh Long kỵ sĩ chạm tay. Giữa hai người kích đấu tựa hồ một hồi thời gian khó có thể phân ra cao thấp. Đột nhiên xuất hiện trong bốn người còn lại ba người, lúc này thẫn thờ mà quan sát không nói một lời. Thánh Long dị sẵn nhưng là nói tiểu Tristan Martin cú đấm này đánh nhẹ, này một cước lại là đề nhẹ. Tối ngày hôm qua nhất định không có ăn cơm no, a ha ha ha loại hình. Nhưng không hề hỗ trợ ý tứ. Đại khái, chính là xuất hiện ở lượng lớn vấn đề này đi. Triệu Nam đông nhiên nói, lượng lớn, cũng mang ý nghĩa cần rất nhiều tài nguyên. Đối với tác ni tộc tới nói, không phải tùy ý có thể thấy được thạch đầu, mà nhất định phải là kim loại khoáng vật mới được. Mặt khác còn cần càng khổng lồ nguồn năng lượng. Bởi vì tài nguyên không đủ. Vì lẽ đó không thể không tìm kiếm những khác lối thoát phề nẹ nà nhìn phía Triệu Nam nói, cho nên mới lựa chọn thông qua cải tạo chủng tộc khác phương thức, để đền bù về số lượng không đủ. Triệu Nam gật gật đầu nói, vốn là, loại này cải tạo liền không thể là trong thời gian ngắn bên trong có thể nghiên cứu đến đi ra chứ. Kỳ thực, vùng đất bị vứt bỏ hết thể chủng tộc, đều là tài nguyên vấn đề mà buồn phiền chứ. Vậy ở nơi này, không cách nào rời đi. Một chủng tộc cũng còn tốt. Nhưng là một cái tiếp theo một cái kỷ nguyên văn minh dân chạy nạn trốn vào nơi này. Quản chi là nương theo tử vong cũng được, có thể chỉ cần không phát sinh quy mô lớn chủng tộc tuyệt diệt như vậy chiến tranh, chung quy sẽ có một ngày đạt đến chứa đựng cực hạn. Lại nói, chúng ta như thế thanh nhàn ở đây thảo luận những này có không đủ, thật không có vấn đề sao. Hứa Dương không nhịn được chen vào một câu đạo. Triệu Nam quay đầu, nhẹ giọng nói, nơi này quá mức bằng lớn. Nếu như không có sáng tỏ phương hướng rất dễ dàng sẽ bị lạc chứ. Hơn nữa như đầu kia cự long như thế đấu đá lung tung, không phải cần phải hao phí rất nhiều khí lực sao. Vì lẽ đó, trước đó dò đường cũng là tất yếu. Phân thân, đã ở trên đường. Không trách ngươi thoải mái như vậy, thuần túy là vì để cho Tristan Martin cho ngươi kéo dài thời gian A. Thác bạt tiểu thảo một mặt cười xấu xa địa đạo. Bởi vì ta là pháp sư A. Triệu Nam một mặt chuyện đương nhiên địa đạo. Đương nhiên, phân thân môn có thể đi đến rất xa, chuyện như vậy Triệu Nam cũng là không cách nào báo trước. Bởi vì hắn không hiểu tác ni tộc tra xét thủ đoạn, có thể làm được trình độ đó. Triệu Nam ẩn thân năng lực, ở ít lờ thế giới thời điểm, thác bạt tiểu thảo đã từng làm nghiên cứu. Loại này ẩn thân cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là thay đổi quang khúc xạ do đó đạt đến không nhìn thấy trạng thái, mà là mặt khác một loại nói không rõ ràng hình thức. Loại này ẩn thân, nếu như bản thể sử dụng, đại khái có thể dùng nhiệt cảm, sóng âm chờ thủ đoạn tiến hành tra xét. Nhưng là đến phân thân trên người, nhiệt cảm, sóng âm chờ chút thủ đoạn đều cơ hồ mất đi hiệu lực. Còn càng cao cấp tra xét công cụ, Hắc Thương Vương tựa hồ muốn làm không được. Có điều, tựa hồ cũng ung dung không được thời gian bao lâu. Triệu Nam lắc lắc đầu, tựa hồ chúng ta kế Thánh Long kỵ sĩ sau khi, cũng trở thành tác ni tộc muốn mục tiêu công kích. Đầu kia bị cải tạo Minh Hà Ác Ma cùng với một cái khác chưa rõ ràng chủng tộc là tại nữ tử, lúc này chính hướng về Thánh Long dị sản mà đi. Cho tới còn lại cái cuối cùng nam tử. Nhưng là mắt không có biểu tình gì địa hướng về Triệu Nam chờ người phiêu bay tới. Level 3. Cường Sâm. Không biết thân thể của người này bên trong, có phải là toàn bộ cũng đã đổi thành kim loại nội tạng đây? Thác bạt tiểu thảo nắm bắt chính mình chỉ then chốt. Này, Đại lao ra, ta nhưng là phải dùng chiến hồn tiến hóa nha. Triệu Nam nhìn lướt qua phía trước Thánh Long kỵ sĩ cùng Thánh Long, hờ hững đều, vốn là dự định theo Long Thần Điện thảo phạt đội ngũ, tốt tỉnh điểm lực tức giận. Có điều này sau khi đại khái cũng không có cần thiết. Bất ngờ sự tình, đều là thường thường phát sinh. Hắn gật gật đầu, đi thôi. Hắn vô tay cái độ, một đạo yếu ớt thải quang trong nháy mắt bắn vào Thác Bạt Tiểu Thảo sau lưng, hòa vào trong thân thể của nàng. Thác Bạt Tiểu Thảo cười ha ha, một đạo thân ảnh khổng lồ giờ khắc này bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng bên trên, xoay quanh thân thể, nhảy lên cao đẳng tử hình thể, đã so với lúc trước to lớn không biết bao nhiêu lần. Lao nương trên người ta, nhưng là gánh vác hơn vạn cái đại liên minh tín đồ nợ máu đây. Chỉ, đại khái chính là mấy ngày trước, Thanh Phong Chiến Bảo còn có Hàn Phong Băng Bảo đông đảo các tinh anh chết sau khi cho đoàn người mang đến lượng lớn kinh nghiệm. Đại bác hình thái. Cảnh cáo, cảnh cáo, bên trong kho 2 tầng xuất hiện năng lượng thật lớn khởi nguồn, năng lượng đẳng cấp là 1 triệu. Chưa xong còn tiếp. Chương 773, Kinh Thế, 4. Chương 773, Kinh Thế, 4. Xác định bỏ phiếu. Công kích thời điểm năng lượng trị số sao. Ti cách đả tâm thanh tựa hồ có chứa một tia nghi hoặc. Làm quan chỉ huy vấn đề, gần như trong nháy mắt thì có thuyền viên trả lời, không, là tự thân năng lượng đẳng cấp tăng lên. To lớn màn ảnh bên trên, nguyên bản chính truyền phát tin Tristan Martin cùng cải tạo sau hôi thân người chiến đấu, nhưng rất nhanh sẽ đổi thành Hắc Thương Vương Đại Bác hình thái sau khi tư thái. Ti cách đạt ánh mắt rơi vào cái này cả người đều bao vây kim loại màu đen, đồng thời triển lộ ra dữ tợn nòng pháo ra hỏa trên người, một đôi mắt điện tử lấp lóe không yên. Nó bỗng nhiên nói, sản sinh thể trị số là bao nhiêu? 103, hoàn toàn vật còn sống trạng thái. Ti cách đạt vẫy vẫy đầu, mắt điện tử lấp lóe đến càng lợi hại, ở ngoài thiết lập chiến đấu thiết giáp. Loại này bị bộ tộc ta bỏ qua cựu thức chiến đấu đơn vị trang bị tại sao xuất hiện? Không, ngoại trừ tộc nhân ta ở ngoài không thể có cái khác sinh vật có thể liên tiếp vào trung ương kho số liệu tiến hành chế tạo. Là thứ 8 kỷ nguyên cũng phát triển tương tự văn minh à? Thế nhưng, nhiều như vậy năm vì sao đều không có phát hiện. Mặc dù như thế, Ti cách đạt vẫn là lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống phán đoán, để số 4 vật thí nghiệm nhất định phải tiến hành hoạt trảo. Vâng theo ý của ngài trí, Ti cách đạt quan chỉ huy. Lúc này, Thánh Long kỵ sĩ cùng cái kia hôi thân người trong lúc đó chiến đấu càng ngày càng kịch liệt dâng lên. Đối mặt đối thủ mạnh mẽ, Tristan Martin trên mặt không nhìn ra sầu lo hoặc là hưng phấn. Khác một cái trên, thực lực vẫn như cũ không biết Thánh Long dị sản nhưng là không hề động đậy mà dừng lại ở tại chỗ, tùy ý cái kia Minh Hà ác ma còn có một gã khác nữ tính công kích chuốt xuống ở trên người nó. Nhưng nếu như có thể nhìn kỹ, nhưng sẽ phát hiện, mỗi một lần công kích rơi vào sen trên thân rồng thời điểm, đều sẽ nổi lên một luồng nguyện như gợn nước dập dờn giống như gợn sóng. Công kích vẫn chưa thật sự đạt đến trên người nó. Ha, không chăm chú một điểm. Nhưng là không có cách nào để ta trở nên hưng phấn a. Cái kia Minh Hà ác ma nhất thời phát sinh tiếng gầm gừ. Thân thể của nó trong nháy mắt biến hóa thành mặt khác một loại kỳ dị dã thú, đồng thời đang nhanh chóng bành trướng, từng bậc, một hồi, trong nháy mắt 10 lần sau khi. Cái đầu đã kinh biến đến mức so với dị sản còn muốn càng thêm to lớn. Cho tới một gã khác nữ tử, cái trán trong nháy mắt liền bước lên một đạo kỳ dị hình xăm đi ra, nguyên bản ô mái tóc màu đen càng là trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ rực, đồng thời chi đầu bắt đầu đến dưới chân, cũng hóa thành hỏa diễm. Có thể nói chân chính về mặt ý nghĩa hòa người. Đầu kia ác ma đại khái là nuốt chửng quá ma thú bộ tộc đi. Loại này gấp 10 lần hóa. Còn cô gái kia, tựa hồ là dị năng. Triệu Nam nghiêm nghị đánh giá cái này hỏa táng nữ tử. Ở lòng đất cứ điểm bế quan này thời gian nửa năm, tuy nói hầu như đều nằm ở rèn luyện trạng thái, nhưng tình cờ cũng sẽ cùng một ít chủng tộc khác trải qua. Đây chính là rất tốt quan sát đối tượng. Đại thể trên mỗi một chủng tộc phương thức chiến đấu Triệu Nam đều làm rõ. Đương nhiên, đến cùng chúng nó có thể làm tới trình độ nào. Vậy thì như Triệu Nam không rõ ràng mình có thể phát triển đều mức độ nào như thế. Vạn tượng đều là tương đối, chỉ đến thế mà thôi. Đây là viêm hóa. Nghe nói dị năng tộc cao thủ, có thể làm cho thân thể hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng trạng thái, đem thân thể biến thành mặt khác một loại răng dấp, tướng là hỏa A, thủy A, không khí A loại hình. Hóa ra là thật sự. Phế nẹ nạ hơi mở miệng ra. Hiển nhiên có chút giật mình với cái kia dị năng tộc nữ tử lúc này dáng dấp. Trong khi nói chuyện, một vệt bóng đen từ hai người trên đỉnh đầu cấp tốc bay qua, sau đó ầm một tiếng va vào kim loại trên vách tường. Chỉ thấy Hắc Thương Vương thoáng chật vật từ thép nát thiết bên trong bò đi ra, dùng sức mà lắc đầu một cái, tựa hồ có hơi mắt hoa dáng dấp. Cùng lúc đó, nàng đối thủ, tên cuối cùng bị cải tạo sau vứt bỏ chủng tộc, lúc này bắp thịt cả người cũng đã biến mất, hóa thành từng khối tinh thể, cả người dường như thủy tinh pho tượng. Hiển nhiên, cái này cũng là một cái dị năng tộc gia hỏa. Ta kỳ thực rất yêu thích hiện tại bộ dạng này, Thác Bạt Tiểu Thảo từ vách tường kim loại bên trong lần thứ hai bay ra, tuy rằng hành động tương đối chậm. Có thể chính là bởi vì như vậy, lão nương ta tài năng yêu thích như vậy. Trên người nàng thiết giáp trong nháy mắt hết mức mở ra, kiên khiêng không biết hai cái to lớn nòng pháo càng thêm là đồng thời nắm đi, nhìn đối thủ, cùng nhiệt nói, biết tại sao không? Đó là bởi vì không có tốc độ. Lão nương đổi lấy càng to lớn hơn uy lực a. Đi ngươi muội. Vạn ẩm. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm ba. Nói là vạn oanh, tự nhiên là có chênh lệch. Như thế nào đi nữa nói đại bác hình thái cũng không thể chứa đựng 10.000 cái có thể công kích địa phương. Thế nhưng Hắc Thương Vương tức giận thời điểm, công kích dày đặc trình độ nửa điểm cũng hàng hồ. Chính như nàng nói tới như thế, nếu từ bỏ tốc độ, như vậy ở uy lực bên trên nếu như không thể làm cho nàng thỏa mãn, nàng làm sao sẽ toàn bộ hướng về để Triệu Nam mở ra tiến hóa quyền hạn cho nàng. Đây chính là đã nếm thử một lần sau khi, liền tuyệt đối quên không được tư vị à, lão nương ta thực sự là yêu chết cái cảm giác này. Phá hủy tất cả, phá hủy tất cả. Hàng trăm hàng ngàn vệ công kích, tạo thành phạm vi công kích, để cái này dị năng tộc người thủy tinh hoàn toàn không có cách nào tiến hành né tránh. Hắn không thể đi tới, cũng không thể lùi về sau, tả tránh hữu tránh càng là gian nan. Hắn chỉ có hai tay khoanh ở trước người, hơi bốn lượn thân thể, lấy này để ngăn cản Thác Bạt Tiểu Thảo công kích. Tiếng nổ vang rền ở cái này to lớn vòng tròn trong khoang không dứt bên hai, người thủy tinh ở này chân chính về mặt ý nghĩa mưa bom báo đạn bên trong, thân thể bị nổ tung lực xung kích không ngừng thao túng. Từ trên người nó, chỉ thấy từng mảng mảnh thủy tinh vỡ bị nổ tung bóc ra. Như vậy dày đặc công kích, liên tục mười mấy giây sau khi tài năng đình chỉ lại. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo trên người nòng pháo, dồn dập liều lĩnh khói trắng. Cái này tính cách gây go nữ nhân, đại khái ẩn giấu ở thiết giáp sau lưng, là một mặt khác nào dê ao ch ao qua đi cảm giác thỏa mãn chứ. Trước mắt người thủy tinh, bây giờ chỉ còn lại nửa người trên, cánh tay trái cũng hoàn toàn vỡ vụn, dáng dấp sự thê thảm cũng không lời nào có thể hình dung. Nhưng nó nếu vẫn có thể dừng lại trên không trung, vậy thì biểu thị cái tên này chưa chết đi. Người thủy tinh trong miệng đột nhiên phát sinh một loại không có ý nghĩa tiếng kêu, như là dã thú. Chỉ thấy phía dưới vô số tia chớp di động, chính đang hướng về nó hội tụ đến. Đó là người thủy tinh bị công kích thời điểm vỡ vụn mảnh vỡ, giờ khác này càng là lần thứ hai trở về trên người nó. Nguyên bản rách tả tơi thân thể, càng là thật nhanh phục hồi như cũ dâng lên. Làm, hiện tại trời không diệt lão nương ngươi ta trực tiếp trần truồng mà chạy. Phát sinh gây go cực kỳ tuyên ngôn sau khi, Thác Bạt Tiểu Thảo trên vai hai cái to lớn nòng pháo đồng thời thu nạp dâng lên. Đồng thời từ phần lưng thoát ly, hình thành một thanh khổng lồ thương pháo. Màu trắng tinh tia chớp xoay quanh mà đến. Hội tụ ở này to lớn thương pháo lối ra chỗ, Thác Bạt Tiểu Thảo sau lưng thiết giáp đột nhiên mở ra hai cái loại nhỏ miệng cống, phun ra tranh ngọn lửa màu đỏ. Vạn oanh đằng xà. Ít. Một đòn qua đi. Trắng loa quang mãn tràn ngập toàn bộ trong khoang không gian, hết thể bóng người hầu như đều ở này chói mắt tia chớp bên dưới biến mất không còn tăm hơi. Ma nằm ở này đạo tia chớp công kích thẳng tắp bên trong người thủy tinh, thân thể ở tia chớp bên trong, từng điểm điệu biến mất không còn tăm hơi. Không phải là bị đánh nát đánh nước, mà là triệt triệt để dập tắt biến mất. Mà người thủy tinh kia phía sau, chỉ sợ là đi về lơ lửng giữa trời chiến hạm càng bên trong không gian cái kia một tấm vách tường kim loại. Giờ khác này nhưng là hoàn toàn hóa khí ra một cái to lớn chỗ hổng, thâm không biết mấy phần. Cửa động có vẻ ưu tĩnh cực kỳ. Gần như, có hư vô tia chớp uy lực đi. Triệu Nam lông mày một túc, thở dài nói, thực sự là không một chút nào năng lực rất coi thường a. Hắc Thương Vương. Năng lượng đẳng cấp. 1999999. Trăm vạn cấp sau khi năng lượng tăng lên hoàn toàn là bao nhiêu cấp bậc khó khăn, cũng không phải là đơn giản trồng chất có thể làm được. Số 4 vật thí nghiệm năng lượng cao nhất lượng đẳng cấp chỉ có thể ổn định ở 185 vạn. Hoàn toàn không chống đối nổi đến vậy là bình thường. Ti cách đạt không đau khổ không vui nói, cái này cơ thể sống thực sự thú vị, nhất định phải hoạt trảo. Nó phất phất tay, lãnh không nói, đem cái khác vật thí nghiệm cũng gọi là tình đi. Hiểu rõ. Lao long ta. Còn giống như thật là có điểm mắt mở chân chầm nói. A ha ha ha. Mặc dù như thế, nhưng là từ chính mình khế ước giả thánh long kỵ sĩ Tristan Martin ngẫu nhiên quăng tới ánh mắt bên dưới, dị sản vẫn là hơi có chút không nhịn được mặt cảm giác, vốn là, liền ý chí lĩnh vực đều không đủ có người có thể phát sinh trình độ như thế này công kích, liền không bình thường mà. Có thể nói tiếp, tựa hồ cũng có không ngừng nghiệm hiểm nghi. Hống. Thánh long đột nhiên rít gào một tiếng. Trên lưng long rực đột nhiên mở ra, đồng thời bắn ra khác nào lưỡi dao sắc như thế to lớn hào quang màu xanh. Thánh long ở cực tốc bên trong di động, lại như là ở trên trời diễn vũ như thế. Cái kia màu xanh lưỡi dao sắc tỏa ra ánh sáng, trong nháy mắt ở giữa không trung trượt ra một cái mỹ lệ đồ án đi ra. Hóa thành cự thú Minh Hà Ác Ma, cùng với cái kia viêm hóa dị năng tộc nữ nhân, ở này ánh sáng màu xanh đồ án biến mất sau khi, cả người đều bị cắt thành khủng bố mảnh vỡ. Nữ nhân phát sinh một tiếng hét thảm, tử vong. Minh Hà Ác Ma thịt nát hóa thành mưa máu hạ xuống. Như vậy, ta cũng gần như làm nóng người xong xuôi. Tristan Martin vất tay một chiêu, một thanh kỳ dị trường thương liền xuất hiện ở trong tay. Chính là Thánh Long Kỵ Sĩ đại nhân cái kia được xưng đâm thủng vạn tượng chi thần thương. Ba lô cách, bắn giết nó đi. Trường thương từ Tristan Martin trong tay đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuyên thủng hôi thân người đầu, đem hắn tàn nhẫn mà đóng ở vách tường kim loại bên trên. Hôi thân người toàn bộ đầu lâu đều cơ hồ nứt ra. Hoàn toàn tử vong. Hô! Cây súng này công kích vẫn là như thế khốc huyễn A nói đi nói lại đây là trường thương chứ. Chiến sĩ dùng chứ. Mỗi một lần đều dùng vứt thật sự không thành vấn đề. Ngẫu nhiên chuyển đến hắc thương vương âm thanh. Triệu Nam thở một hơi nhìn lại, không mặn không lặt nói, so với cái này, ngươi vẫn là giải trừ tiến hóa đi. Chết như vậy chống đỡ xuống. Cũng không có ai cho ngươi vỗ tay cùng đầu gối. Đi ngươi muội. Nói đi, màu đen trọng trang giáp từ thác bạt tiểu thảo trên người tàn đi, nàng cả người không hề khí lực địa rơi xuống. Rơi vào rồi Linh Lung song trong tay, ngươi cũng rất liều mà. Linh Lung cười khổ một tiếng, từ cá nhân trong không gian lấy ra một bình thuốc, uống đi, điều này có thể khôi phục thể lực. Ngươi hiện tại tình huống như thế, cùng cái này so cái gì hồi huyết thuốc cũng muốn giỏi hơn. Bổ sung thể lực thuốc. Triệu Nam nhất thời sững sờ. Huyết có thể trở về, ma lực kiếm lực lượng không đủ cũng có thể trở về, thế nhưng thể lực tiêu hao chuyện như vậy, liền cần tiến hành nghỉ ngơi, ngang thể tự động hồi phục. Đương nhiên là có chút gỡ lỡ thể chất tốt hơn, khôi phục tốc độ sẽ mau một chút. Nhưng cũng là một cái đối lập trạng thái. Tỷ như Triệu Nam, nếu như thể lực hầu như tiêu hao hết, không tham dự chiến đấu nghỉ ngơi thật tốt cũng cần một ngày một đêm mới có thể hồi phục hoàn chỉnh trạng thái. Gần nhất tài năng nghiên chế ra. Linh Lung lay động ngón này bên trong bình nhỏ, mỉm cười nói, bổ sung thể lực nha, nhất định rất được hoan nghênh chứ. A, anh chàng đẹp trai có muốn tới hay không một cái? Không chừng lúc nào liền có thể dùng tới. Dù sao, thể lực lúc nào cũng là rất trọng yếu chứ. Triệu Nam trực tiếp xoay người không để ý tới. Diệp An Nhã tò mò nhìn cũng tương tự là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Dạ Nguyệt. Nhẹ giọng nói, luôn cảm giác nàng nói không phải một chuyện. Đại khái, có thể vẻ mặt nghi hoặc nhưng vào lúc này đột nhiên ngưng lại, miêu nữ lô thai hơi rung nhẹ, nhìn thẳng cái kia bị thác bạt tiểu thảo đánh ra đến nhưng đại chỗ hổng, đại nhân. Tựa hồ có không ít đồ vật đang đến gần. Ừm, hơn nữa còn không phải vật gì tốt. Triệu Nam nheo mắt lại đạo. Giờ khắc này, một cái tiếp theo một cái. An mặc đấu đồng màu đen ra hỏa, nhưng là từ đâu cái cửa hàng lớn bên trong, bay ra. Bao nhiêu cái? Dòng dã 100. Mà luyện thần vòng tay biểu hiện, hết mức là nhợt nhạt điện sắc quan điểm. Bọn họ ở giữa không trung chỉnh tề địa sắp xếp, dường như binh sĩ như thế. Làm sao? Đây là đều là tác ni tộc người kỳ tác. Mộ nhiên. Ti cách đả tâm thanh ở bốn phía vang vọng dâng lên, đông cứng, chói tai. Đồng thời to lớn, không lâu sau đó, các ngươi đấu hổ biến thành bọn họ như thế. Trung thành địa vì ta tác ni tộc phục vụ. Đầu hàng đi, thông qua bộ tộc ta cải tạo kỹ thuật, các ngươi sẽ thu được sức mạnh càng thêm cường đại, hơn nữa có thể được sống mãi. Đối diện đối nghịch tự tác ni tộc quan chỉ huy uy hiếp, Tristan Martin chỉ là hờ hững trở lại dị sản trên lưng. Cứ việc sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trên tay thần thương ba lô cách lại có vẻ không như vậy yên tĩnh. Không phải nói tác ni tộc đều là một đám lý trí đến lánh huyết ra hỏa sao. Vừa khôi phục một chút thể lực thác bạt tiểu thảo đã có thể làm cho chính mình dừng lại ở giữa không trung. Lúc này cười lạnh nói, có thể loại này bên trong hai cảm giác được để là xảy ra chuyện gì đây. Hiếm thấy là các ngươi ở cấy ghép đầu góc mình thời điểm. Lẫn vào quá nhiều tạp chí, sau đó bệnh thần kinh sao. Tựa hồ là rất thú vị từ ngữ. Tuy rằng tạm thời giải thích không được, có điều nên không phải cái gì rất tốt. Tì cách đả tâm thanh lần thứ hai truyền đến, có điều không sao, ngươi là rất đặc biệt đối tượng nghiên cứu. Ta sẽ cho người đem đầu góc của ngươi ngâm vào dung dịch bên trong cố gắng bảo tồn lại, sau đó chậm rãi lấy ra ngươi đại não ký ức tin tức. Thác bạt tiểu thảo nhất thời dùng mình một cái, đại khái là nghĩ đến loại kia bị cắt miếng nghiên cứu sau khi thống khổ chứ. Tên khốn kiếp này, lao nương ta tuyệt đối sẽ đem nó toàn bộ mở ra, sau đó sẽ một lần nữa lắp ráp thành một cái cắp ba cẩu, mỗi ngày cho ta uống nước rửa chân. Thời khắc này, mọi người đều kinh động. Lơ lửng giữa trời chiến hạm bên trong, một trận đại chiến sắp bắt đầu. Thế nhưng ở lơ lửng giữa trời chiến hạm ở ngoài, tắc ni tộc đối với Minh Hà Ác Ma còn có còn lại Long Kỵ Sĩ môn công kích, nhưng từ đầu đến cuối không có dừng lại. Lượng lớn Minh Hà ác ma bị một loại to lớn xe vận tải giống như phi hành máy móc thu vào trong đó. Thậm chí còn có bị thương rơi xuống đất cự long cùng với long kỵ sĩ môn cũng là như thế. Nơi đây chiến đấu khốc liệt, so với tưởng tượng bên trong nghiêm trọng. Mà lúc này, xa xa vách núi bên trên. Nhưng có hai bóng người yên lặng mà nhìn tất cả những thứ này. Nay một người trong đó hắc y rìa đấu đồng, mang theo đế trắng màu đen liệt dương mặt nạ. Còn một cái khác, thì lại vẹn vẹn chỉ là mang theo nửa đoạn mặt nạ màu bạc. Mang theo đế trắng liệt dương mặt nạ người giờ khắc này đứng ở sau lưng, chủ nhân, thuộc hạ thực sự không hiểu, ngài vì sao phải tự mình đi vào cái này bị trục xuất địa phương. Vẹn vẹn là để vùng đất bị vứt bỏ hỗn loạn, chân lý chi điện bên trong có không ít cao thủ có thể đảm nhiệm được. Cả gạ cắt dẹt phục sinh, cuối cùng hay là đã thất bại chứ? Cái kia ngân mặt nạ màu trắng người nhẹ giọng nói. Không thấp trầm cũng không khàn khàn, đại khái chỉ có thể dùng lạnh lùng để hình dung. Cái kia cũng là bởi vì cặp bạ lạt kỳ hai người bọn họ quá không có tác dụng mà thôi. Vốn là thì không nên sai khiến bọn họ tiến hành mê hoặc chi chủ nghi thức phục sinh. Cái kia ngân mặt nạ màu trắng người lại đột nhiên xoay người lại, không mặn không lạt nói, ồ. Vậy ý của ngươi là nói, quyết định của ta là sai lầm. Không không không. Ta không phải ý này. Thuộc hạ đáng chết, đáng chết. Không có gì. Người này lắc lắc đầu, đột nhiên khẽ cười nói, vốn là, ta liền không có bao nhiêu cặp bạ lạt kỳ có thể thành công đinh giá. Cả gạ cắt dẹt thực sự là quá phiền phức, có thể năm đó ta cũng đã đáp ứng nàng sẽ trợ giúp nàng phục sinh. Hiện tại nàng cũng coi như là tỉnh lại chứ. Cũng coi như là hoàn thành năm đó nặng nôn. Người là nói sao? Lưu A lưu quần túi đầu, không chút nào dám nhìn đối phương một chút, đúng thế. Nhưng ở vị này hỉ nộ vô thường mặt chủ nhân trước, hắn thực sự không dám liền như vậy trở nên trầm mặc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng quần vội va nói, chủ nhân tới nơi này là vì tác ni tộc sao. Vừa vặn đi tới đây nhìn thấy, so sánh cảm thấy hứng thú. Hắn quay đầu nhìn trên trời lơ lửng giữa trời chiến hạm. Lại nói, hơn nữa quần ngươi không cảm thấy loại này quái vật khổng lồ thực sự là rất tuyệt sao. Ừm, khá giống bách tộc thời đại từng xuất hiện đồ thần chiến hạm. Chủ nhân khẽ cười một tiếng nói, không chỉ là như mà thôi. Vốn là gần như. Có điều đồ thần chiến hạm vốn là tham chiếu cái tên này dùng ma đạo kỹ thuật lại hiện ra. Nay tựa hồ là một cái tương đương khiếp sợ sự thực, Lâm Khắc vai hơi run lên, kinh ngạc nói, làm sao có khả năng? Không có cái gì là không thể. Chủ nhân trong chớp mắt ngước đầu, nhìn về phía khung thương bên trên, đối với trụ cái kia khung thương lặp lại, không có cái gì là không thể. Đúng không? Loại này vấn thiên hỏi địa, hiển nhiên là không chiếm được đáp lại hành vi ngu xuẩn. Nhưng còn không chút nào dám có chút ở trong lòng chê trách chủ nhân của mình ý nghĩ. Hán vội vàng nói, chủ nhân nếu là vì này kỳ vật mà đến, sao không để còn đem nó đặt xuống, đưa cho chủ nhân đi. Đặt xuống. Chủ nhân sững sờ, sau đó tựa hồ có hơi không ngừng được địa nở nụ cười, nếu như gọi ngay bây giờ hạ xuống. Sau đó sẽ trở nên vô cùng gay go. Coi đời này, chẳng lẽ còn có thể uy hiếp đạt được ngài tồn tại sao? Uy không uy hiếp đúng là không biết, nhưng đến ít nhất để ta không tồn tại. Đại khái cũng là có thể đi. Sao? Lưu Quân kinh hãi. Trước mặt vị này nhưng là chân lý chi chủ, tồn tại với cái này kỷ nguyên sơ kỳ, tuy rằng vẫn luôn không hiển lộ sơn thủy. Có thể nếu như đối kháng chính diện, dù cho là đại liên minh sơ kỳ vị nào được xưng đơn thể vô địch chiến thần Âu Bố Âu cũng chưa chắc là chủ nhân của mình đối thủ. Còn có ai có thể chúa tể sự sống chết của hắn? Trừ phi. Lưu Quân theo bản năng mà ngẩng đầu quan sát không thương. Cái kia duy nhất. Mà lưu còn chủ nhân nhưng là nói rằng, như thế nào đi nữa nói, ta cũng cùng bách tộc khi đó kém không ít. Hắn đưa tay ra mời lại eo, rất là hối hận nói, sớm biết năm đó liền không ra tay cứu nhiều người như vậy, liên đối ta cũng bị ghi hận lên. Ta a, nhưng là bị tàn nhẫn mà tước một trận, suýt chút nữa chết rồi đây. Có thể ở vụ tai nạn kia bên trong tiếp tục sống sót. Đã đủ để chứng minh cái gì chứ? Lưu lặng lẽ nghĩ đến, nước rửa chân cái gì, như vậy không có phong độ. Từ thác bạt tiểu thảo trong miệng nói ra, hoàn toàn không có khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Có đại khái cũng chỉ còn sót lại vô lực nhổ nước bọn. Hiển nhiên, vị kia tác ni tộc quan chỉ huy cũng rõ ràng nước rửa chân đến cùng là cái gì. Nó không thêm vấn nộ nói, cẩn thận mà hưởng thụ thời gian sau này, hay là đây là các ngươi một lần cuối cùng vì chính mình mà chiến đấu. Tự ti cách đả tâm thanh hạ xuống, đối diện trăm người đứng đầu trăm tên ra hỏa, dồn dập xé rách trên người áo bào đen, lộ ra vốn là mục đến. Một cái hai cái ba cái. 100. Đầy mắt nhìn tới, quả nhiên đều là đến từ cái khác thổ sinh linh. Trong bọn họ có chút còn duy trì dáng dấp ban đầu. Nhưng là có chút khái đã có thể dùng hoàn toàn thay đổi để hình dung. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Hứa Dương giật mình chỉ về đằng trước, run giọng nói, Nam, ngươi xem, đó là. Theo Hứa Dương chỉ nhìn qua khứ, hầu như tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Triệu Nam càng là trực tiếp nhíu mày, nghi ngờ không thôi dâng lên. Bởi vì, này trăm tên bị cải tạo qua đi ra hỏa bên trong, dĩ nhiên thì có hai cái cùng Triệu Nam giống như lúc người tồn tại. Bất kể là ngũ quan, xin thể, thậm chí còn thân cao, hầu như có thể nói là giống như lúc. Trên đời này cho phép tương tự, đồng thời cũng không phải là song sinh hai người thậm chí mấy người tồn tại. Nhưng là trên đời này tuyệt đối không cho phép loại này khác nào đồng nhất cái khuôn điêu khắc đi ra như thế người, lấy số nhiều hình thức tự nhiên tồn tại. Vâng. Nó hai. Số 1, còn có số 3 Triệu Nam hít một hơi thật sâu, dùng chính mình cũng không dám tin tưởng thanh âm nói, ta có thể cảm giác được, là nó hai. Thế nhưng, cực hung ác phân thân còn có sung sướng phân thân tại sao lại xuất hiện ở mới trong trận hình. Đồng thời thoát ly phân thân thân thể sau khi, vẫn có thể lấy thực thể hình thức xuất hiện. Dù cho là số 2 phân thân, cũng là bởi vì được cùng giới chi ngọc cùng loại chất liệu rèn đúc hào quang cảm bờ dịp, tài năng có thể tiến hành rời đi. Đến cùng, cái kia một hồi nổ tung sau khi, chuyện gì xảy ra? Phế nẹ nạ tự lẩm bẩm. Trước mặt hai cái nắm giữ Triệu Nam giống như lúc người, làm cho nàng làm sao có thể vung lên đắc thủ bên trong danh kiếm ngả nhị ni tư. Nay cho ăn, hiện tại cũng không phải đờ ra thời gian chứ. Thác bạt tiểu thảo nhất thời tỉnh táo nói, là thật tốt, là giả như tốt, coi như giết cũng không thương ngươi một sợi lông chứ. Không chừng đem người giết cái kia tính cách vẫn có thể trở lại ngươi phân thân mặt trên đây. Triệu Nam thở ra một hơi. Như chuyện như vậy phát sinh ở trên người mình, quả thật có chút không thế nào thoải mái. Nhưng chính như thác bạt nói tới như thế, dù cho Triệu Nhị rời đi, cực hung ác còn có sung sướng đột nhiên biến mất rồi, hắn vẫn như cũ vẫn là khỏe mạnh, như vậy cũng không đủ có nhu cầu gì bận tâm đổ vỡ. Ồ, các ngươi tựa hồ đối với hai anh em sinh đôi này có nhận thức sao? Ti cách đả tâm thanh bỗng nhiên hưởng lên. E sợ vị này không biết thân ở rất thấp quan chỉ huy, nhất định đã nghe lén tất cả mọi người đối thoại đi, đây chính là rất không ra vật thí nghiệm. Mấy ngày trước ngẫu nhiên đi ngang qua kiếm về. Thuần túy năng lượng tạo thành thân thể, thế nhưng thân thể các loại cơ năng đều cùng thân thể máu thịt cũng không khác gì là, hơn nữa còn đựng vô cùng năng lượng khổng lồ. Càng hiếm có hơn chính là, hai anh em sinh đôi này ý thức tựa hồ cùng thân thể hơi hơi liên tiếp không lên. Vẹn vẹn chỉ là chồng vào một khối khống chế chip, cũng không cần làm cái khác cải tạo đã có thể trở thành rất tốt chiến đấu đơn vị. Vật thí nghiệm 103 hảo, 104 hảo, xuất kích đi. Cái kêu bách trong đám người, đột nhiên trong lúc đó lao ra hai bóng người mà đến, mắt không có biểu tình gì. Lãnh khốc như xương, rõ ràng chính là Triệu Nam sát ý nổi lên thời điểm giáng dấp. LV3 Triệu Nam, hung ác. LV3 Triệu Nam, nhặt. Đây rõ ràng chính là cực hung ác còn có sung sướng tính hai mặt ô vông. Lúc này, đối mặt cực hung ác còn có sung sướng ra tay, phế nẹ nạ chờ người sắc mặt bên trên rõ ràng có bao nhiêu do dự. Triệu Nam thở dài, triển khai ma pháp trận một bên hai cái, từng người bắn ra hai lần phong vương ra tỏa, che ở hai đại phân thân tính cách trước mặt. Đồng thời trong nháy mắt đem hai người cho quấn quanh lên. Nhưng mà phong vương ra tỏa thậm chí không có khốn hai đại phân thân tính cách vượt qua một giây thời gian. Chỉ thấy hai người từng người dùng sức cổ cánh tay, trong nháy mắt đã đem phong vương ra tỏa kéo đứt. Lần thứ hai vung quyền mà tới. Đẳng cấp không thể nhìn thấy là bởi vì đạt đến thần linh loại trình độ à. Lại không thích dùng sở kỳ hiệu phép thuật, nói cách khác nó hai thân thể không thể kế thừa năng lực của ta. Thế nhưng, thân thể đến cùng là làm sao đến? Sinh mệnh linh châu à. Triệu Nam trong đầu trong nháy mắt né qua một tia linh quang, tựa hồ nghĩ thông suốt một ít chuyện gì, nhưng mà cái ý niệm này nhưng rất nhanh đè ép xuống. Hai đại phân thân sức mạnh, không phải chuyện nhỏ. Nhưng nếu là chính mình phân thân, như vậy liền để cho mình để giải quyết đi. Triệu Nam manh hít một hơi, một mình nên chiến đi tới. To lớn sở kỵ tâm chắn hóa thành bốn phía. Quấn quanh ở hắn trước sau trái phải. Ba người hầu như lấy vẫn tuyến phương thức, sắp hướng về đụng vào nhau. Nhưng mà, giữa lúc Triệu Nam lên tay công kích thời điểm, hai cái phân thân nhưng là lấy tránh tệ lẹ hoạt động giống như tốc độ, từ Triệu Nam có tới lượng thì lại sẽ qua. Căn bản cũng không có trước tiên muốn giao thủ với hắn dự định. Chúng nó mục tiêu là... Trong ngáy mắt, Triệu Nam trái tim nhảy rộn dâng lên. Nay đều là chính mình, nếu như lời của mình, đối mặt kẻ địch nhất định là công kích yếu đối địa phương, mà không phải cứng đối cứng. Rõ ràng, hai cái phân thân tử vừa mới bắt đầu, mục tiêu công kích chính là... Tương đối yếu đối các nàng. Đáng tiếc trong giây lát này sai lầm, nhưng là tạo thành phệ nẹ nạ cùng với Diệp An Nhã sắp đối mặt nguy cơ lớn lao. Cực hung ác phân thân hướng về thực sự là phệ nẹ nạ, mà sung sướng phân thân hướng về, chính là Diệp An Nhã. Lại, chi phối lĩnh vực. Chất phác ý chí trong nháy mắt này từ Triệu Nam thân thể tản ra mà ra, các ngươi, muốn làm gì? Dừng lại cho ta. Một luồng mạnh mẽ cầm cố lực, để cực hung ác phân thân còn có sung sướng phân thân thân thể nhất thời đình chỉ lại. Chúng nó tóc dồn dập nghiêng về trước, thân thể cũng là hơi uốn lượn. Đừng tưởng rằng ta không dám giết các ngươi. Thật muốn lạnh như băng, bản tôn không chút nào so với hai người này chịu đến khống chế phân thân lúc này biểu hiện ra muốn kém bao nhiêu. To lớn ý chí, chi phối tất cả ý nguyện, giờ khắc này cực kỳ mãnh liệt dâng lên. Một cái trên, Thánh Long kỵ sĩ còn có Thánh Long dị xà, hai người bốn con mắt, đồng thời phóng lại đây, dồn dập cảm nhận được cái kia đột nhiên nổi lên ý chí bá đạo tâm ý. Liên thân tính đều không có ngưng tụ ra, ý chí lại. Cái tên này hiếm thấy là đơn độc thoát người có duyên à. Long nãi nãi, lão long ta lần này lại mắt mở chân chậm. Có thể lần này Thánh Long dị xà đại nhân, hiển nhiên a ha ha ha địa không cười nổi. So với cái này, vẫn là quan tâm một hồi chính mình đi. Tristan Martin lạnh nhạt nói rằng, nghiêng đầu vừa nhìn, mấy chục bị cải tạo sau khi sinh linh giờ khắc này chính hướng về hắn mà tới. Tristan Martin nhíu nhíu mày, này mấy chục người bên trong, tựa hồ để hắn nhìn thấy một đạo hơi hơi quen thuộc cái bóng, băng tuyết nữ vũ thần, lại vậy. Ngươi cũng nên cảm thán mệnh vận bất công đi. Tristan Martin ánh chừng một chút trong tay thần thường, tự lẩm bẩm, cũng chỉ có thể trách chính mình quá yếu. Thánh Long kỵ sĩ đại nhân manh hít một hơi, một mình đón nhận này một nhóm cải tạo đội ngũ. A. Cực hung ác phân thân còn có sung sướng phân thân, trong miệng đồng thời phát sinh một loại không có ý nghĩa âm thanh. Hai người trên người, đồng thời tỏa ra sáng rõ hồng quang, Triệu Nam chỉ cảm thấy chi phối trong lĩnh vực, lượng nguồn sức mạnh trong nháy mắt thoát ly chính mình ràng buộc. Hai phân thân lại đã đạt tới trình độ như thế này. Nhưng mà, thoát ly chi phối lĩnh vực hai phân thân nhưng vào lúc này đột nhiên yên tĩnh lại. Ánh mắt của bọn họ đồng thời rơi vào vốn là muốn công kích Phê Nẹ Nạ còn có Diệp An Nhã trên người, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. 103 hảo, 104 hảo, tại sao dừng lại, cho ta tiến công, không cho dừng lại. Các ngươi là ta làm trung thành chiến sĩ. Ti cách đạt âm thanh đột nhiên trong lúc đó hưởng lên, xua đuổi, cùng với mệnh lệnh. Triệu Nam ánh mắt dần dần mà ngưng tụ ra một đạo cực kỳ âm lanh ánh mắt, thừa dịp hai phân thân dừng lại trong nháy mắt, lần thứ hai thả ra chi phối lĩnh vực, đồng thời cũng định làm xuất toàn lực ứng chiến chuẩn bị. Trong đáy lòng, hắn đã đang kêu gọi Thiên Không Long. Vậy mà lúc này, hai phân thân trên mặt nhưng là lộ ra càng vẻ mặt thống khổ, hai người đồng thời hai tay đại lực địa ấn lại đầu của chính mình. A. Hừ hừ. Lẽ nào là phản kháng ti cách đạt khống chế? Triệu Nam lửa giận trong lòng đột nhiên dừng lại. 103 hảo, 104 hảo, các ngươi lại dám vi phạm ta mệnh lệnh. Ti cách đạt âm thanh xuất hiện lần nữa, rõ ràng kiêu căng, rõ ràng mang theo khác nào không thể làm trái uy nghiêm. Đồng nhiên, hai phân thân đồng thời năm năm đấm, tàn nhẫn mà đánh đến đầu của chính mình bên trên, hai tiếng ầm nổ vang đồng thời nhớ tới, hai phân thân thai mắt mũi miệng đều là phun máu tươi tung tóe mà ra. Tình cảnh này, kinh động đã không chỉ là Triệu Nam, còn có thất kinh Phê Nẹ Nạ chờ người, thậm chí còn có ngồi ngay ngắn ở bên trong phòng điều khiển, lạnh lùng nhìn về tất cả những thứ này lơ lửng giữa trời chiến hạm quan chỉ huy tối cao. Hai phân thân tự tàn giống như cử động sau khi, liền hoàn toàn địa đỉnh chỉ lại, bọn họ cúi đầu, hơi hấp khí. Vi phạm cái gì? Coi như nói như ngươi vậy, cũng có chút khó có thể tiếp thu à, vĩ đại quan chỉ huy các hạ yêu. Ti cách đạt đúng không? Dám để ta đối với các nàng làm ra công kích. Hai phân thân bỗng nhiên ngẩng đầu lên ngươi, ngửa mặt lên trời cùng kêu lên gầm hét lên, tuyệt đối. Muốn đem ngươi hoanh kích thành cặn bã mười. Ngốc này! Coi như thế nào đi nữa, đều là cùng một người à. Lão nương ta liền thật sự chưa từng xem có cái gì ảo thuật ảo cảnh mê hoặc có thể làm cho người đàn ông này đồng ý đối với người đàn bà của chính mình cùng người nhà động một phần lông tơ. Hắc Thương Vương yên lặng mà nhìn hai phân thân, một mặt biểu hiện phức tạp. Chương 774, Kinh Thế, Nam. Chương 774, Kinh Thế, Nam. Xác định bỏ phiếu. Khôi phục. Triệu Nam cũng không vì hai cái phân thân biểu lộ ra tư thái mà thanh tĩnh lại, trái lại là càng ngày càng cẩn thận. Khó đối phó nhất kẻ địch vĩnh viễn là chính mình, điểm này từ rất lâu trước hắn đã rõ ràng. Cực hung ác phân thân cùng với sung sướng phân thân thoáng bình tĩnh sau khi, cùng nhau địa hướng về Triệu Nam vị trí nhìn tới. Yêu, bản tôn, hồi lâu không gặp a. Chỉ có như không liên hệ tựa hồ còn tồn tại. Bây giờ mặc dù là khôi phục ý thức, hai cái phân thân ở Triệu Nam trước mặt, cảm giác trên căn bản cùng thoát ly giới chi ngọc cực thiện phân thân là nhất trí. Vì sao Triệu Nam nhíu nhíu mày? Hai cái phân thân có thể khôi phục ý thức không bị khống chế, tự nhiên là một cái rất tốt sự tình. Thế nhưng ở trong biến hóa nếu như không rõ ràng, mang trong lòng nghi hoặc, lấy Triệu Nam tính cách cũng là rất khó phán đoán đón lấy nên làm sao mới đúng. Cực hung ác phân thân lúc này lại lạnh nhạt nói, ta cùng nó nguyên bản sắp tiếp quản thân thể mới. nhưng cũng bị này quần tắc ni tộc ngược đi. Cực hung ác phân thân cười lạnh nói, ta ý thức có điều là ngủ đông dâng lên, này quần ngớ ngẩn dĩ nhiên cho rằng ở thân thể mới trong đại não trồng vào tinh phiến liền có thể khống chế ta. Vừa nãy ngươi dùng chính là chi phối lĩnh vực chứ? Lĩnh vực bên trong tất cả bị ngươi ý chí hành động. Đại khái chính là trong nháy mắt đó, để tinh phiến đình chỉ một hồi hoạt động, sau đó ta liền một lần nữa trưởng quản thân thể mới, đồng thời thông qua trước đánh, phá hoại nơi này tinh phiến. Hắn chỉ vào sau đầu của chính mình nói rằng, cú đấm kia cũng không phải là bởi vì quá mức thống khổ mà làm ra tự tàn, vẹn vẹn chỉ là vì để cho mình có thể thoát khỏi khống chế mà thôi. Tình huống của ta cũng gần như, ý thức vốn đang rất mơ hồ. Có điều cái kia vị quan chỉ huy mệnh lệnh thực sự là để ta có chút hỏa đại a, lập tức liền tỉnh lại. Sung sướng phân thân mỉm cười. Đó là hắn rất ít sẽ xuất hiện cười gằn. Có thể đến cùng Triệu Nam dừng một chút, chần chờ chốc lát nói, cái gọi là thân thể mới là. Phí lời không nói với ngươi, ta đem ta bản thân biết đồ vật đều cùng chung cho ngươi. Cực hung ác phân thân lạnh nhạt nói, cũng là một lần cuối cùng cùng chung. Cực hung ác phân thân ngón tay vi điểm. Một tia ánh sáng đỏ trong nháy mắt bắn ra, sau đó bắn vào Triệu Nam cái chán bên trong. Cùng lúc đó, sung sướng phân thân cũng là làm ra tương đồng cử động, này mới xem như là hoàn chỉnh. Mặt khác, cái này cũng là ta một lần cuối cùng cùng ngươi cùng chung nha. Bản tôn, lượng đạo hồng quang chôn vào trong đầu, càng là mang đến trước nay chưa từng có khổng lồ tin tức, trình độ đó thậm chí để Triệu Nam có loại đầu sắp nổ tung cảm giác. Triệu Nam ánh mắt một trận mắt hoa, suýt chút nữa uy năng duy trì thân thể cân bằng rơi rụng không trùng, vẫn còn tốt bị cho dù chạy tới phề nẹ nạ trống. Lúc này, bởi vì hai phân thân thoát ly không chế, đến từ Tác Ni tộc quan chỉ huy ti cách đạt mệnh lệnh là, đem kể cả vật thí nghiệm 103 hào, 104 hào ở bên trong tất cả mọi người hết thảy đều hoặc nắm lên đến. Bách đi thứ hai, nhưng còn có đầy đủ 98 cái cải tạo chiến sĩ. Nhưng mà cực hung ác phân thân cùng với sung sướng phân thân nhưng là đồng thời che ở những này cải tạo chiến sĩ trước mặt. Như vậy, liền từ trên người các ngươi bắt đầu thu hồi một điểm lợi tức. Thật là nhiều tạ các ngươi mấy ngày nay đối với ta chăm sóc đây. Sung sướng phân thân khẽ cười một tiếng. Đột nhiên giơ lên cao cánh tay, vươn ngón tay chỉ về bầu trời, cất cao giọng nói, ta nói, phàm trước mặt của ta chi kẻ địch, hết thể lui bước. Thanh âm không lớn. Sau đó làm cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng sáng tỏ địa nghe thấy. Nhưng mà cũng tương tự có thể làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng sáng tỏ địa nhìn thấy. Nhìn thấy lúc này bắn nhanh mà đến mười mấy mệnh cải tạo chiến sĩ thân thể khác nào bị búa tạ gõ quá như thế, dồn dập bay ngược mà ra. Một bên khác, cũng có 5 cái cải tạo chiến sĩ đồng thời hướng về cực hung ác phân thân phát sinh ác liệt công kích. Nhưng mà những công kích này dồn dập chạm được cực hung ác phân thân sau khi. Nhưng là quỷ dị mà biến mất không còn tăm hơi. Cực hung ác phân thân lạnh giọng một hử, đột nhiên phất tay, còn cho các ngươi. Càng là đến từ này 5 cái cải tạo chiến sĩ công kích, giống như lúc công kích tự cực hung ác phân thân trong tay xuất hiện, phân biệt thác loạn điệu từng người phản xạ trở lại. Ầm ầm ầm. Hiển nhiên, chịu đựng chính mình phát ra công kích, cũng không phải một chuyện rất vui thích. Chí ít bởi vì loại này đột nhiên phản xạ, 5 tên cải tạo chiến sĩ dồn dập bị thương lên. Khổng lồ tin tức vẫn còn đang Triệu Nam trong đầu nổ tung, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy tình cảnh này. Hơi cảm thấy khó mà tin nổi. Ý chí lĩnh vực. Cực hung ác phân thân còn có sung sướng phân thân trên người, biểu diễn ra, rõ ràng chính là ý chí sức mạnh của lĩnh vực. Đồng thời bởi vì như có như không liên hệ, để Triệu Nam rất nhanh sẽ ý thức được hai cái phân thân ý chí lĩnh vực thực chất là cái gì. Sung sướng phân thân ý chí lĩnh vực có chút tương tự hắn chi phối, nhưng cũng có hạn chế. Chỉ có thể đối với tồn tại trí tuệ tất cả sinh vật đưa đến tác dụng, thông qua ngôn ngữ đến chi phối hành động của đối phương. Cho tới cực hung ác phân thân nhưng là càng đơn giản hơn một ít, nhưng tính thực dụng cũng càng nhiều hơn chút, phản xạ toàn phần lĩnh vực. Nam. Chúng nó đến cùng. Triệu Nam dùng địa lắc lắc đầu, để cho mình hơi hơi tỉnh táo một chút, mở miệng khàn khàn nói, ta ở tiêu hóa một ít chuyện. Chúng nó chỉ là ở cho ta tiêu hóa thời gian mà thôi. Có thể một lần cuối cùng cùng chung là. Triệu Nam cười khổ nói, nếu nắm giữ thực thể, đại khái không lại đồng ý trở về đến ta quản lý bên dưới đi. Nếu như có thể trở thành đơn độc cá thể, ai còn nguyện ý chịu làm kẻ dưới? Quản chi đối tượng là chính mình cũng giống như vậy a. Trong truyền thuyết, ác ma chi chủ đã từng thu được một cả khối bán mở hạ ở bảo thạch, lại xưng là kỳ tích chi thạch. Nó đem bảo thạch gõ nát, phân biệt rèn đúc 6 cái nắm giữ khó mà tin nổi lực lượng vũ khí, đồng thời giao cho 6 cái mạnh mẽ đồng thời ưu tú người sử dụng. 6 người kia cũng chính là trong truyền thuyết lục anh hùng. Nhưng mà mặc kệ là bán mở hạ ở bảo thạch cũng được, gọi là kỳ tích chi thạch cũng được, thậm chí là thần chi thạch cũng được, sự tồn tại của nó cũng không phải là tự nhiên mà thành, mà là thông qua cực kỳ tàn nhẫn phương thức luyện chế mà thành. Loại này bảo thạch ban đầu tên vì là Sinh Mệnh Linh Châu. Thông qua hấp thu lượng lớn chất lượng tốt sinh mệnh luyện chế mà thành. Sinh Mệnh Linh Châu thậm chí luyện chế thành công sau khi sẽ mang theo tiến vào thế giới bản nguyên duyên vong năng lực. Nó luyện chế đi chính là tà đạo, nó để thu được nó người thu được khủng bố vô cùng sức mạnh, tương tự cũng là đi tà đạo mà tới. Nhưng mà Sinh Mệnh Linh Châu luyện chế phương pháp bản thân liền là tà thần nghiên cứu ra, quản chi là đường tắt cũng được, cũng tất nhiên có nó tồn tại hợp lý tính. Mấy ngày trước Mị hoặc Yêu Cơ muốn Sinh Mệnh Linh Châu, Ách Thai Chi Thú cũng hy vọng được nó. Nhưng mà cuối cùng, Sinh Mệnh Linh Châu trong nước xoáy, nhưng là bị cực hung ác phân thân xâm nhập. Linh Châu cũng không ổn định, bởi vậy xúc động hồng vụ vòng xoáy bạo phát. Nhưng mà, Sinh Mệnh Linh Châu nhưng vẫn là ở thời khắc cuối cùng song song rồi. Nên biểu hiện Triệu Nam chờ người bị xé rách không gian hút vào. Quăng đến cực kỳ nơi xa xôi. Lưu lại cực hung ác phân thân ý thức nhưng là bắt đầu bị Sinh Mệnh Linh Châu hút vào trong đó. Cho tới sung sướng phân thân, đại khái là bởi vì cùng cực hung ác phân thân có cùng nguồn gốc, cũng cùng nhau địa hút vào Sinh Mệnh Linh Châu bên trong. Chúng nó do đó từng người được Sinh Mệnh Linh Châu một nửa sức mạnh, nắm giữ chân thực thân thể, đồng thời nhân vì là ý nguyện của chính mình, mà thông qua đường tắt từng người thu được thuộc với ý chí của chính mình lĩnh vực. Sinh Mệnh Linh Châu sức mạnh thực sự là quá mức mạnh mẽ. Hai phân thân thân thể thậm chí trực tiếp trở thành thần linh loại trình độ. Còn cụ thể có thể phát huy bao nhiêu uy lực, đại khái là liền hai cái phân thân chính mình cũng không rõ ràng. Vốn là hai người tân tạo thành thân thể vẫn chưa ổn định, ý thức của bọn họ chưa có thể hoàn toàn tiếp quản thân thể mới. Có thể không nghĩ tới nhưng ở trong chớp nhoáng này tình cờ gặp Tác Ni tộc lơ lửng giữa trời chiến hạm. Làm hai cái phân thân có thể cảm nhận được tình huống ngoại giới sự tình, thân thể của bọn họ đã triệt để mà ổn định lại. Chỉ tiếc thân thể cũng bị chồng vào vật gì đó, không ngừng ngăn cách bọn họ đối với thân thể mới dung hợp. Mãi đến tận vừa, bởi vì Triệu Nam chi phối lĩnh vực. Ngược lại là tác thành hai cái phân thân chân chính xưng hô đơn độc cá thể quá trình. Cũng thật là Triệu Nam hít một hơi thật sâu. Đầu đuôi câu chuyện chiếm cứ hai cái phân thân đồng thời cùng chung tới được tin tức bộ phận, kỳ thực chỉ là thật rất nhỏ. Chân chính chiếm cứ phần lớn đầu to, trái lại là ẩn chứa ở Sinh Mệnh Linh Châu bên trong, liên quan với nhạc viên thế giới bản nguyên duyên vong tin tức mới đúng. Hai cái phân thân từng người giữ lấy một nửa, chúng nó đồng thời cùng chung cho bản tôn, mới xem như là chân chính hoàn chỉnh. Triệu Nam cũng không biết những tin tức này có thể làm dùng, chỉ là trực giác chuyện này sẽ là hoàn thành thần chi đệ nhị bộ khúc cùng với đệ tam bộ khúc đều vô cùng trọng yếu trợ lực. Nhưng mà những tin tức này làm sao trọng yếu cũng dễ dàng cũng không phải trước mặt cần phải xử lý sự tình. Hoành đương ở trước mặt mọi người này 98 cái cải tạo chiến sĩ, còn có này một chỉnh chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm, mới thật sự là muốn đối mặt. Hống! Thánh Long kỵ sĩ cưỡi cự long ở cải tạo chiến sĩ bên trong rất hướng về đánh thẳng, trong tay thần thường không ngừng bắn ra, trở về, bắn ra, trở về. Mỗi một lần ra tay, đều sẽ nương theo một tên cải tạo chiến sĩ bị thương. Cho tới cực hung ác phân thân còn có sung sướng phân thân, giữa hai người hợp tác càng là ác liệt. Mỗi một lần hợp tác, đều sẽ có một tên cải tạo chiến sĩ bị quả đấm của bọn họ trực tiếp đánh nổ đại não. Hoặc là cực hung ác phân thân ra tay, hoặc là sung sướng phân thân ra tay. Tình cảnh này, để thân ở phòng điều khiển bên trong Ti Cách Đạt Quan chỉ huy một đôi mắt điện tử điên cuồng lập lòe. Vật thí nghiệm phản bội, ngược lại đối phương chính mình, thì lại ở Tác Ni tộc trong lịch sử đã phát sinh quá số lần tính cả lần này e sợ tài năng lần thứ hai. Báo cáo. Vật thí nghiệm 103 hào, 104 hào phản bội sau khi, năng lượng đẳng cấp đều vượt qua 2 triệu, phân biệt là 260 vạn cùng 270 vạn. Thánh Long kỵ sĩ vũ khí uy lực công kích đạt đến 240 vạn. Suy tính hoạt trào tất cả mọi người tỷ lệ thành công vì là 20%, ta mới tỷ lệ thương vong vì là 90%, tiêu diệt tỷ lệ thành công vì là 80%, dự tính tiêu diệt tỷ lệ thương vong vì là 55%. Không cần hoạt trào toàn bộ. Đầu tiên chấp hành tiêu diệt, cho phép nắm giữ 100% tỷ lệ thành công thời điểm tài năng tiến hành hoạt trảo. Ti Cách Đạt bình tĩnh nói, giải trừ vật thí nghiệm nguy hiểm lảng tránh hạn chế, tiến vào cuồng chiến đấu trạng thái. Hiểu rõ. Đột nhiên, trở nên càng thêm hùng hổ dâng lên. Phải nói, những này cải tạo chiến sĩ đột nhiên trở nên liều mình không sợ chết, dùng hầu như đồng quy vu tận phương thức tiến hành công kích. Nay cho ăn, lão ca ngươi phản xạ thật giống không góp sức sao. Mỗi một lần phản xạ cũng là có lần mấy hạn chế, hơn nữa muốn là ngươi phân ta một nửa linh châu sức mạnh, ta cho tới như thế nhược sao. Coi như ngươi nói như vậy, cũng không phải ta đồng ý yêu. Hừ. Cực hung ác lạnh rên một tiếng, lấy sạch nhìn lại, ánh mắt rơi vào phía sau Triệu Nam trên người, lạnh lùng nói, ngươi còn dự định khoanh tay đứng nhìn tới khi nào. Triệu Nam nhún nhún vai, lăng không bước ra một bước, chính là mượn thánh giả game thời gian tệ lẹ bọt năng lực, đặt đến hai phần thân trước mặt, liền liền. ta hiện tại xem như là cùng mình đồng thời hiệp lực chiến đấu. Rõ ràng, bản tôn. Sung sướng phân thân mỉm cười nói. Hai phân thân cứ việc nói đối thoại. Có thể nghiễm nhiên không có ngừng tay đến. Triệu Nam nhưng là tĩnh nhiên vị trí với giữa bọn họ, ta đầu tiên phải rõ ràng một điểm, các ngươi lập trường là cái gì? Hỏi chính ngươi. Cực hung ác phân thân bắn nhanh mấy chục mét, rời đi vòng chiến. Triệu Nam sững sờ, sung sướng phân thân đúng là bất đắc dĩ nói, ngươi là chúng ta. Ta là các ngươi, có một số việc trước sau là bất biến. Chí ít ở chúng ta sẽ xuất hiện tử vong tình huống trước, là tuyệt đối sẽ không để ngươi trước tiên biến mất không còn tăm hơi. Chăm sóc tốt các nàng yêu. Không phải vậy ta nhất định sẽ tìm ngươi nói một chút nhân sinh. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, ta rõ ràng. Hắn đã minh xác cảm nhận được hai cái phân thân sau trận chiến này liền sẽ rời đi ý nguyện. Triệu Nam cũng không mong muốn chịu đến người khác hạn chế loại hình, phân thân cũng là như vậy ý nghĩ. Thế nhưng đồng nhất nguyên mà ra. Dù cho hiện tại độc lập phát triển ra đến, chân ái, kiêng, rẻ, không muốn đều là giống nhau. Nếu rõ ràng, vậy thì tốt địa biểu hiện một chút rồi. Sung sướng phân thân meo mắt lại. Biết điều mặc dù là chuyện tốt, nhưng nếu như không biểu diễn nhượng lại người sợ hãi năng lực, làm sao có thể làm được tùy tâm vì lẽ đó? Ngươi nhưng là chúng ta bản thể, nếu như quá kém, chúng ta cũng sẽ mất mặt ta. Mà, đại khái Triệu Nhị là không có bao nhiêu phương diện này ý nghĩ là được rồi, a ha ha ha. Đột nhiên, một bóng người hướng về Triệu Nam phong tới, hắn bản năng nhìn lại nhìn chăm chú một chút. Thân ảnh kia trong nháy mắt liền dừng lại ở trước mặt của hắn, nhưng là một cái đã tử vong cải tạo chiến sĩ thi thể. Thi thể kia sau lưng, cực hung ác phân thân vẹn vẹn là liếc mắt nhìn sau khi liền quay đầu tập trung vào trong chiến đấu. Đây là để Triệu Nam tinh luyện kết tinh mảnh vỡ ý tứ. Sung sướng phân thân lắc lắc đầu, tựa như cười mà không phải cười nói, cũng thật là sách giáo khoa như thế. Ha ha ha, như thế xem ra ta cũng không thể như vậy thanh nhàn. Tắt, chiến đấu bắt đầu lạc. Ngươi thu được đỉnh cấp sử thi giai thần hồn kết tinh mảnh vỡ 7. Bắt bí trong tay vài miếng tinh thể, Triệu Nam thở một hơi, tự lẩm bẩm, cũng thật là. Không có thể làm cho mình xem thường chính mình à, ngươi nói đúng đi, ồ ủ lì xì xì. Hống, nam. Khác một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm nhất thời hưởng mảnh toàn bộ trong khoang. To lớn chấn động thanh âm ở này một không gian bên trong không ngừng vang vọng. Thiên không long, ồ ủ lì xì xì. Phun ra vô số màu đỏ ánh sao cự long. Giờ khác này nhìn xuống mà xuống, so với nửa năm trước, thiên không long thân thể lại một lần nữa bảng lớn hơn không ít, thậm chí so với thánh long dị sản thân thể, còn muốn khổng lồ mấy phần. Thiên không long rít gào sự to lớn. Để đông đảo cải tạo chiến sĩ dồn dập đều xuất hiện ngắn trong nháy mắt dừng lại. Hay là cảm nhận được một cái hung mãnh dị thường khiêu khích tâm ý. Đây là chính tông long uy. Thánh long uy. Chitan Martin sững sờ, trong tay không ngừng xạ giết ra ngoài thần thương lúc này dừng lại ở trong tay, ngưng mà chưa phát. Là nó. Là nó. Là nó trở về. Nó trở về. Nó trở về. Di sản. Chitan Martin theo bản năng mà nhữ nhữ mày. Làm khế ước giả, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình thánh long thân thể lúc này chính phát sinh nhẹ nhàng run rẩy. Không liên quan ta sự tình. Không liên quan ta sự tình. Ta cái gì cũng không biết. Hống. Di xa. Ở thánh long kỵ sĩ Tristan Martin trong tiếng gầm giống tức giận, thánh long tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy giống như, trên người bùng nổ ra trước đây chưa từng thấy hào quang màu xanh, trong nháy mắt đánh vỡ lơ lửng giữa trời chiến hạm vách tường kim loại, như là phát điên, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Tiện thể. Long bối bên trên thánh long kỵ sĩ, cũng bị mất khống chế thánh long mang theo rời đi. Vì sao? Mà, chẳng lẽ nói, hẳn là đi, ngày đó được ổ ủ lỉ xỉ xỉ thời điểm, ta liền mơ hồ cảm giác được trên người nó còn có chút cái gì khác lịch sử tồn tại. Hai phân thân cùng Triệu Nam trong nháy mắt trao đổi một cái ánh mắt, dù cho đã chủ động chặt đứt cùng chung tư duy, thế nhưng thời khắc này rõ ràng cũng là làm được tư duy đồng bộ. Đạt được kết luận là, long thần điện. Tối thiểu là Long Thần Điện con này Thánh Long nhất định biết liên quan với ồ ủ lì xỉ xỉ thân thế. Tạm thời không cần phải để ý đến những này, mục tiêu của ta chỉ là tác ni tộc quan chỉ huy mà thôi. Cực hung ác phân thân lạnh rên một tiếng. Thoát ly khống chế sau khi, cực hung ác phân thân biểu hiện ra kiêu căng khó thuần hoàn toàn điệu thả ra ngoài. Mà, bất hòa cái kia quan chỉ huy đại nhân cẩn thận mà bàn luận cuộc sống, ta cũng là rất khó chịu nói. Sung sướng phân thân nhún nhún vai. Vậy cứ như thế đi. Triệu Nam gật gật đầu. Thiên không long bỗng nhiên lần thứ hai rít gào, hóa thành một đạo to lớn thải quang, phóng đến Triệu Nam trên người. Long vương hình thái. Có gì đó qua đi lại nói. Hiện tại bắt đầu, cho phép các ngươi hết thể chiến hồn tiến hóa. Triệu Nam xoay người lại, trầm giọng nói, nếu như không tìm được chiến đấu phương hướng. Liền đem nơi này cho rằng là một cái đặc thù phó bản A. Mục tiêu chính là chiến hạm phòng chỉ huy, bột chính là tác ni tộc quan chỉ huy ti cách đạt. Gió lạnh, thanh quang, bạch quang, băng hoàng kiếm trang, phong mê thánh trang, chi chu nữ vương, đại bác hình thức, hồn hợp, ở ngoài thiết lập vũ trang, đạ mồ cỡ. Mấy đạo ánh sáng ở cải tạo chiến sĩ trước lấp lóe không yên. Cứ hung ác phân thân còn có sung sướng phân thân trong mắt một vệ tương tự vui mừng hào quang lóe lên, sau đó phân hóa lượng giác. Cùng Triệu Nam đồng thời che ở đội ngũ phía trước nhất. Như vậy, mục tiêu là, ti cách đạt. Mọi người hợp lưu, sung sướng phân thân cùng với Triệu Nam bản tôn từng người dùng ý chí của chính mình lĩnh vực đem tới gần bên người cải tạo chiến sĩ hoặc là xác định, hoặc là văng ra. Cứ hung ác phân thân cùng với Diệp Nhược Phong nhưng là hóa thành đoàn thể nhỏ bên trong phe phòng ngự, đem sự công kích của kẻ địch hoặc là phóng ra hoặc là chống đỡ đỡ được. Hứa Dương vì mọi người mang đến cực kỳ mạnh mẽ tính cơ động. Những này cải tạo chiến sĩ có hay không toàn bộ trong đầu đều bị trồng vào khống chế chip. Triệu Nam lúc này bỗng nhiên nói. Sung sướng phân thân nói, mà đều là giống nhau. Có điều phổ thông công kích liền đừng mong muốn để chip vỡ nát. Vừa chúng ta tự mình đánh mình cú đấm kia, kỳ thực cũng là rất mạo hiểm. Làm không cẩn thận trực tiếp chết cũng là có thể. Hơn nữa những này cải tạo chiến sĩ đại đa số đều là mỗi cái thổ chủng tộc tinh anh, muốn bắn chúng nơi này, phỏng chừng có chút khó khăn đi. Sung sướng phân thân này chính mình sau đầu nơi nào đó đạo. Triệu Nam gật gật đầu, thật nhanh nhìn lại phê nẹ nà một chút. Cao Linh kiếm cơ lúc này nhưng là gật gật đầu. Nhẹ giọng nói, chỉ là mấy cái có thể làm được, nhưng loại này số lượng, thực sự là. Những này cải tạo chiến sĩ quá mức cường lực. Mê cung e sợ trong nháy mắt sẽ bị bọn họ thô bạo phá hoại đi. Hứa Dương bất đắc dĩ nói. Thánh giả mê cung là vô cùng nghịch thiên sở kỳ hiệu, nhưng vấn đề là người sử dụng trình độ không đủ cao, đối mặt quá mức cường lực kẻ địch cũng có chút hữu tâm vô lực. Ta có cái kế hoạch. Triệu Nam thật nhanh nói rằng, những này cải tạo chiến sĩ, chúng ta không nên giết. Liên đệ bọn họ toàn bộ tỉnh lại đi. Tỉnh táo. Cực hung ác phân thân nhíu nhíu đầu. Lập tức thoáng như, trên mặt lộ ra một vệ quỷ tiếu, cũng được. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, có thể giết chết ti cách đạt là có thể. Cực hung ác phân thân phát sinh điên cuồng giống như tiếng cười lớn, rất nhiều một luồng ta sau khi đi sao quan tâm nó hồng thủy ngập trời mùi vị ở bên trong. Lúc này, Long Vương hình thái bên dưới Triệu Nam, trong chớp mắt thả ra bốn đạo phong vương ra tỏa. Thế nhưng số lượng đông đảo xiềng xích nhưng cũng không phải là hướng về bốn phía cải tạo chiến sĩ mà đi, mà là dồn dập hướng về cực hung ác phân thân phong tới. Đối mặt Triệu Nam phong thích tới được xiềng xích. Cực hung ác phân thân vẹn vẹn là cười gần một tiếng. Bàn tay ở khép mở trong lúc đó, không gian khác nào vặn vẹo giống như vậy, đem hết thể xiềng xích đều trong nháy mắt địa nuốt chửng đi vào. Lúc này, Triệu Nam hét lớn một tiếng nói, động thủ. Khoảnh khắc, từ cực hung ác phân thân song trong tay. Biến mất không còn tăm hơi xiềng xích xuất hiện lần nữa, đồng thời quấn quanh tám tên cải tạo chiến sĩ. Chi phối lĩnh vực. Cường hạn ý chí, trong nháy mắt để này tám tên cải tạo chiến sĩ thân thể khác nào bị đóng băng. Cùng lúc đó, sung sướng phân thân giơ lên cao cánh tay, nghiêm mặt nói, ta nói, ở trước mặt ta, bọn ngươi không nhúc nhích được. Kế chi phối lĩnh vực sau khi, nhưng là sung sướng phân thân ngôn ngữ kỳ lạ lĩnh vực, cùng với phong vương gia tỏa hạn chế. Tám tên cải tạo chiến sĩ nơi đây có thể nói liền chớp mắt cũng là không làm được. Vạn ẩm. Thác bạt tiểu thảo trong nháy mắt phát sinh điên cuồng công kích, nàng chuyển động một vòng, đem một vòng ở ngoài còn lại cải ở chiến sĩ dồn dập ngăn cản dâng lên. Hứa Dương giờ khắc này nhắm hai mắt. Hai tay khác nào diễn tấu chỉ huy giống như vậy, giữa không trung, đầy dây lượng lớn điểm đen. Trên người mặc đồ trắng kiếm trang phệ nẹ nạ, lúc này khẽ thở ra một hơi, một bước ra, đã xuất hiện ở một tên cải tạo chiến sĩ sau lưng, một luồng ánh kiếm từ trong tay danh kiếm bắn ra, ở giữa đối phương sau đầu. Sau một đòn, phệ nẹ nạ lần nữa biến mất, trong nháy mắt đã xuất hiện ở một gã khác bị nhốt cải tạo chiến sĩ sau khi, lại là một luồng ánh kiếm bắn ra. Như vậy nhiều lần tám lần sau khi. Nhưng là vẹn vẹn một cái hô hấp trong lúc đó thời gian, Cao Lĩnh kiếm cơ đã lần thứ hai trở lại đội ngũ trung ương chỗ, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Giờ khắc này, cái kia tám tên bị ánh kiếm bắn trúng sau đầu cải tạo chiến sĩ, từ sau đầu bắt đầu, tài năng tỏa ra một luồng hơi lạnh, sau đó nhanh chóng bị một tầng mỏng manh hàn băng bao trùm toàn bộ đầu lâu. Mà cầm cố này tám tên cải tạo chiến sĩ tam loại sức mạnh, cũng vào lúc này cùng điệu tàn đi. Đối diện tám người đứng đầu cải tạo chiến sĩ, trong nháy mắt liền hướng phía dưới rơi dụng mà đi. Phế nẹ nạ tự tin vô cùng cười nói, hoàn thành nhiệm vụ, thành chủ đại nhân. Nhiệm vụ Triệu Nam híp mắt nhìn trước mặt càng điên cuồng đông đảo cải tạo chiến sĩ, còn có rất nhiều. Ngã nhĩ ni tư sẽ đem chúng nó hết thể tiếp tục đánh. Cầm trong tay danh kiếm xoay ngang, phế nẹ nạ lại một lần nữa lắc mình mà ra. Cảnh cáo, 27 hào vật thí nghiệm khống chế phóng ra nguyên tín hiệu biến mất, 32, 79, 61, biến mất. Số 15, 43 hảo, 49 hảo, khống chế phát sinh nguyên tín hiệu biến mất. 99 hảo, biến mất. 87 hảo, biến mất. To lớn bên trong phòng chỉ huy, chỉ có không ngừng còi báo động truyền đến, tựa hồ còn có tác ni tộc quan chỉ huy đại nhân con kia kim loại bàn tay nắn ghế tựa đem cặc cặc câm thanh. Lại, hoàn toàn vượt qua trí não tính toán, những người này đến cùng. Chương 775, Kinh Thế, 6. Chương 775, Kinh Thế, 6. Xác định bỏ phiếu. Lao Long ta, đến cùng đang làm gì? Đen thui mây, Thánh Long dị sản rốt cục cũng ngừng lại. Nó từng ngụm mà thở gấp lên, cự long khổng lồ hệ hô hấp, để nó phun ra khí lưu, dễ dàng thổi tan trước mặt mây mù. Nhưng là thân ở mây, bất luận làm sao cũng cuối cùng rồi sẽ che lấp thân thể của nó. Ngươi đến cùng đang làm gì? Vấn đề giống như vậy phát ra từ Thánh Long kỵ sĩ chi nhân khẩu. Giờ khắc này Tristan Martin trên mặt che kín một tầng sương lạnh. Hắn ký kết khế ước Thánh Long, lại xuất hiện loại này đảo tẩu như thế cử động. Điều này làm cho tính cách kiêu ngạo Thánh Long kỵ sĩ phát ra từ trong lòng địa tràn ngập một luồng phẫn nộ cảm giác. Long kỵ sĩ có thể chết trận xa trường, thế nhưng tuyệt đối không cho phép loại này lâm trận bỏ chạy tình huống. Huống chi hắn là Thánh Long kỵ sĩ, hắn cự long là Thánh Long dị sản. Xem ra ta thật sự nên thay đổi một con Thánh Long. Tristan Martin thanh âm lạnh lùng truyền đến, đại khái là vì trước cử động mà cảm giác được xấu hổ. Dị sản lúc này vẫn chưa đáp lại, vẹn vẹn chỉ là thông qua khống chế, chỉ hoãn chính mình hô hấp. Gió lạnh thổi đến thời điểm, Tristan Martin nhíu lên lông mày, trầm giọng nói, đầu kia đột nhiên xuất hiện nhưng là Thánh Long. Trên lý thuyết đúng thế. Dị sản rốt cục đáp lại nói, ngoại trừ Thánh Long ở ngoài, còn lại Long tộc là tuyệt đối phóng thích không ra Thánh Long uy. Đại khái, cự Long chỉ có trải qua Long Thần Điện tán thành, nhảy vào Long Thần Chỉ, mới có thể thoát biến thành vì là Thánh Long. Tristan Martin trầm giọng nói, như vậy ngươi nói cho ta, vì sao ta ở Long Thần Điện văn án bên trong? Xưa nay chưa từng nhìn thấy tương tự vừa đầu kia cự long ghi chép. Sẽ không xuất hiện. Dị sản bất thình lình nói một câu. Ngươi nói cái gì? Tristan Martin trên mặt xuất hiện càng rõ ràng tức giận. Sẽ không xuất hiện. Dị sản nhẹ giọng lặp lại một câu. Ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thế nhưng trước lúc này, ta cần phải đi về. Mặc kệ có phải là nó cũng được, có một số việc ta cũng nhất định phải đối mặt. Ngươi. Thánh Long đông nhiên mở ra cánh. Đại hao tổn xoay người. Hoàn toàn không chịu đến khế ước giả khống chế như thế, điên cuồng đường cũ đi vòng vèo mà đi. To lớn lơ lửng giữa trời dưới chiến hạm mới, cũng lại không nhìn thấy một chỉ có thể tự do hoạt động ác ma. Lượng lớn ác ma rơi rụng trên đất, không biết sinh tử. Cùng lúc đó, cả nhánh Long Thần Điện thảo phạt đội ngũ cũng không năng lực may mắn thoát khỏi. Mấy chục thậm chí hơn trăm cự long cùng với á long loại chính trên đất thống khổ bầm lâm. Còn chúng nó kỵ sĩ, lúc này đã ngã trên mặt đất. Đến từ Tác Ni tộc, số lượng đông đảo cơ khí. Giờ khác này chính đang cách xa mặt đất không tới 3 mét địa phương qua lại địa qua lại, mặc kệ là cự long cũng được, là ác ma cũng dễ dàng hết thảy đều dùng màu đen kim loại dây thừng bó tết lên, đóng gói như thế địa chuyên trở. Cùng lúc đó, tương đồng cơ khí cũng từ trong lòng đất chui ra, chúng nó bên trong dồn dập năm đầy bị ác ma lô đánh cướp mà đến những kia các loại sinh linh. Làm Tristan Martin thừa dịp Thánh Long bỏ qua thời điểm, chỉ là nheo mắt lại, nhưng là dùng sức mà nắm trong tay thần thương. Đại khái là lấy này đến biểu thị tức giận trong lòng. Trước mắt khổng lồ lơ lửng giữa trời chiến hạm lúc này không nhúc nhích, những kia phát sinh khủng bố công kích nòng pháo cũng đình chỉ vận chuyển, thậm chí vừa bắt đầu từ chiến hạm bên trong phái ra dùng cho ngăn cản mọi người đột phá vào những kia thời cơ chiến đấu cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Bị thần thương đánh xuyên qua cái kia chỗ hổng vẫn như cũ tồn tại. Ở qua lại cái này chỗ hổng tiến vào thời điểm, dị hệ sẽ ngươi tốc độ rõ ràng chậm một tia, nhưng là ở khí tức phun ra nuốt vào trong lúc đó, tốc độ đã khôi phục bình thường. Thoát ly chiến đấu không lâu sau đó, Tristan Martin lại một lần nữa địa trở lại lúc trước đảm nhiệm lâm thời chiến trường cái kia to lớn trong khoang không gian. Này! Đến cùng là... Nguyên bản ánh sáng rõ ràng trong khoang không gian, giờ khác này lại như là ánh nến sắp tiêu hao hết lờ mờ gian phòng như thế, đồng nhất trình độ tầm mắt vách tường kim loại bên trên, đã sớm không còn nữa trước bóng loáng còn có chỉnh tề. Ánh mắt đến mức, tất cả đều là bị phá hỏng qua đi dấu vết. Xì xì điện lưu thanh âm từ lượng lớn địa phương truyền ra. Dưới đáy vị trí, thậm chí có thể nhìn thấy hừng hực cháy lan liệt diễm. Những tên kia, không gặp. Tristan Martin ánh mắt tìm tòi một vòng, từ đầu đến cuối không có phát hiện Triệu Nam chờ người bóng người. Mà dị sẵn nhưng là ánh mắt lấp lóe không yên mà nhìn một cái khác do thác bạt tiểu thảo đánh ra đến to lớn chỗ hổng. Không nói một lời. Thái. Mộ nhiên, một đạo tràn ngập phẫn nộ tâm ý bóng người, từ phía dưới liệt diễm bên trong truyền ra. Chỉ thấy một đạo cao tốc bóng người, trong nháy mắt xông lên không trung. vẹn vẹn là trong nháy mắt, nó đã cùng Tristan Martin đối diện lên. Thánh Long kỵ sĩ hơi lay động trường thương trong tay, bởi vì hắn nhận được. Đây chính là trước đây không lâu những kia hắc y rỉa ra hỏa. Nhưng mà thần thương vẫn chưa bắn ra, Tristan Martin kinh ngạc không có từ đối phương trong mắt cảm nhận được khá mạnh liệt địch ý. Đây là một cái đồng thau da rẻ hôi thân người không sai. Chỉ là trong thân thể, rất nhiều nơi đều từ trong xương cốt bắn ra sắc bén gai. Này cao cấp không biết nói một câu cái gì, phát sinh để Tristan Martin có thể rõ ràng tiếng hừ lạnh sau khi, liền trực tiếp xoay người, hung mãnh dị thường địa hướng về cái kia vách tường kim loại bên trong đánh tới. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, hôi thân người đã va vào vách tường kim loại bên trong, sau đó không ngừng truyền ra tương đồng tiếng va chạm, tựa hồ chính đang biểu thị cái này hôi thân lòng người bên trong là cỡ nào sự phẫn nộ. Di sát, thu thập chung quanh đây âm thanh đi. Tristan Martin trầm ngâm nói. Thánh Long kỵ sĩ sau đó nhắm hai mắt lại, xì xì hưởng trong tiếng, hắn dần dần mà có thể nghe thấy càng nhiều âm thanh. Nhưng mà những thanh âm này hầu như đều là các loại hình chiến đấu thanh âm, cùng với phẫn nộ rít gào. Dầm dầm, dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. Nay thủ lơ lửng giữa trời chiến hạm bên trong, giờ khắc này chính đang phát sinh rất nhiều không muốn người biết chiến đấu. Tristan Martin hai mắt lúc này đột nhiên văng ra, ánh mắt chuyển hướng mình phía dưới, lúc này lại là một bóng người từ phía dưới phiêu bay lên. Nhưng mà cùng vừa cái kia hôi thân người không giống, xuất hiện ở Tristan Martin trước mặt, rõ ràng là đã từng băng tuyết nữ vũ thần, Vân Á. Ngươi là Tristan Martin. Sắc mặt tái nhợt Vân Á trong mắt, bao trùm một luồng hoang mang vẻ. Nàng ấn lại đầu của mình, dùng sức mà lắc lắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? So với cái này, ngươi vẫn là trước tiên quan tâm một hồi chính mình tình hình đi. Tristan Martin lãnh đạm đạo. Ta. Vân Á sững sờ. Nàng tự động địa nhìn về phía thân thể của chính mình. Nhiều hơn phân nửa thân thể đã đổi thành vì kim loại chất liệu. Đồng thời là hiện ra khác nào con nhện như thế 6 cái kim loại chân trạng thái, thậm chí chính mình một cái cánh tay phải càng thêm là từ nhỏ cánh tay bắt đầu, hoàn toàn biến thành một cái lợi đạt kim loại lưỡi dao sắc. Vân Á biểu hiện sợ hãi, theo bản năng mà duỗi ra tay kia sờ về phía khuôn mặt của chính mình. Một trận lạnh lẽo. Bình thường khuôn mặt, giờ khác này cũng hoàn toàn địa đã biến thành cứng rắn đồng thời bằng phẳng kim loại. Một đạo to lớn tường băng lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng. Hình chiếu vào mắt. Vân Á một đôi con ngươi trong nháy mắt mở rộng dâng lên. A5. Nàng phát sinh rít gào, loại kia nàng coi chính mình đời này kiếp này cũng sẽ không thả ra ngoài nhu nhược tình cảm. Lúc này chính như núi lửa bạo phát như thế, bất luận làm sao cũng ức chế không tới. Cái này không phải ta, không phải ta, không phải ta. Không phải ta 3. Cái này quái vật, tuyệt đối không phải ta 4. A3. Gần như tan vỡ lý trí giống như vậy, Vân Á cùng với trước xuất hiện cái kia hôi thân người cũng không có bao nhiêu phân biệt, điên cuồng va vào kim loại trong vách tường, cuối cùng cũng là biến mất ở Tristan Martin trước mặt. Những người này, thật giống một cái hai cái đều tỉnh lại. Tristan Martin tự lẩm bẩm, là đám người kia ra tay hả? Mang theo như vậy nghi vấn. Thánh Long kỵ sĩ lập tức điều động Thánh Long, nhảy vào cái kia tựa hồ là đi về chiến hạm càng nơi sâu xa to lớn khuyết trong miệng. Nơi này, vẫn đúng là nó miêu phức tạp. Lẽ nào sẽ không có càng trực tiếp một điểm phương pháp sao? Tỷ như bạo lực phá hoại loại hình, tỷ như bắt đầu từ nơi này trực tiếp vạch trần loại hình. Nói phải cố gắng nghiên cứu một chút, tận lực không muốn làm cho quá mức rách nát cho tới không có giá trị không phải ngươi sao, tiểu thảo tương. Này cho ăn, không nên tùy tiện dùng loại này giọng điệu nói chuyện cùng ta a hồn nhạt nhẽo. Ta cùng ngươi không có chút nào quen thuộc. Còn có lập tức từ bờ vai của ta cũng ngay. Ai, kỳ thực vị trí này thật sự rất tốt. Làm. Lão nương ta chịu đủ lắm rồi. Giải trừ tiến hóa. Ba cái triệu nam xuất hiện ở trước mặt chính mình, bất kể là cực hung ác cũng được, là sung sướng cũng được, là bản thể cái kia cũng được, mỗi một cái tính cách đối với thác bạt tiểu thảo tới nói đều là trước nay chưa từng có gây go. Thiết giáp hóa thành vi quang tàn đi, sung sướng phân thân thoáng thất vọng tung bay rời đi, duy trì thân thể của chính mình ở đội ngũ trung gian, mọi người trên đầu. Ánh mắt di động, tựa hồ đang tìm những khác mới mẻ sự vật. Ở này điều bên trong chiến hạm cự đường hầm lớn bên trên, triệu nam bản thân với cuối cùng, cứ hung ác phân thân nhưng là ở đội ngũ ngay phía trước, những người khác nhưng là ra cho bọn họ có thể bất cứ lúc nào chạm đến trung ương. Chính là đội ngũ này trận thế. Lúc này, lối đi phía trước bên trên, không ngừng từ vách tường kim loại bên trong lộ ra giữ tợn nòng pháo, phát sinh tương tự laser loại hình tia sáng công kích. Nhưng mà những này dày đặc công kích nhưng rất nhanh địa bị cực hung ác phân thân phản xạ. Lấy này đến phá hoại che ở trước mặt những này ác liệt hệ thống phòng ngự. Rời đi cái kia to lớn trong khoang không gian sau khi, e sợ vị kia tác ni tộc quan chỉ huy làm sao cũng không nghĩ tới, bên trong chiến hạm sẽ bị đột phá đến như vậy thâm nhập chứ. Bởi vì hàn khí để điều khiển cải tạo chiến sĩ trong đầu chip vỡ vụn, đắc ý tỉnh lại đông đảo thổ cường giả, nhớ lại hết thể đầu đuôi câu chuyện, bộc phát ra lửa giận cùng điên cuồng, phỏng chừng đã làm cho cả chiến hạm bên trong hệ thống phòng ngự mệt mỏi ứng phó. Không phải vậy Triệu Nam đoàn người con đường đi tới cũng sẽ không cũng chỉ có loại này đơn giản pháo chặn đường. Đương nhiên, chiến hạm bên trong hoàn cảnh, tương tự cũng là vô cùng không thích hợp tác ni tộc loại cỡ lớn chiến đấu đơn vị điều động. Liền đã biến thành trọng trang chờ phân phó tác ni tộc người ạ. Đội ngũ phía trước, một cả đội số lượng đại khái ở khoảng 300, so với người thường to lớn hình người kim loại chiến sĩ. Hoàn toàn chính là lúc trước Triệu Nam ở Hồng Lưu Thiết Bảo nhìn thấy những tác ni tộc đó người tiêu bản như thế. Tắc, rốt cục thay đổi một hồi kẻ địch sung sướng phân thân sờ sờ cảm, thích ăn đòn nói, yêu, vi đại hắc thương vương à, những này có thể hay không kỳ thực đều là huynh đệ tỷ muội của ngươi đây. Đại bác hình thức hơi hơi thu nhỏ lại một hồi, ngoại trừ màu sắc khác nhau, liền thật sự gần đủ rồi. Đối với này đáp lại, vẹn vẹn là một cái phóng thích hắc thương vương toàn bộ cảm tình ngón giữa mà thôi. Chưa xong còn tiếp.